tự bạo tiên thần từ khoảnh khắc này, nàng cảm thấy nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Cách uy hiếp này, nàng biết mình hoàn toàn có khả năng làm được. Ngô Dục lúc này có thể dùng khu thần thuật để khiến nàng tạm thời mê muội, ngủ say. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng nàng sẽ không tỉnh lại bất cứ lúc nào. Một khi thức tỉnh, nếu nàng lựa chọn những biện pháp cực đoan, thì Nam Cung Vi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đang lúc Ngô Dục không biết nên làm gì, đột nhiên, ánh mắt của Hỏa Vũ Hoàng Quân thay đổi trong khoảnh khắc, từ tuyệt vọng, phẫn nộ và sợ hãi, nàng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng, đứng trước mặt Ngô Dục, đôi môi đỏ nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại không biết phải nói gì. Ngươi đã ra rồi, Ngô Dục nhìn ánh mắt nàng và thần thái thay đổi, nên lập tức nhận ra đó là nàng. Phải, dù sao nàng cũng đã biết rồi, hiện tại ý thức của ta mạnh hơn nàng nhiều, có thể bất cứ lúc nào chiếm đoạt quyền kiểm soát tiên thần. Dĩ nhiên, nàng cũng có thể đoạt lại. Nam Cung Vi nói, Ngô Dục cảm thấy lo lắng, vội hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Nam Cung Vi thở dài, nói, trong tình huống này ta cũng không thể đoán trước được, nhưng nàng muốn tự bạo tiên thần không phải chuyện dễ dàng. Dù sao nàng chắc chắn không muốn chết, chỉ là nếu ta ngày càng mạnh lên, còn nàng tiếp tục suy yếu, một ngày nào đó, nàng sẽ không thể chống cự nữa, có cách nào giải quyết hoàn toàn nàng không? Ngô Dục hỏi, trong lòng rõ ràng, giữa một người không quen biết và một người đã ăn sâu vào tâm trí mình, ai quan trọng hơn? Nam Cung Vi ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói, tạm thời không có cách nào tốt, có thể phải đợi 1000 năm, biết đâu lúc đó sẽ nghĩ ra được cách. Chưa kể, qua một thời gian nữa, ta có thể hoàn toàn khống chế nàng, khiến nàng chỉ có thể khuất phục, không thể làm gì được. Nếu như gặp phải Nguyên Tổ Hoàng Đế, khả năng sẽ gặp phải phiền phức. Vậy sau này, ngươi có thể thường xuyên ra ngoài không? Khó lắm mới có cơ hội nhìn lại thế giới này, dù nó giống như địa ngục, nhưng được ra ngoài một chút cũng tốt. Nam Cung Vi có chút thất thần, mơ màng. Hiện tại nàng có thể một lần nữa trải nghiệm thế giới này. Cảm giác tử vong trước kia, giờ nhớ lại, vẫn đáng sợ như vậy. Được rồi, chúng ta bây giờ rời khỏi Ám Trầm Tinh. Nàng là một tiên quân cao cấp, sở hữu bảo vật như cửu sắc hỗn độn đâm và tiên châu, nên dù chỉ có một mình, nàng vẫn có thể tự vệ trong không gian vũ trụ tăm tối này. Ngô Dục dẫn nàng rời khỏi Ám Trầm Tinh, bước vào không gian vô tận. Lúc này Nam Cung Vi từ trong Phù Sinh Tháp bước ra, được Ngô Dục ôm vào không gian tăm tối này. Khi cùng nhau bước vào vô biên thiên địa, Ngô Dục nhìn thấy khóe mắt nàng rơi xuống những giọt nước mắt lạnh, rơi xuống những giọt nước mắt lấp lánh. Đây là cảm giác còn sống sao? Tại nơi tiên thần, ý thức của nàng dần dần tỉnh lại, ngày qua ngày lớn mạnh một chút, nhưng cũng không khỏi lo sợ, không biết sống là gì. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt mấy ngàn năm. Cuối cùng một ngày kia, dù tương lai vẫn mờ mịt, ít nhất nàng đã có thể ra ngoài, ôm lấy vũ trụ này, ngắm nhìn thời gian và vạn vật sinh sôi nảy nở, cảm nhận được khí lực của tiên thần, sức mạnh của thế giới. Mọi thứ đều thật đến mức khiến nàng, Nam Cung Vi, không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Và tất cả điều này, nàng đều mang ơn Ngô Dục. Nếu không có Ngô Dục, có lẽ nàng chỉ còn lại một chút ý thức mờ nhạt, căn bản không có cơ hội sống lại lần nữa. Nàng cảm thấy vô cùng vui sướng, thân thể bừng bừng như ngọn lửa, hóa thành phượng hoàng chín màu bay lượn giữa không gian, những vệt sáng đẹp đẽ xuất hiện trong không gian tối tăm. Nàng không tự chủ được mà hát lên, cảm giác tự do, sôi động như thuở thiếu niên, khi đó nàng còn nhỏ, ngây thơ và kỳ quái, chỉ có chút ít sự ngây ngô như vậy. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi sau bao nhiêu thăng trầm, nàng đã có thể hồi phục lại sự thuần khiết ban đầu, điều này thật sự không dễ dàng. Dù tương lai ra sao, Ngô Dục chỉ mong nàng có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất, không phải như trước đây, sống vì hận thù hay ganh đua với người khác. Nàng đã trải qua rất nhiều, đã sống sót qua nghìn năm, điều đó càng làm nàng rõ ràng về ý nghĩa của sinh mệnh. Nghe tiếng cười tự do của nàng, tựa như chim chóc bay giữa bầu trời rộng lớn, không còn bị trói buộc, không còn đau khổ, chỉ còn lại niềm vui. Đây chính là lúc nàng trở lại với bản chất đẹp nhất của mình. Trong không gian tinh tú, nàng vút bay, tự do như chưa từng có. Ngô Dục đứng im lặng phía sau, bảo vệ nàng, không nói gì, chỉ mong nàng luôn giữ được tâm trạng vui vẻ như lúc này. Một lúc lâu sau, nàng dừng lại, biến thành hình người và chạy về phía Ngô Dục. Trong đêm tối, nàng mặc chiếc váy dài bay bổng, tóc đen tung bay trong gió, chạy như bay đến bên Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy như đang ở Thục Sơn, giữa băng tuyết, nơi nàng nhảy cẫng trong gió tuyết, lao về phía hắn, rồi nhảy lên người hắn, muốn hắn ôm lấy nàng xoay vòng. Giờ đây, nàng vẫn lao tới như thế, và khi hai người gặp nhau, nàng đâm vào ngực Ngô Dục, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Cả thân thể nàng mềm mại như lụa, hoàn toàn hòa vào trong vòng tay hắn. Ngô Dục chưa kịp nói gì, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp đầy nước mắt to như hạt đậu, lặng lẽ rơi xuống. Thế nào? Ngô Dục vô thức định đỡ nàng dậy, nhưng thấy nàng như vậy, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sợ. Nàng nói, giọng nghẹn ngào, Sợ cái gì, sợ chết. Với tình huống đặc biệt của nàng, Ngô Dục không thể nào chắc chắn được gì. Thêm vào đó, chỉ còn 10 năm nữa, nếu nàng quay lại bên cạnh Nguyên Tổ Hoàng đế thì rất khó xử lý được. Nguyên Tổ Hoàng đế lại chưa chắc có biện pháp đối phó với Nam Cung Vi. Dù sao Nam Cung Vi cũng có uy hiếp tự bạo, nhưng rõ ràng việc tiêu diệt Hỏa Vũ Hoàng quân lại không thực tế. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn có thời gian, chắc chắn sẽ giải quyết được. Ngô Dục nói, ừm. Nàng gật đầu liên tục. Một lúc sau, Nam Cung Vi bỗng nhiên nói, thực ra, nếu chúng ta lui một bước, đó cũng là một biện pháp khả thi. Ý nàng là gì? Nàng nói, ta biết Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp, chỉ có Nguyên Tổ Hoàng đế mới có thể làm được. Mỗi lần nàng sinh ra, đều sẽ có một tổ trứng Phượng Hoàng, trong đó chỉ có một viên chứa hồn linh, nhưng viên còn lại đều là xen lẫn, làm dòng dõi, chất dinh dưỡng. Nhưng kỳ lạ là, ta lại có thể dung hợp với một trong những trứng Phượng Hoàng xen lẫn đó, trở thành Hoàng Hy. Nói cho cùng, ta cũng coi là nữ nhi của Nguyên Tổ Hoàng đế, còn Hỏa Vũ Hoàng quân cũng coi là tỉ muội của ta. Thật sao? Ngô Dục ngạc nhiên. Vậy thì, ta có thể thử thương lượng với Hỏa Vũ Hoàng quân, sống hòa bình cùng nhau, chia sẻ thời gian sống. Nếu không, thì cả hai chúng ta sẽ hủy diệt cùng nhau. Thực ra, qua lần nguy hiểm này, trải qua cái chết rồi trở lại, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện, có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh trong thế giới này. Cùng một người khác có chung một cơ thể, có thể là như vậy cũng chẳng sao. Mà hơn nữa, nếu sau này người mạnh mẽ hơn, có thể sẽ tách chúng ta ra và ban thưởng cho ta một cơ thể mới. Ngô Dục sau khi nghe xong cảm thấy rất xúc động. Qua lần gặp trắc trở này, trở về từ cõi chết, nàng đã trở nên trân trọng cuộc sống hơn. Dù thiếu sót một chút, nhưng nàng không màng, vẫn cảm thấy đủ hài lòng. Trái lại, trước kia, nàng luôn muốn có nhiều hơn. Kỳ thực, nhìn vào tình huống hiện tại, nếu hai người không thể đạt được sự đồng thuận, cứ tranh giành với nhau, kết quả cuối cùng sẽ rất có thể là tự hủy diệt, chung quy là thất bại trong gang tấc. Dù sao, trong tình huống cực đoan, bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn tự bạo tiên thần ngay lập tức, và sẽ không có ai ngăn cản được. Người ủng hộ quyết định của ta, sống hòa bình với nàng sao? Nàng lau nước mắt, nghiêm túc hỏi. Cảm nhận sự tồn tại của sinh mệnh và ngao du trong vũ trụ này đã khiến nàng thay đổi rất nhiều. Nàng không còn khát vọng phải giết chết Hỏa Vũ Hoàng quân và chiếm đoạt hoàn toàn nữa. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, tiếp tục, như hiện tại rõ ràng là có nguy hiểm đồng quy vu tận, mà tạm thời chưa có cách giải quyết nào khác, hắn vẫn ủng hộ quyết định của Nam Cung Vi. Hết thảy tùy thuộc vào lòng dạ của ngươi, chỉ có chính nàng mới rõ ràng mình thật sự cần gì. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Vi ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng thay đổi hoàn toàn, nàng nhận ra mình lại bị Ngô Dục ôm vào lòng. Lập tức, nàng vừa thẹn vừa giận, điều này càng khẳng định phỏng đoán trước đó của nàng là chính xác. Ngô Dục đã lợi dụng lúc nàng không có mặt, trong cơ thể nàng có một người khác ân ái, và bây giờ hắn trực tiếp bắt gặp chứng cứ, thả ta ra. Nàng dùng sức, dùng lực lượng thế giới đẩy Ngô Dục ra. Nhưng ngay lập tức, nàng nhận ra mình lại cảm thấy một chút kinh ngạc, bởi vì trước đây, nàng tuyệt đối không thể rời khỏi không gian này, vậy mà bây giờ lại có thể. Hỏa Vũ Hoàng quân nghĩ điều đầu tiên là phải sử dụng tiên phù đưa tin cầu cứu. Trước đây, cơ thể nàng bị một đồng lớn tiên khí tạo hóa trói buộc, nhưng hiện tại nàng đã khôi phục tự do. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để nàng đào thoát khỏi nơi này. Nàng liền lập tức lấy ra cửu sắc hỗn độn gai. Tuy nhiên, ngay khi nàng vừa động tác, Ngô Dục nhẹ nhàng vung một trường, khiến nàng không thể cử động. Trong nháy mắt, cửu sắc hỗn độn đâm đã rời khỏi tay nàng. Ngô Dục nhẹ nhàng đè nàng xuống, bắt nàng đưa vào trong phù sinh tháp. Lúc này, nàng nhận ra Ngô Dục quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mới sao có thể mạnh đến vậy? Trước đây, nàng nhớ rõ Ngô Dục trước kia còn không bằng nàng. Ngươi không phải lần đầu gặp ta. Ngô Dục lại một lần nữa chế ngự nàng, khiến nàng không thể phản kháng. Hỏa Vũ Hoàng quân nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, nhớ lại hắn vậy mà cùng nàng, thật khó có thể tha thứ. Nhưng nàng lại cảm thấy e ngại Ngô Dục, vội vàng lùi vào một góc, nói, ngươi đừng lại đây, nếu không, ta sẽ tự sát. Để ngươi và Nam Cung Vi đều thất bại. Ngô Dục ánh mắt tràn đầy áp lực, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn nên tỉnh táo lại đi, lắng nghe tiếng nói trong nội tâm ngươi. Nàng đã thỏa thuận với ngươi rồi, đây là cách duy nhất để ngươi sống sót. Nàng thỏa thuận với ta. Hỏa Vũ Hoàng quân có chút không hiểu, nhưng dưới sự áp bức của Ngô Dục, nàng vẫn làm theo. Nam Cung Vi sẽ cùng nàng quyết định mọi chuyện, sẽ cùng nàng làm rõ mọi điều. Khoảng một canh giờ trôi qua, sau một thời gian im lặng, Hỏa Vũ Hoàng quân, người trước đây luôn giữ im lặng, giờ đây mở mắt ra và bắt đầu giao tiếp với Nam Cung Vi. Ánh mắt của nàng cho thấy sự không cam tâm, nhưng cũng đầy sầu lo và thận trọng. Thương nghị kết quả thế nào? Ngô Dục hỏi. Hỏa Vũ Hoàng quân đáp, đạo lý không đơn giản như vậy, ta không thể thắng nàng lúc nào cũng có thể chiếm ưu thế trước. chúng ta đều có thể khiến cả hai cùng chết. Trong tình huống này, nếu không thể cùng tồn tại, chỉ có thể cùng chết. Ta còn có thể làm gì để quyết định? Lúc mới đến phủ sinh tháp, tính cách của nàng còn rất táo bạo, nhưng trải qua mấy ngàn năm, Ngô Dục đã mài giũa nàng thành người kiên nhẫn, bình tĩnh. Nếu như lúc này nàng vừa mới đến, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được và có thể sẽ chọn cái chết. Nhưng bây giờ, đối mặt với Ngô Dục cường thế, nàng không còn đủ dũng khí. Thậm chí trong việc tu luyện, nàng cũng nhận ra Ngô Dục giống như một con quái vật. Người không cần phải không cam tâm như vậy. Nếu người không phát hiện ra sớm, người đã mất mạng từ lâu, các người chỉ đang vớt vát lại mạng sống mà thôi. Ngô Dục nói. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn hắn lạnh lùng, đáp, đúng vậy, cho nên ta hận ngươi, hận ta cũng vô ích, chính ngươi đã hại chết nàng. Đừng trách người khác, Ngô Dục nói tiếp, ta tu luyện Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp, Thiên Kinh Địa Nghĩa, bản. Hỏa Vũ Hoàng Quân đang định nói về đạo lý tu luyện, nhưng bị Ngô Dục ngắt lời, đừng nói những thứ đó nữa, vô ích thôi, chúng ta đều chỉ nghĩ cách để sống sót, cho mình và những người bên cạnh, Ngô Dục lại lùng nói. Hỏa Vũ Hoàng Quân không còn gì để đáp lại. Nghĩ đến việc người này đã chiếm hữu thân thể nàng nhiều lần, nàng muốn căm hận Ngô Dục, nhưng lại không thể hận nổi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc hắn không quan tâm đến mình, mà chỉ lo cho những người khác, trong lòng nàng lại càng cảm thấy khó chịu. Dù vậy, nàng cũng phải chấp nhận, ít nhất nàng đã giữ lại mạng sống, dù cho cảm giác này không hề dễ chịu. Chúng ta từ nay về sau, mỗi người sẽ có một nửa thời gian, mỗi tháng một lần, nếu ngươi quyết định bế quan tu luyện thì cũng không tính. Ta có một điều kiện, nàng đã đồng ý. Ngô Dục nói, điều kiện gì? Hỏa Vũ Hoàng Quân hỏi, từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại đụng vào ta. Ngô Dục đáp, Hỏa Vũ Hoàng Quân im lặng, không biết nói gì. Ngô Dục cười ha hả, thật ra hắn chẳng hề động vào nàng, nhưng vẫn gật đầu nói, không vấn đề. Trong thời gian này, ta sẽ theo ngươi vào Thái Hư Tiên Lộ, nhưng sau khi kết thúc, chúng ta sẽ trở về Tiên Hoàng Đế Giới, nàng cũng sẽ không gặp ngươi nhiều nữa, nàng chỉ muốn sống, không yêu cầu gì thêm. Ngô Dục nói, câu này có lẽ là lời nhắn của Nam Cung Vi. Nàng cũng sẽ không ở lại bên cạnh Ngô Dục, vì hắn cũng muốn trở về Tiên Long Đế Giới để thực hiện lời hứa với người nữ tử đang đợi hắn. Với Ngô Dục, điều này đã được đoán trước từ lâu, Nam Cung Vi sẽ không muốn đi theo hắn, và Hỏa Vũ Hoàng Quân đương nhiên cũng sẽ không đồng ý. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là nói sau, mấu chốt nhất vẫn là liệu họ có thể cùng tồn tại. Ngươi yên tâm đi, nếu ta có năng lực, tương lai chắc chắn sẽ giúp nàng thuộc về thân thể của mình. Ngô Dục nói, Hỏa Vũ Hoàng Quân cười nhạt, đáp, đừng khoác lác, tình huống của chúng ta thế này, ai đến cũng vô dụng, tiên thân chỉ có một, chưa nghe nói có thể chia ra, thân thể mới thì dễ dàng, nhưng mà với thân thể và tướng mạo tiên thần của chúng ta hiện tại, căn bản không thể làm được. Ngô Dục cũng hiểu, đây là tình huống đặc biệt hiếm có, nếu so với việc giúp Minh Lang tái sinh nhục thân, điều này quả thực khó khăn gấp bội, tuy nhiên, hắn vẫn ôm hy vọng, loại khó khăn này lại khiến Ngô Dục cảm thấy yên tâm một chút. Bởi vì hắn đã có lý do để nàng trở về Tiên Hoàng Đế Giới. Còn một điều kiện của nàng, sau khi trở về, chúng ta không thể để lộ bất kỳ điều gì liên quan đến những chuyện đã xảy ra, kể cả với mẫu thân của ta về những việc ngươi đã làm với ta, càng không thể để Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đối phó với ngươi. Nếu không, nàng sẽ lập tức tự bạo tiên thần, để chúng ta đồng quy vô tận. Đây là ranh giới cuối cùng của nàng, và cũng là ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi cũng rõ rồi đấy, tuyệt đối không được đụng vào ta, cuối cùng chỉ còn là thân thể. Dù sao, nàng đã trở về từ cõi chết, chờ đến khi Thái Hư Tiên Lộ kết thúc, nàng có thể trở về Tiên Hoàng Đế Giới. Mà Nam Cung Vi cũng không phải cố chấp với việc chiếm giữ thân thể này, nên về cơ bản, ngoại trừ tâm lý khó tiếp nhận khi một người khác chiếm đoạt cơ thể mình cùng tiên thần, nhưng hậu quả này vẫn tốt hơn cái chết rất nhiều. Sau mấy ngàn năm bị Ngô Dục tra tấn, nàng đã sớm học được cách tiếp nhận, vì vậy, sau khi hai người lui một bước, chuyện của Nam Cung Vi đã tạm thời qua đi. Dù không phải kết cục tốt nhất, nhưng nàng có thể tiếp nhận, tạm thời xem như viên mãn. Sau này, nàng có thể có một con đường thuộc về mình. Chúng ta hai người dù ai sử dụng thân thể, cũng phải có người khác giám sát. Cho nên người đừng nghĩ thừa dịp ta không có mặt mà làm loạn. Hỏa Vũ Hoàng Quân lại một lần nữa cảnh cáo. Biết rồi, nói nhiều quá. Ngô Dục cười khổ, nhưng dù sao, điều Hỏa Vũ Hoàng Quân quan tâm nhất chính là chuyện này. Hỏa Vũ Hoàng Quân lúc này mới yên tâm một chút, tâm tình cũng thay đổi nói, nhìn nàng cũng thật đáng thương, dù sao cũng coi như là nửa tỉ muội của ta, nếu người không thích nàng thì đừng làm anh em với ta, cũng đừng sử dụng thân thể của ta. Ngô Dục không biết nói gì, nhìn thấy ngươi, ta liền buồn nôn. Hỏa Vũ Hoàng Quân cuối cùng tức giận mắng, ta muốn ra ngoài, còn lại những năm này, ngươi đừng rời bỏ ta nhé. Biết rồi, dù không rời đi, nhưng nàng cũng không muốn ở lại phủ sinh tháp, đương nhiên có những thời điểm quan trọng. Nàng nhất định phải ở lại trong phủ sinh tháp, Đặc biệt là bây giờ, khi toàn bộ tinh không địa ngục đầy quỷ thần, bất cứ ai nhìn thấy tiên quân đều sẽ ra tay. Sau một thời gian, Ngô Dục cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân thỉnh thoảng cùng Nam Cung Vi hành tẩu trong tinh không địa ngục. Ngô Dục bắt đầu tìm kiếm hai người khác. Lúc này, hắn thay hình đổi dạng thành một quỷ thần. Không ngờ ngươi lại có thể biến hóa như vậy, thật sự là thần kỳ. Trước đây còn cần Vạn Kiếm Tiên Quân, Tuyết Vực Tiên Quân lừa gạt ta, hóa ra Xích Phong Tiên Quân, Thanh Huyền Tiên Quân đều là ngươi. Hỏa Vũ Hoàng Quân cuối cùng cũng rõ ra mọi chuyện, càng hiểu nhiều, nàng càng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, nếu muốn sống, nàng không thể tiết lộ bất kỳ điều gì. Dù sao, đây là ranh giới cuối cùng của Nam Cung Vi, chỉ còn lại chưa đầy 10 năm nữa. Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ta có cách nào để dụ được họ đến đây không? Hai người này chắc chắn sẽ dùng tiên phủ liên lạc với nhau, vừa cảnh giác lẫn nhau, vừa đưa tin cho nhau. Mục tiêu đầu tiên của họ hẳn là ta. Ngươi có hy vọng đạt được thập phẩm tiên vương ấn không? Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn rất ngưỡng mộ Ngô Dục trong vấn đề này, chỉ có một chút hy vọng. Vậy nếu ngươi đạt được cho ta một cái cửu phẩm tiên vương ấn thì sao? Dù sao cho ta cũng chính là cho Nam Cung Vi, ta càng mạnh nàng cũng càng mạnh, chẳng phải tốt sao? Hỏa Vũ Hoàng Quân không ngờ lại có yêu cầu như vậy, giờ lại bắt đầu dựa vào Nam Cung Vi để đòi bảo bối. Ngô Dục không ngờ nàng lại có yêu cầu này. Hiện tại hắn chỉ có một cửu phẩm tiên vương ấn và chắc chắn sẽ để Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề giữ. Những người này rất quan trọng đối với hắn. Nếu Ngô Dục có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, ít nhất hắn sẽ phải cố gắng giành được cửu phẩm tiên vương ấn cho họ. Đừng vội, cứ từ từ từ đã, một thời gian nữa chúng ta sẽ nói. Chập chập, đúng là ngươi muốn giữ lại cho mẫu long kia à? Ai trong lòng ngươi quan trọng hơn? Nhìn là biết ngay, thật là đồ vô dụng. Hỏa Vũ Hoàng Quân rất khinh thường hành động của Ngô Dục. Nàng bắt đầu vì Nam Cung Vi mà bất bình, nhưng nàng không biết rằng dù Ngô Dục và Nam Cung Vi đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng họ chẳng có gì cả. Ngô Dục không muốn bận tâm đến nàng, nhưng nếu thật sự cần, hắn vẫn sẽ vì Nam Cung Vi mà cố gắng. Dù sao, chiến tranh trên Thái Hư Tiên Lộ vẫn chưa kết thúc, hiện tại chỉ còn lại 10 năm. Hắn phải tranh thủ cướp lấy hai viên chín màu hạt châu của Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ. Hắn đang suy nghĩ, tìm cách thực hiện. Dù sao, so với những người khác không có mục đích rõ ràng, ít nhất hắn có mồi nhử. Vài tháng sau, Ngô Dục không ngờ rằng mọi chuyện lại có sự biến chuyển. Trong tâm trí của hắn, Ngô Dục nghe được tin tức về Kình Bạo đang được mọi người bàn tán. Lúc này, bầu trời đầy những quỷ thần, tất cả đều đang rời khỏi nơi này, hướng về một phương trời nào đó mà điên cuồng tiến tới. Tại gần sao Thiên Vũ, một vạn sắc lôi đình cầu, tương tự như kỷ nguyên thần trận bỗng nhiên xuất hiện. Người ta đồn rằng trận pháp kỷ nguyên này có quy mô lớn, giống như một quả cầu đầy lôi đình sắc màu, và nó cũng xuất hiện một cách bất ngờ. Cái này có tên là Phong Bạo Ngân Nhận Cầu. Đó là một quả cầu khổng lồ, tạo thành từ vô số những cơn gió ngân sắc. Những cơn gió này giống như những lưỡi dao, mỏng manh nhưng sắc bén, phủ đầy trời đất, có tới hàng triệu chiếc, hợp lại thành một quả cầu lớn giống như quả cầu lôi đỉnh sắc màu. Xung quanh là những cơn phong bạo đáng sợ, sức mạnh của nó mạnh đến mức cuốn phăng tất cả, khiến vị trí sao Thiên Vũ cũng bị cuốn theo. Vậy còn gì nữa? Ngô Dục thầm nghĩ, đây là điều mà hắn không bao giờ ngờ tới. Hẳn là, khi đạt được hai viên hạt châu màu chín, ta sẽ có thể có được thập phẩm tiên vương ấn. Hắn từng nghĩ vậy, không ngờ Ngọc Hoàng Đại Đế lại chơi trò này, càng ngày càng lớn. Bây giờ lại xuất hiện kỳ nguyên thần trận này, rõ ràng là bên trong còn có một vật then chốt gì đó. Nếu vậy, vật then chốt này có thể không chỉ là ba cái sao. Cổ Hỏa Thần Quân và người đồng hành của nàng chắc chắn không thể nào ngờ được điều này. Hai người họ rất có thể cũng sẽ đi vào. Nhưng bây giờ, tinh không đã biến thành một địa ngục của quỷ thần. Tin tức đã truyền đến đây, nơi đó chắc chắn đã bị quỷ thần phong tỏa. Dù sao ngục chủ cũng có đến 10 người, bây giờ có lẽ không còn cơ hội tiên cơ nữa. Nhưng Ngô Dục không lo lắng, dù sao hắn có thể biến hóa vô cùng, mà hắn cũng cảm thấy rằng quỷ thần không dễ dàng để lấy được vật then chốt. Nếu không có một chút ưu thế, tiên quân cũng không thể đối đầu với quỷ thần được. Dù sao có mấy trăm quỷ vương đang trông chừng, cùng với vô số binh lính từ các địa ngục khác hỏi. Xem ra thập phẩm tiên vương ấn thật sự rất khó đạt được. Vạn sắc lôi đình cầu không xuất hiện, giờ lại có phong bạo ngân nhận cầu. Lần này ai sẽ là người có thể lấy được vật then chốt? Có lẽ trong 10 năm tới sẽ có nhiều nhóm người hỗn chiến, và chỉ có người cuối cùng có thể chiếm được vật then chốt mới có cơ hội có được thập phẩm tiên vương ấn. Độ khó lại càng tăng lên, và khi mọi thứ trở nên khó khăn đến mức này, thử hỏi, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể lấy được tất cả? Ví dụ như Ngô Dục, nếu hắn giấu mình đi, không ai có thể tìm ra, vậy thì cuộc chiến ở Thái Hư Tiên Lộ chẳng phải sẽ kết thúc mà không ai có được gì sao? 10 năm im lặng trôi qua, tin tức về kỷ nguyên thần trận và Phong bạo ngân nhận cầu đã lan rộng khắp tinh không địa ngục. Trong một khoảnh khắc, tinh không địa ngục vốn yên tĩnh lâu nay đã bị xáo trộn mạnh mẽ. Tin tức được truyền đi, khiến cho các quỷ thần tiên quân nhận được, và có người vội vã tiến về, cũng có người tìm cách trốn tránh. Vạn trọng địa ngục vốn đã hỗn loạn, việc chém giết là chuyện thường thấy, nhưng giờ đây tinh không địa ngục lại càng thêm hỗn loạn, giết chóc khắp nơi, thi thể chất đầy đồng, chuyện tranh giành bảo vật và sát hại nhau thường xuyên xảy ra. Đây vốn là một cảnh tượng quen thuộc của địa ngục, nhưng bây giờ tiên nhân lại dám xông vào, hơn nữa còn có thể mang theo ấn tiên vương trên người, khiến cho vô số quỷ quân tập trung lại. Nói thật ra, mục đích của đại đa số những người này không nhất định là vì thập phẩm tiên vương ấn, mà chính là vì những tiên quân nắm giữ tiên vương ấn trong tay. 10 năm qua, không biết bao nhiêu tiên quân đã lộ diện, bị quỷ thần vây giết, mất mạng, hối hận vì đã đến đây 10 năm trước. Tất cả đều vô ích. Tình cảnh trong tinh không địa ngục lúc này quả thực vô cùng tàn khốc. Ngô Dục đến Nam Cung Vi quay về phủ sinh tháp, còn mình thì một mình đi theo đại quân quỷ thần, chính thức tiến về. Phong bão ngân nhận cầu, tin tức vừa được truyền ra, nhưng có vẻ như trước đó đã có người tìm hiểu và dò xét từ lâu. Tựa như lần trước, chuyển luân quỷ vương đã phòng bế lôi đình cầu. Khi Ngô Dục càng tiến gần đến khu vực Thiên Vũ Tinh, xung quanh càng đầy những quỷ thần, nơi đâu cũng có cảnh chém giết, và thường xuyên không nói một lời, đã có người tấn công mình. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện đang thi triển pháp thiên tượng địa, chỉ hiện diện một chút xíu, như một hạt đậu lớn, rồi nhanh chóng xuyên qua. Nếu có ai phát hiện được tung tích của hắn, ít nhất cũng phải là quỷ vương trở lên. Dọc đường đi, không ít thi thể đã có sẵn. Hắn nuốt lấy những thi thể đó, tiêu hóa trí nhớ của chúng, và thu thập được không ít thông tin. Quả nhiên, phong bạo ngân nhận cầu hiện đã bị ngục chủ và các quỷ vương trong quỷ thần chiếm đoạt. Hiện tại trong tinh không địa ngục, may mắn nhất chính là những ngục chủ và quỷ vương đã đến trước. Họ đã tiến vào qua thông đạo phong bế trước đó và được ngầm thừa nhận có thể tham gia cuộc tranh đấu. Với thực lực của họ, họ có lợi thế rất lớn. Ngoài ra, còn có thông tin nói rằng không ít vĩnh sinh đế ma dòng dõi, giới chủ thần cảnh cũng đã vào đây. Họ chính là những tiên quân đỉnh cấp của cửu giới. Nếu có thập phẩm tiên vương ấn, rất có thể họ sẽ trở thành vĩnh sinh đế ma, nên đương nhiên họ muốn đến đây. Những người này, phụ mẫu có thể so với chỉ quốc thiên vương, cự linh thần, tu vi của bản thân, có lẽ không thể so với cổ hỏa thần quân và ma dư cơ, nhưng mấu chốt là họ đến đây vì thập phẩm tiên vương ấn. Bọn họ ghét bỏ thái hư tiên lộ, nếu không, chắc chắn cổ hỏa thần quân và ma dư cơ sẽ mạnh hơn. Điều này cho thấy, hiện nay, trong tinh không địa ngục này, cấp bậc đế tiên hậu duệ sẽ càng ngày càng nhiều, như triệu nguyên thần, từ mệnh tiên quân. Những cấp bậc này, không cần phải nói, có thể có tới 10 người. Ví dụ, Ngô Dục nghe nói, trong địa ngục có một người là con trai của Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, tên là Huyền Uyên Đế Quân, là một nhân vật truyền kỳ trong địa ngục, danh tiếng ở thiên đình cũng không thua kém Ma Dư Cơ. Loại nhân vật cấp này, chắc chắn không ít. Loại này, chắc chắn là những đối thủ cạnh tranh rất khó đối phó, nhưng may mắn là họ có thể đến muộn, không thể mang theo quá nhiều quỷ vương. Nếu không, Ngô Dục và những người khác sẽ không có cơ hội tranh đấu gì. Thực ra, những ngục chủ, quỷ vương, đế ma hậu duệ mới là người muốn tìm gặp Ngô Dục, cổ hỏa thần quân và những người như họ. Đặc biệt, khi Ngô Dục xuất hiện gần Thiên Vũ Tinh, ở đây quả thật có vô số quỷ thần, hàng loạt quỷ quân lảng vảng xung quanh, chờ cơ hội. Trong không gian âm u giữa các tinh cầu này, tiên quân cũng không thể ẩn thân. Tiên quân đừng nói là muốn vào khu vực phong bạo ngân nhận cầu, chỉ cần đến gần phạm vi của Ngô Dục, sẽ lập tức bị hàng trăm quỷ thần xông đến, xé xác ngay lập tức. Vì vậy Ngô Dục nhận thấy tình hình này, ít nhất có thể khẳng định rằng bất cứ tiên quân nào cũng không thể nào đi vào một cách thoải mái được. Dù có sử dụng thủ đoạn ẩn thân, một khi bị phát hiện, tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, gần như không thể thoát ra. Cổ hòa thần quân và ma dư cơ, nếu nhìn thấy trận thế này, chắc chắn họ sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Dù sao, chỉ có đỉnh cấp tiên vương mới có thể trực tiếp xông vào được. Ngô Dục nói, không cần nói đến phong bạo ngân nhận cầu với bao nhiêu khó khăn và cạm bẫy, hay những đỉnh cấp quỷ thần. Với việc chiếm cứ và thiết lập các bẫy vây quanh phong bạo ngân nhận cầu, chỉ riêng với số lượng hơn 100 vạn quỷ quân ở ngoài, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, Ngô Dục đến nhanh, ước tính chỉ 1 tháng nữa, sẽ có hơn 100 triệu quỷ quân tập trung tại đây. Đến lúc đó, không cần nói tiên quân có dám đến hay không, chỉ cần bất cứ tiên nhân nào lộ diện, cũng sẽ như sao chổi giữa bầu trời, khiến cho hàng vạn người chú ý. Xem ra, nếu phong bạo ngân nhận cầu có thể thu hoạch được gì, thì chắc chắn là những ngục chủ, quỷ vương. Nhưng giữa bọn họ, chắc chắn cũng có sự cạnh tranh. Ngô Dục nhìn về phía sâu thẳm, khi mà lúc này, tình hình là 100 vạn quỷ quân đang chặn ngoài, thậm chí ngay cả phong bạo ngân nhận cầu trong truyền thuyết cũng không nhìn thấy. Người ta đồn rằng, Các mục chủ và quỷ vương đã liên kết với nhau để phong tỏa. Đầu tiên họ đẩy chúng ta, những quỷ quân, ra ngoài, rồi sau đó tự định ra quy tắc để cạnh tranh. Vậy thì, tại sao lại để những quỷ quân này ngăn cản chúng ta ngoài vòng? Họ có quyền gì mà chia cắt như vậy? Quỷ vương rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người, đâu phải dễ bị ức hiếp. Nhớ trước đây, mấy chục vạn tiên nhân đã từng phá vỡ được trận pháp hộ tinh của chuyển luân quỷ vương. Tình hình bây giờ đã khác, có 10 mục chủ và mấy trăm quỷ vương liên thủ lại. Mà trận pháp, 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận, chỉ bao phủ khu vực phong bạo ngân nhận cầu. Diện tích không lớn, chỉ bằng một phần nhỏ của trận hộ tinh đại trận. Dù chúng ta có thể đồng loạt tấn công, quân số của chúng ta chưa đến 30 vạn, vì vậy rất khó công phá được. Đừng lo, những người tới sau sẽ ngày càng nhiều, nhất định chúng ta sẽ phá được. Nhưng tôi lo sợ, đến lúc đó bọn họ đã thu thập được. Đây là những cuộc bàn tán xung quanh của nhóm quỷ quân. Họ không đến chỉ để xem trò vui. Hiện tại, tiên quân vẫn chưa xuất hiện, họ cũng muốn đến gần khu vực phong bạo ngân nhận cầu, tranh thủ lúc hỗn loạn mà tìm kiếm cơ hội. Thực ra, trước đây rất nhiều tiên quân cũng đã định mở ra địa ngục vong hồn ổ quay, nhưng không dễ dàng. Giờ đây, trận pháp 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận không lớn, nhỏ hơn rất nhiều so với hộ tinh đại trận. Dù quỷ quân có tập trung đông đảo, việc công phá trận pháp tiên này cũng không hề đơn giản. Ngô Dục quan sát trận pháp 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy, nó giống như một cái vòng xoáy lớn, từng lớp nối tiếp từ trong ra ngoài, tất cả có đến 10 vạn tầng, mỗi một tầng đều là vô số vòng xoáy tạo thành. Trong mỗi vòng xoáy này, ẩn chứa vô vàn sức mạnh, lôi đình thiểm điện, hỏa diễm, cùng các loại tiên pháp quỷ thuật. Quỷ quân tuy đông đảo, nhưng hầu hết đều vô ích. Mọi cuộc tấn công đều bị vòng xoáy nuốt chửng, từng tầng tiêu hóa hết tất cả, không thể phá vỡ trận pháp, trừ khi tích lũy đủ sức mạnh để một lần duy nhất công phá 10 vạn tầng. Có thể nói, khả năng phòng ngự của 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận mạnh hơn rất nhiều so với trận hộ tinh của ổ quay vương tinh. Mặc dù diện tích nhỏ hơn rất nhiều, dù có thể phá được ổ quay vong hồn, cũng chưa chắc có thể phá được trận pháp này. Các mục chủ và quỷ vương giờ đây không còn quan tâm đến quỷ quân nữa. Họ đã phong tỏa quỷ quân bên ngoài để tránh rối loạn, rồi tự tổ chức cuộc cạnh tranh giữa họ với nhau. Trong mắt họ, đối thủ duy nhất chính là những người trong nội bộ, chứ không phải quỷ quân. 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận, quỷ quân vẫn không thể tiến vào được. Cổ hỏa thần quân và ma dư cơ càng không có lý do gì để có thể vào. Bọn họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát, nhận thấy rằng sau khi quỷ thần chiếm được tiên cơ, muốn giành được mấu chốt đồ vật bên trong sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Ngô Dục trong lòng đã hiểu rõ điều này, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản bước đi của hắn. Hắn một mình tiến về phía trước, vì thân thể hắn quá nhỏ bé nên không ai để ý đến. Cuối cùng, hắn cũng đã xuất hiện bên ngoài. 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận trở thành người gần nhất, những người khác không dám lại gần vì chỉ cần đến gần chút xíu thôi, họ sẽ bị tiên trận này hút vào và bị nghiền nát thành cho bụi. Quỷ quân càng ngày càng đông, Ngô Dục đoán số lượng có thể lên đến hàng trăm triệu, nhưng nếu muốn phá vỡ tiên trận này, họ sẽ phải có cách. Tuy nhiên nhìn tình hình hiện tại, không ai có thể ngăn cản, bọn họ chỉ là những nhóm lộn xộn, quỷ thần thì bất đồng. Dường như trong thời gian ngắn, không ai có thể phá vỡ được trận pháp này. Nếu muốn thu hoạch được gì, ta nhất định phải tiến vào nhanh chóng. Ngô Dục lúc này thực lực đã mạnh mẽ hơn trước, có thể nói là dám làm và tự tin. Hắn đứng ở ngoài vòng xoáy, cũng đang tìm cách tiến vào, nhảy vào trực tiếp, không tiện nắm bắt vị trí, mà sau khi vào, có thể gặp phải nhiều cường giả, rủi ro lớn lắm. Dù sao, ta cũng không rõ ràng lắm về phong bạo ngân nhận cầu, không biết có giống như vạn sắc lôi đình cầu không. Đây không phải là biện pháp quá tốt, khá mạo hiểm, vì hắn rất khó xác định được vị trí chính xác. Nếu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt đám ngục chủ, chẳng phải là tự tìm cái chết sao. Vì vậy, hắn đứng đó một hồi lâu, suy nghĩ thật kỹ, rồi bỗng nhiên nhớ đến Bạch Mâu Quỷ Quân. Lúc đó, chuyển luân quỷ vương không cứu được ta, sau đó ta mất tích. Hắn có thể đã nghĩ Bạch Mâu Quỷ Quân đã chết rồi. Nhưng nếu ta xuất hiện, liệu hắn có thể mang ta vào không? Đây là một khả năng có thể xảy ra, vì thân phận này vẫn có thể sử dụng, và hắn bắt đầu nghĩ ra một kế sách ứng phó. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về tình hình suốt 10 năm qua, Ngô Dục chuẩn bị một kế hoạch, rồi quyết định thử nghiệm. Khi không có ai chú ý, hắn biến hình, hóa thành Bạch Mâu Quỷ Quân, cầm Thiên Hoang Huyết Kỳ, xuất hiện ngay gần 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận. Hắn giơ lá cờ lên, vung mạnh về phía tiên trận, miệng gào lớn: "Ta chính là chuyển luân quỷ vương chi tử, Bạch Mâu Quỷ Quân, đây là địa bàn của ta, nên chóng để ta vào, phụ thân ta đang ở bên trong." Hắn hét lên thật to, âm thanh vang dội khắp một vùng. Hiện tại trong tinh không địa ngục có quá nhiều quỷ thần ngoại lai. Trước đây, Bạch Mâu Quỷ Quân ở tinh không địa ngục là một cái tên vang dội, nhưng hôm nay xung quanh ít có ai nhớ tới hắn. Vì vậy, khi hắn hét lớn tên mình, phản ứng thực sự rất yếu ớt. "Ai đó?" Hét to vậy, bị bệnh à? Cút đi, dù giọng Ngô Dục có vang dội đến đâu, rất nhanh cũng bị các âm thanh khác ồn ào nuốt chừng. Dù sao, xung quanh hắn, số lượng quỷ thần thực sự quá nhiều. Tuy nhiên, bọn họ không có dũng khí đứng ở vị trí của Ngô Dục, vì nơi này lúc nào cũng có thể bị vòng xoáy đại trận của quỷ thần tấn công. Hiện trường hỗn loạn ầm ĩ, có những người không quen với sự ồn ào của Ngô Dục, và họ thẳng thừng công kích, trực tiếp lao vào Ngô Dục. Ngô Dục chỉ cười lạnh một tiếng, lấy ra Thiên Hoàng Huyết Kỳ, vung lên, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng xung quanh. Với âm thanh hùng hồn, hắn gào lên, "Cha, ta là Bạch Mâu, ta không chết, mau để ta vào." Sau đó hắn lại hét lên, "Ta chính là Chuyển Luân Quỷ Vương, con trai." Lần này nhiều người bắt đầu chú ý, Thiên Hoàng Huyết Kỳ, Bạch Mâu Quỷ Quân, khiến không ít người nhận ra Ngô Dục là ai. Mặc dù không ai thực sự quan tâm, nhưng cũng có người nghe nói Bạch Mâu Quỷ Quân trước kia đã bị Tiên Quân giết chết, thi thể cũng không để lại. Rất nhiều quỷ thần còn vỗ tay khen ngợi, hẳn nói hắn là con trai Tình Không Mục Chủ. Đây chẳng phải là bắt hắn lại có thể uy hiếp Tình Không Mục Chủ sao? Bắt hắn lại, Ngô Dục xuất hiện gây ra một sự náo loạn trong khu vực này, ít nhất là trong phạm vi gần hắn. Những quỷ thần xung quanh bắt đầu rối loạn, còn những người ở xa chỉ thấy tình hình náo loạn mà không biết lý do. Tuy nhiên, trong vòng xoáy đại trận, tình hình bên ngoài rõ ràng có thể được quan sát, những biến đổi, sự hỗn loạn, tất cả đều rất rõ ràng. Ngô Dục đã đến gần vị trí của mình. Hiện tại, có vài vạn quỷ thần tạm thời từ bỏ việc tấn công tiên trận, chuyển hướng sang bắt hắn. Hắn không tin rằng Chuyển Luân Quỷ Vương và những người khác không thể nhìn thấy. Dù sao, Bạch Mẫu Quỷ Quân là đứa con mà hắn tưởng đã chết, nay lại sống lại. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc lớn. Để đối phó với mấy vạn quỷ thần này, Ngô Dục thực sự rất thành thạo, bởi vì hắn luôn có thể ẩn mình trong đám đông, biến thành những người khác, và có thể di chuyển nhanh chóng. Càng đông người, hắn càng dễ dàng như bình thường. Hắn là con trai của Tinh Không Mục Chủ, bắt hắn lại. Quả thật, bên ngoài có quá nhiều quỷ thần, mọi người đều la hét như vậy, vì ai cũng muốn biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Càng muốn biết, càng có nhiều người la lớn, "Tinh Không Mục Chủ con trai." Những lời này vang lên khắp nơi. Trong đám người bên trong vòng xoáy đại trận, rõ ràng có thể nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, và bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời này. Ngô Dục đã đoán trước, không lâu nữa hắn nhất định sẽ gặp được Chuyển Luân Quỷ Vương. Quả thực như hắn dự đoán, không quá 30 hơi thở, vòng xoáy đại trận bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, từ trong đó lao ra một người tiến về phía Ngô Dục. Chuyển Luân Quỷ Vương đã ra rồi. Trong nháy mắt, vô số người la lên. Đối với họ, đây chính là cơ hội để kiếm được một chén canh. Trong tiên trận này, Chuyển Luân Quỷ Vương là nhân vật mấu chốt. Nếu bắt được hắn, họ có thể tìm được cơ hội trong đó. Dù sao, hiện tại mọi thứ đều hỗn loạn, không có kết quả rõ ràng. Cho dù có thể thành công, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Với quân số đông đảo, bọn họ vẫn mưu đồ bắt lấy Mục Chủ. Ngay sau đó, Chuyển Luân Quỷ Vương đã cho họ thấy sự khác biệt giữa Mục Chủ và họ. Hắn vung tay lên, quăng, địa ngục vong hồn ổ quay ra, nó xoay tròn, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Những người cản đường đều bị va phải, máu thịt be bét, quỷ phách tán loạn. Dưới sức mạnh kinh hoàng đó, vong hồn không thể đếm xuể. Ngô Dục nhìn địa ngục vong hồn ổ quay nghiền ép tiến lên, thoạt nhìn như thể nó sẽ đâm vào mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn không hề lo lắng. Quả nhiên, địa ngục vong hồn ổ quay chỉ dừng lại ngay trước mặt hắn. Một đống xác chết đã chồng chất trước mặt Ngô Dục, sau đó cối xay biến mất, chỉ còn lại núi thây, biển máu lơ lửng trước mắt. Ngay sau đó, những quỷ quân trước đó bị dọa đến gần chết lại lao lên tấn công. Chuyển Luân Quỷ Vương kéo Ngô Dục lại, nhưng lần này không ít quỷ quân đã chặn đường của hắn. Chuyển Luân Quỷ Vương sắc mặt lạnh nhạt, trong tay thu nhỏ địa ngục vòng hồn ổ quay, lại một lần nữa vung lên. Trong nháy mắt, một ngọn núi thây và biển máu lại được mở ra. Mặc dù xung quanh có vô số công kích từ các loại thần thông, thần thuật của giới chủ, nhưng Chuyển Luân Quỷ Vương mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn những quỷ vương bình thường. Những công kích đó không thể đuổi kịp hắn, dù có rất nhiều, nhưng tạm thời không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Hơn nữa đa phần còn phải tự tiêu hao lẫn nhau. Với thực lực của hắn, việc tái sát thêm một lần, mang đi một người gần trong gang tấc là điều không có vấn đề gì. Nhưng nếu bị vây quanh bởi hàng chục vạn quỷ quân, muốn thoát ra một con đường máu sẽ rất khó khăn. Dù sao dù mạnh hơn quỷ vương, sức mạnh cũng có giới hạn. Trước mắt mọi người, Chuyển Luân Quỷ Vương sắc mặt lạnh lùng. Hắn một đường xông ra, giết sạch quỷ quân, rồi đưa Ngô Dục vào vòng xoáy đại trận, trực tiếp tiến vào bên trong. Dù sao, hắn cũng là một trong những người lập trận, có thể tự do vào ra. Nhiều quỷ thần thấy vậy cũng liền xông lên, muốn theo Chuyển Luân Quỷ Vương trà trộn vào bên trong. Tuy nhiên, kết quả là khi Chuyển Luân Quỷ Vương mở ra thông đạo và tiến vào, Những quỷ quân khác do đến gần quá đã bị vòng xoáy hút vào, kêu gào thảm thiết nhưng không có tác dụng gì. Họ bị kéo vào và xé nát thành từng mảnh. Khi bọn họ kịp phản ứng thì Ngô Dục và Truyền Luân Quỷ Vương đã sớm biến mất. Vòng xoáy này quả thật có 10 vạn tầng, mỗi tầng lại có thay đổi khác nhau. Đây là sự kết hợp của các quỷ vương và ngục chủ, bọn họ đã liên thủ bố trí trận pháp này. Lúc này, ngoài quỷ quân tuy đông nhưng đối với bọn quỷ vương, họ chỉ là những đám lộn xộn. Truyền Luân Quỷ Vương sắc mặt lạnh nhạt, không hề thốt lên một lời, nhìn không rõ hắn là vui mừng hay khó chịu, chỉ lặng lẽ kéo Ngô Dục đi qua từng tầng vòng xoáy. Khoảng 30 hơi thở sau, 10 vạn tầng vòng xoáy gào thét lướt qua. Ngô Dục lúc này không ngừng suy nghĩ, người mà hắn từng cho là đã không còn, bỗng nhiên trở lại, lại còn tạo ra một trận thế lớn như vậy. Trong lòng hắn rốt cuộc là vui mừng hay vẫn khó chịu? Còn về việc tại sao lại mất tích lâu như vậy, lý do hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Bỗng nhiên, thông đạo dùng chuyển, phía trước phát ra ánh sáng, chỉ trong một tích tắc, Ngô Dục phá vỡ tầng vòng xoáy cuối cùng, xuất hiện giữa không gian bị phong bế. Hắn không nhìn xung quanh, chỉ thấy ngay trước mắt là kỷ nguyên thần trận, phong bạo ngân nhận cầu. Ngay khi Ngô Dục đến nơi, hắn nhận ra rằng nơi đây gió rất mạnh, đó là vị trí ngoài cùng. Gió bão lớn đến mức hình thành những lưỡi dao ngân sắc, chớp nhoáng khắp nơi, xé rách mọi thứ xung quanh. Càng đến gần khu vực này, số lượng lưỡi dao ngân sắc càng nhiều, tốc độ cũng càng hung mãnh. Ở chính giữa vùng tinh không này, có một quả cầu lớn được tạo thành từ hàng trăm tỷ lưỡi dao ngân sắc đang quay cuồng. Quả cầu này không nhanh lắm, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy các lưỡi dao đang nhanh chóng xoay quanh, và dù chúng di chuyển rất gần nhau, nhưng lại không hề va chạm vào nhau, có thể đạt được độ chính xác như vậy. Rõ ràng kỳ nguyên thần trận này vô cùng phức tạp, mỗi quỹ đạo của lưỡi dao ngân sắc đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Một quả cầu lớn màu bạc, giống như đầy những lưỡi dao, xoay tròn trong gió bão, vây quanh là những lưỡi dao sắc bén. Những đợt gió và lưỡi dao này như thể đang vây quanh một ngọn núi dao, khiến cho không gian xung quanh trở nên hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn đứng vững tại vị trí của mình, điều này chứng tỏ thực lực của hắn đủ mạnh mẽ để không bị ảnh hưởng. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với khi đứng gần quả cầu lôi đình sấm sét. Lôi đình vừa thô bạo vừa dữ dội, nhưng cơn bão này lại sắc bén và tàn phá, chỉ cần một chút lơ đễnh thôi là da thịt sẽ bị xé rách. Dù vậy, nhìn thấy cơn bão ngân nhận này, Ngô Dục cũng có thể khẳng định rằng trong đó vẫn có những vật thể tương tự. Hắn không vội vã, vì hiện tại hắn đã thuận lợi tiến vào được đây. Tiếp theo, nhiệm vụ của hắn là đối phó với những kẻ xung quanh. Làm sao để hắn có thể đứng ở đây một cách hợp pháp? Đây là cơ hội của hắn, và cũng là sự khác biệt giữa hắn và Cổ Hòa Thần Quân hay Ma Dư Cơ. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào đứng ở đây một cách quang minh chính đại, trong khi Ngô Dục lại có thể cùng các quỷ vương và mục chủ ở đây mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ở gần Truyền Luân Quỷ Vương, Ngô Dục thấy có rất nhiều người quen, đều là những người thân tín của hắn. Sau đó, hắn còn thấy một người ngoài dự tính, đó là Tử Mâu. Sau nhiều năm không gặp, Tử Mâu vẫn giữ được vẻ ngoài thướt tha, mềm mại và quyến rũ. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt nàng có vẻ khó chịu. Ngô Dục biết rõ, nàng ghét Bạch Mâu Quỷ Quân đến mức nào, vì chính Bạch Mâu là đối thủ lớn nhất của nàng. Sau khi Bạch Mâu mất tích và chết đi, dù mất đi vạn sắc lôi đình cầu, Tử Mâu vẫn vui mừng rất lâu. Nhưng giờ đây, Ngô Dục sống sờ sờ đứng trước mặt nàng, còn xuất hiện với bộ dạng cũ, nàng không thể không nghi ngờ, phiền muộn và giận dữ, liền không kiềm chế được mà nói: "Ngươi không phải đã chết sao? Sao lại không tan thành âm hồn, còn quấy rối như thế, muốn làm cha ta gặp bao nhiêu phiền phức?" Vừa đến gần, nàng đã chất vấn ngay lập tức: "Ngoài những người trong tinh không địa ngục, nơi này còn có những tồn tại đỉnh cấp khác." Ngô Dục liếc nhìn xung quanh và nhận ra rằng những nhân vật cao cấp trong tinh không địa ngục đều đang có mặt ở đây. Truyền Luân Quỷ Vương có lẽ không muốn mất mặt, nên ra hiệu cho Tử Mâu đừng nói gì thêm. "Đúng vậy, cha." Tử Mâu lập tức phản ứng, dù trong lòng vẫn tức giận nhưng nàng cũng không thể nói thêm lời nào. Dù sao, cha nàng không muốn để người khác nhìn thấy mình, và nàng có mâu thuẫn. Nàng chỉ cần hiểu rõ trong lòng là đủ, cha nàng rốt cuộc là thích nàng chứ không phải ai khác. "Chúc mừng tinh không mục chủ, ái tử mất mà được lại." Những người khác bắt đầu lên tiếng chúc mừng. Tuy nhiên, giọng điệu của họ khá lạnh lùng, rõ ràng mối quan hệ giữa họ lúc này là đầy cạnh tranh. Truyền Luân Quỷ Vương đứng đối diện Ngô Dục, quan sát hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Liệu hắn có nghi ngờ Ngô Dục là thật hay giả không? Giống như Ngô Dục đã đoán trước, Truyền Luân Quỷ Vương nhìn thấy hắn, nhưng cũng không có biểu hiện vui mừng, mà trái lại, tỏ ra một sức mạnh áp bức mạnh mẽ, muốn trấn áp Ngô Dục. Ánh mắt hắn lạnh lùng và sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Ngô Dục, trầm giọng hỏi: "Mấy năm nay, ngươi lẩn trốn ở đâu?" Nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm, rõ ràng đối phương không nhận ra hắn là kẻ giả mạo, năng lực, mô phỏng của thôn thiên cự thú quả thực không thể tưởng tượng được. Hắn theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, thể hiện ra bộ dạng khó chịu, oán giận, rồi đáp, ta lẩn trốn ở đâu sao, chuyển luân vương tinh, không còn chỗ cho ta dung thân, ta sao phải ở lại đó làm gì, lưu lạc bốn phương thôi, thiếu chủ ngươi đừng nói bừa. Nghe vậy, các quỷ vương xung quanh đều rất ngạc nhiên, dù sao, hắn là con trai của chuyển luân quỷ vương, tương lai có thể sẽ trở thành chủ nhân mới của tinh không địa ngục, nhưng hiện tại, lại có không ít mục chủ khác xung quanh, khiến cho lời nói của hắn dễ dàng bị chế giễu. Chuyển luân quỷ vương cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói thử, tại sao chuyển luân vương tinh lại không có chỗ cho ngươi dung thân? Mô Dục đáp thẳng thừng, cha trong lòng thiên vị ai, hẳn là rõ ràng nhất. Lúc trước khi tiên quân phá vỡ hộ tinh đại trận, ta đã muốn giúp đỡ, khi ta đang giết địch, cha trực tiếp chỉ mang muội muội đi. Ta trở về với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không đuổi kịp các người. Nếu cha thật sự quan tâm đến an nguy của ta, chỉ cần dừng lại 10 hơi thở, ta đầu đến nỗi suýt mất mạng, chỉ nhờ may mắn mới có thể giữ lại được cái mạng này. Trong những lúc nguy nan, cha chưa từng quan tâm đến sự sống chết của ta, nên thật sự không cần phải ở lại chuyển luân vương tinh, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lời nói này chất chứa đầy oán hận, và rõ ràng khiến những người xung quanh phải xấu hổ. Tuy nhiên, đây chính là mục đích của Mô Dục. Hắn không cần phải giải thích cho mọi người tại sao hắn lại biến mất suốt 10 năm. Nếu hắn giải thích rõ ràng, hắn sẽ có thể ở lại đây một cách chính đáng. Dù sao nơi này có rất nhiều cường giả, và còn có 10 vạn tầng vòng xoáy. Với thân phận Xích Phong Tiên Quân, hắn có thể bị bao vây và giết chết nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Đây là cách an toàn nhất hiện tại. Nếu có thể ở lại nơi này, hắn sẽ có cơ hội dẫn trước Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ. Lời nói của Ngô Dục khiến cho đám mục chủ và quỷ vương xung quanh phải âm thầm bật cười. Thì ra bọn họ đều biết chuyển luân quỷ vương có một đôi nữ, nhưng chỉ mang theo một đứa con trai. Những quỷ vương này thật ra đang tranh giành cho hậu đại của mình, mà chuyển luân quỷ vương lại dường như đang chăm sóc cho đứa con trai với đôi mắt tím. Như vậy, có thể thấy đứa con trai này thực sự không được chuyển luân quỷ vương yêu thương. Trong lúc nguy nan, hắn cũng chẳng quan tâm đến mạng sống của con mình. Điều này nói lên tất cả, ngậm miệng lại. Đôi mắt tím của chuyển luân quỷ vương nhìn thấy Ngô Dục nói như vậy, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến tuyên bố của hắn. Không thể nhịn được nữa, hắn quát lớn, những người khác chỉ đừng xem kịch. Ngô Dục quan sát phản ứng của chuyển luân quỷ vương, gã này lại là người quen với cảnh tượng này. Khí định thần nhàn, nói, đã như vậy ta biết rõ ngươi làm ta thất vọng vô cùng, ngay cả tính mạng của ngươi mà ngươi cũng không quan tâm. Hiện giờ, ngươi còn ở đây làm gì, chỉ để ta xấu hổ sao? Ngô Dục so với Bạch Mâu, trong ánh mắt và thái độ, rõ ràng đã có thay đổi, hẳn muốn chính là lại thay đổi này. Chỉ thấy hắn nói, ta mấy năm nay, trải qua không ít, thay đổi cũng nhiều, cũng nghĩ thông được rất nhiều chuyện. Lần này không phải muốn làm cha thất vọng, mà là muốn chứng minh rằng ta mạnh mẽ hơn nàng. Cha hoàn toàn không cần phải thất vọng về ta. Hắn ánh mắt rực lửa, thân thái kịch liệt, nhìn thật sự như muốn có được sự công nhận. À, vẫn ngây thơ như vậy, ngươi có thể giữ lại được mạng sống là ta đã cảm tạ trời đất rồi. Nếu còn quấy rối nữa, thì cút ra ngoài. Chuyển luân quỷ vương đột nhiên hạ giọng, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, thậm chí có chút đáng sợ. Rõ ràng là để dằn ép Ngô Dục. Hiển nhiên, trước khi Ngô Dục đến, bọn họ đang thảo luận những chuyện trọng đại. Bây giờ chuyển luân quỷ vương không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Vì vậy hắn quát Ngô Dục một tiếng rồi quay lại, cười nói, khuyển tử không hiểu chuyện, các vị cứ chế giễu nó đi. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Mọi người tiếp tục thảo luận như lúc nãy. Mọi người trao đổi vài câu, rồi lại tiếp tục bàn bạc. Câu chuyện của Ngô Dục cũng dần trôi qua. Điều này thật ra là điều Ngô Dục mong muốn. Chuyển luân quỷ vương càng không muốn làm mình trở thành tiêu điểm, càng sẽ che giấu chuyện của Ngô Dục, giải quyết mọi chuyện. Như vậy Ngô Dục mới được ở lại đây. Bọn họ trò chuyện một lát, Ngô Dục cũng không quá để ý đến, chỉ thỉnh thoảng có người nhìn hắn một chút mà thôi. Dù sao ở đây còn có nhiều nhân vật quan trọng, người duy nhất còn chú ý đến hắn chính là đôi mắt tím. Nàng giờ đang đứng bên cạnh Ngô Dục, chỉ cần nói đủ để Ngô Dục nghe thấy. Nàng nói, không ngờ mạng của ngươi lại lớn như vậy, nhưng cũng không quan trọng, ngươi vẫn quen thói đưa những kẻ vô dụng lên làm thứ tốt. Đừng nghĩ rằng chỉ vì lần này gây ra chút động tĩnh mà ngươi sẽ được chú ý. Ngươi dám làm cha mất mặt, khi mọi chuyện kết thúc, cha không lột ra rút gân người mới lạ. Con muốn làm ta thấp đi sao? Hiện tại ngươi có thể chẳng phải là đối thủ của ta đâu. Vậy thì sao? Ta khuyên ngươi, đừng quá đắc ý, ta không có ở đây, cha chắc chắn sẽ đau lòng rất lâu. Dù sao ta mới là con trai, nối dõi tông đường chỉ có thể dựa vào ta. Còn ngươi, cái đàn bà thúi này, chẳng thể làm gì được. Ngô Dục cười nói, ta còn tưởng ngươi đã thay đổi, nào ngờ vẫn chỉ là chó không thay đổi được thói quen ăn phân. Mắt tím trợn mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Ngô Dục không để ý đến Tử Mâu, hiện tại hắn đang chú ý đến những đối thủ thực sự của mình. Trong đám người này, có những kẻ đến từ băng mạc địa ngục, như băng mạc ngục chủ và bộ hạ của nàng. Băng mạc là tầng thứ 5007 của địa ngục, nơi này băng giá phủ kín, tạo thành một sa mạc lạnh lẽo, tuyết rơi vùi dập. Băng mạc ngục chủ là một nữ tử, toàn thân được hình thành từ băng lạnh, nhìn giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, thực lực của nàng có thể mạnh mẽ hơn cả Chuyển Luân Quỷ Vương. Vì thế tiếng nói của nàng ở đây vô cùng có trọng lượng. Bên cạnh đó, còn có Phong Nhân ngục chủ, Huyết Minh ngục chủ, Lồi Sấm ngục chủ và các ngục chủ khác, tất cả đều đến từ những tầng địa ngục cao hơn 5000. Những người này hành động rất nhanh chóng, trước đó, núi lửa ngục chủ cũng không nổi bật trước những người này, ít khi nói nhiều lời. Ngoài 10 ngục chủ, những người còn lại đều là bộ hạ của họ, có một số quỷ vương trong số đó, thực lực gần với ngục chủ, và thực tế họ cũng có thể lên làm ngục chủ tại những tầng thấp hơn của địa ngục. Ngoài những ngục chủ và quỷ vương này, còn có một số vĩnh sinh đế ma, hậu duệ, hầu hết bọn họ đều đến một mình, bởi vì kỷ nguyên thần trận không có tác dụng đối với họ, họ có thể tự do đi lại, nhưng không thể mang theo quỷ vương cùng đi. Những quỷ quân khác thì yếu kém hơn rất nhiều, vì vậy bọn họ hiện tại không dẫn theo nhiều người, dù có dẫn người theo, nhưng đứng trước đám quỷ vương chân chính, họ cũng gần như không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, thân phận của họ rất tôn quý, không thể so với Triệu Nguyên Thần hay Cổ Hòa Thần Quân, nhưng cũng không kém, vì vậy, ở đây, dù là các quỷ vương hay ngục chủ, cũng không dám chặn đường họ. Mặc dù hiện tại đang thương thảo các chi tiết, nhưng những đế ma hậu duệ này cũng có quyền lên tiếng rất lớn. Bọn họ đang thảo luận, định sẽ cho vài người cùng tiến vào trong phong bạo ngân nhận cầu. Cho đến nay, họ vẫn chưa vào được. Trong số những đế ma hậu duệ đó, có ba người mà Ngô Dục đặc biệt chú ý. Quan sát từ dáng vẻ, thực lực của họ không hề kém Cổ Hỏa Thần Quân hay Ma Dư Cơ, rõ ràng là con cái của những địa ngục chúa tể như Chí Quốc Thiên Vương. Nhờ những thông tin mà hắn thu thập được từ người khác, cộng với việc hấp thụ ký ức của các quỷ vương, Ngô Dục nhận ra thân phận của bọn họ. Một trong số đó chính là con trai của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, người mà Ngô Dục đã nghe nói đến trước đây, tên là Huyền Ương Đế Quân. Người này mặc áo đế vương màu đen, tóc và mắt đều đen, thần sắc lạnh lùng, toát lên khí chất của một vị hoàng đế. Khi đối thoại với các ngục chủ khác, hắn không hề kiêu ngạo hay tự ti, thậm chí có thể áp chế tâm trạng của mình, là một trong những người mà các ngục chủ không muốn đắc tội nhất. Một người khác, toàn thân phủ một lớp bột trắng, chỉ có đầu lưỡi là đỏ như máu, dáng vẻ âm trầm, tên là Bạch Ác Quỷ Quân, cha của hắn là Bạch Vô Thường, một trong những quỷ thần nổi tiếng khắp thế gian, khiến người ta khiếp sợ với khả năng câu hồn. Bạch Vô Thường có địa vị trong vạn trọng địa ngục, tuy không thể so với một phương hào cường như Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, nhưng cũng không thua kém. Hắn và Hắc Vô Thường cùng là những vô thường quân, những quỷ mà phàm gian nghe đồn có khả năng câu hồn đoạt phách. Còn một nữ tử nữa, dung mạo tuyệt sắc, tóc tím mắt tím, khí chất cao quý và trang nhã. Dù mắt của nàng cũng màu tím như bao người khác, nhưng nàng lại toát lên một vẻ đẹp đầy quyến rũ, hoàn toàn không giống những nữ tử bình thường. Vóc dáng nóng bỏng của nàng làm người ta phải chú ý, nhưng ngoài vẻ ngoài, mọi thứ khác đều toát lên khí chất siêu việt. Dù nàng là công chúa của tinh không địa ngục, nhưng khí chất và sự trang nhã của nàng mới là thứ thật sự, khiến người ta cảm nhận được nàng là công chúa đích thực. Người ta gọi nàng là thiếu công chủ, và Ngô Dục ngay lập tức nghĩ đến một người. Trong vạn trọng địa ngục, có một là Phong Lục Thiên Thủ Cung Thần, bao gồm 6 vị thủ cung thần có địa vị cao thượng, một trong số đó là Tần Sát Liệu Sự Tông Thiên Cung Chủ, một hào cường trong địa ngục, có thể sánh ngang với Bạch Vô Thường hay Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Cái thiếu cung chủ này rõ ràng chính là nữ nhi của vị Tần Sát Liệu Sự Tông Thiên Cung Chủ kia, tên nàng nên là Tần Vân Linh. Dù là dung mạo, khí chất hay thực lực, Tần Vân Linh hiển nhiên là người thuộc cấp bậc như Ma Dư Cơ, Ma Dư Cơ càng thêm lạnh lùng và bí ẩn, còn Tần Vân Linh lại cao quý, trang nhã, khí chất xuất chúng. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của nàng đều khiến người ta cảm nhận được khí độ và thiên phú của một hậu duệ đế ma trong vạn trọng địa ngục. Tất nhiên, trong vạn trọng địa ngục này vẫn còn nhiều đế ma hậu duệ khác, có thân phận còn cao quý hơn bọn họ, nhưng tuổi tác và cảnh giới của những người này vẫn còn khá thấp. Hầu hết bọn họ chỉ là những quỷ vương ở cảnh giới thái hư quỷ cảnh, hoặc đang trùng kích lên cảnh giới vĩnh sinh đế ma. Những người này vẫn chỉ ở cảnh giới giới chủ thần, tuổi tác thường ở độ một nguyên tả hữu. Họ là những viên ngọc quý được nâng niu trong tay của các đế ma vĩnh sinh, và chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Hiện tại, ba vị ngục chủ được coi trọng nhất chính là Huyền Ương Đế Quân, Bạch Ác Quỷ Quân và Tần Vân Linh, thiếu cung chủ. Dĩ nhiên, đây có thể chỉ là biểu hiện của sự tôn kính, nhưng khi thực sự tham gia vào cạnh tranh, họ chắc chắn sẽ không khách khí. Tuy nhiên những đế ma hậu duệ này, dựa vào quyền lực của phụ mẫu, đã sớm đưa ra một kết luận, mỗi phe ngục chủ chỉ được phép mang theo 4 người tham gia, còn chính bọn họ, số người đi cùng cũng chỉ tối đa là 2 người mà thôi. Việc để Huyền Ương đế quân, Tần Vân Linh, Bạch Ác quỷ quân và các đế ma hậu duệ dẫn theo chỉ 4 quỷ vương vào, đã khiến rất nhiều ngục chủ không hài lòng. Bọn họ biết rằng, nếu càng nhiều người trong gia tộc được đi vào, cơ hội của họ càng lớn. Hỏa Sơn ngục chủ là người đầu tiên thể hiện sự bất mãn, nói, mới chỉ có 5 vị quỷ vương được đi vào, thật là quá ít, chúng ta có bao nhiêu huynh đệ ở đây, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn mà không làm gì sao? Hắn là người dẫn đầu phê phán. Mặc dù Huyền Ương đế quân tuổi tác và cảnh giới thấp hơn hắn nhiều, nhưng lại có khí thế áp đảo. Sau khi nghe xong, Huyền Ương đế quân bình tĩnh nói, nếu không phải quy tắc trò chơi này ở đây, Hỏa Sơn ngục chủ ngay cả cơ hội tranh đấu cũng không có, chúng ta một người đi vào cũng chẳng sợ gì. Còn Hỏa Sơn ngục chủ có 4 người bảo vệ mà vẫn lo lắng sao? Với thân phận và địa vị của bọn họ, nếu không có quy tắc này, Hỏa Sơn ngục chủ và những người cùng cấp với hắn sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện với họ. Nhưng bây giờ, dù sao thì quy tắc trò chơi vẫn đang áp dụng. Một khi cuộc cạnh tranh ấn tiên vương kết thúc, nếu bọn họ quá đắc tội với những đế ma hậu duệ này, thì cả một vùng địa ngục rộng lớn cũng chưa chắc có chỗ cho họ ẩn thân. Bảo vệ bọn họ lúc này, thật ra là do quy tắc trò chơi quy định, bởi vì thân là quỷ vương, có thể vào đây đã là may mắn hiếm có. Ngay cả một số ngục chủ rõ ràng đã thần phục những đế ma hậu duệ này, tự mình đã có giao ước với họ. Họ có thể giúp đế ma hậu duệ đạt được thập phẩm tiên vương ấn, và đổi lại sẽ nhận được những bảo vật và địa vị mà đế ma nhóm hứa hẹn. Dĩ nhiên, những giao ước này không thể bộc lộ ra ngoài trong khuôn khổ quy tắc trò chơi, bởi vì nếu bị lộ, đó là phá hỏng quy tắc trò chơi. Hỏa Sơn ngục chủ vốn tính tình nóng nảy, dám phản kháng Huyền Ương đế quân, điều này khiến không ít ngục chủ để ý. Sau khi Huyền Ương đế quân nói xong, một số ngục chủ khác như Huyết Minh ngục chủ liền cười nói, cẩn thận, đừng giận nữa, nhiều người vào cũng là phiền phức, 5 người đã là quá nhiều, lần này có cơ hội là đã rất may mắn, phải thỏa mãn đi. Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, đừng để mất hòa khí. Nếu để những tiên nhân kia tìm ra cơ hội thì không tốt đâu, ai biết bọn họ có thủ đoạn gì, dù sao đây là đồ vật của thiên đình, không chừng trong đó có nhiều ám chiêu lắm, chúng ta nên thống nhất suy nghĩ, nên chóng điều tra thôi. Phong Nhân ngục chủ nói. Hỏa Sơn ngục chủ mặc dù nóng nảy, nhưng cũng không phải là người vụng về, thấy nhiều ngục chủ mạnh hơn mình đứng ra nói chuyện thay cho đế ma hậu duệ, hắn biết rằng ở đây, thực lực của họ và thế lực của bọn đế ma hậu duệ mạnh hơn rất nhiều, chỉ là vai phụ mà thôi. Nghĩ kỹ lại, việc có 5 quỷ vương được đi vào đã là khá tốt rồi, các người cảm thấy thế nào thì làm vậy đi. Hỏa Sơn ngục chủ có một người con trai tu vi giới chủ thần cảnh đệ cửu trọng, hắn muốn tranh thủ cơ hội cho con trai mình. Khác hẳn với những ngục chủ khác, hầu hết con cháu của họ đều không thể đạt tới cảnh giới quỷ vương, vì thế dù có nhận được thập phẩm tiên vương ấn tạm thời cũng không có mấy tác dụng. Vì vậy bọn họ không cần do dự, lặng lẽ ủng hộ những đế ma hậu duệ. Vì vậy họ đều rất kín đáo, chưa ai rõ ai là đồng minh, ai là đối thủ, tất cả đều phải đấu trí, đấu sức ở đây. Sớm học cho tốt thì không phải là xong việc sao? Bạch Ác quỷ quân, người có thân thể toàn màu trắng như bột, trợn mắt lên, mỉa mai khiêu khích. Hỏa Sơn ngục chủ chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong bụng. Hắn từng nghĩ rằng nhóm ngục chủ sẽ cùng mình đứng chung chiến tuyến, nhưng kết quả là bọn họ lại đứng ngoài, để hắn bị mỉa mai, bị áp chế. Tuy nhiên thực tế thì Hỏa Sơn ngục chủ cũng không phải là kẻ ngốc. Lúc này, âm thầm giúp đỡ một trong các đế ma hậu duệ vẫn còn có thể mang lại lợi ích. Mặc dù mọi người nghĩ hắn vụng về, nhưng hắn thực ra đang giả heo ăn thịt hổ, để lại một con đường lui cho bản thân. Huyền Ương đế quân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn lấy lòng, nếu ta giúp một tay, phần thưởng cũng không nhiều đâu. Chẳng thà chọn một người thích hợp, ví dụ như Bạch Ác quỷ quân, Bạch Vô Thường, thực lực cũng mạnh đấy. Hỏa Sơn ngục chủ nghĩ đến con trai mình, lòng không khỏi có chút không cam tâm. Nếu có thể, hắn vẫn hy vọng có được thập phẩm tiên vương ấn để giúp con trai hoàn thành giấc mơ, vị sinh đế ma của mình. Chư vị còn có ý kiến gì không? Huyền Ương đế quân hỏi lại. Lần này tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói thêm gì. Nhóm đế ma hậu duệ đều tỏ ra khá hài lòng, trong đó Tần Vân Linh, người phụ trách Tần Sát Liệu Sự Tỉnh Tổng Thiên Cung, lên tiếng, đã không có ý kiến, vậy thì sớm xác nhận người đi thôi. Dù sao, đế ma hậu duệ bọn họ cũng không nhiều người có thể giúp đỡ, mỗi ngục chủ chỉ cần chọn 4 người để đi cùng là đủ rồi. Bên Tình Không Địa Ngục, Chuyển Luân quỷ vương đã quay người lại, ánh mắt rơi vào đám quỷ vương sau lưng. Hiện tại, đội ngũ của họ ít hơn so với những nhóm khác. Lần trước tiên quân đã gây ra một trận cuồng bão, khiến họ phải chịu tổn thất không nhỏ. Chuyển Luân Quỷ Vương nhanh chóng chọn ra ba quỷ vương mạnh nhất của tinh không địa ngục. Những người này đều là cánh tay trái phải của hắn. Các quỷ vương còn lại phải ra sức lập công, thể hiện bản lĩnh. Cuối cùng, ánh mắt của Chuyển Luân Quỷ Vương dừng lại ở Tử Mâu, người đang tràn đầy kỳ vọng. Tử Mâu rất khao khát được vào, rõ ràng nàng đã sớm có thỏa thuận cẩn thận với Chuyển Luân Quỷ Vương. Dù có bao nhiêu tiêu chuẩn, nàng cũng muốn thử. Vậy thì cho Tử Mâu đi, Chuyển Luân Quỷ Vương nói nhẹ nhàng. Mặc dù các ngục chủ khác không hề để giới chủ thần cảnh tham gia, nhưng Ngô Dục cảm thấy không phải là không có thu hoạch gì. Bởi vì cuộc khảo nghiệm của Ngọc Hoàng Đại Đế này rõ ràng là dành cho giới chủ thần cảnh. Nói không chừng, giới chủ thần cảnh sẽ có những cơ hội mà bọn họ không thể đạt được. Quyết định này, từ phía tinh không địa ngục, không ai có ý kiến gì. Tuy nhiên Ngô Dục đã tốn không ít công sức mới đến được đây. Mục đích chính là muốn đi vào một cách quang minh chính đại. Giờ đây, Tử Mâu đã có thể vào. Còn mình thì không được phép, sao hắn có thể cam chịu? Vì vậy, hắn liền lên tiếng. Dựa vào đâu mà Tử Mâu có thể vào, còn ta thì không. Cha, ta không phục. Chuyển Luân Quỷ Vương tự nhiên không thích cảnh huynh muội tranh cãi trước mặt mọi người. Hắn hy vọng Bạch Mâu lần này trở về sẽ có chút hiểu chuyện, nhưng cuối cùng lại khiến hắn thất vọng. Không gian này quá lớn, chỉ cần nói một câu là người khác có thể nghe thấy. Tử Mâu không ngờ mình lại có thể sống sót. Hiện giờ vô cùng tức giận, đáp lại, dựa vào đâu ư? Đương nhiên là vì ta vượt trội hơn ngươi. Đến hôm nay rồi, ngươi vẫn không nhận ra rằng mọi người đã thất vọng về ngươi sao? Ngô Dục cười, nói. Nói đùa sao? Ngươi so được với ta sao? Quên hai lần trước ngươi thua thảm hại trong tay ta rồi sao? Tính chuyện 10 năm trước à? Hiện tại thì sao? Ngươi có đủ gan để thử lại một trận không? Ai thắng? Người đó đi vào. Ngô Dục lập tức cắt lời nàng. Giải quyết nhanh gọn để tránh việc Chuyển Luân Quỷ Vương lên tiếng. Và đuổi mình đi. Ta có sợ ngươi sao? Tử Mâu vẫn cứng rắn, lại định tiến lên gây sự với Ngô Dục. Tuy nhiên Ngô Dục đã nhận ra, trong suốt 10 năm qua, nàng đã tiến bộ không ít. Nếu không phải vì thập phẩm tiên vương ấn, có lẽ nàng đã trở thành quỷ vương rồi. Đó chính là tự tin của nàng, biến đi, đừng có làm xấu hổ. Chuyển Luân Quỷ Vương sắc mặt tái xanh, hắn ghét nhất việc huynh muội bất hòa trước mặt người khác. Dù kết quả như thế nào, việc này cũng khiến hắn mất mặt. Tuy nhiên, điều khiến hắn ghét nhất là Ngô Dục thiếu sự kiên nhẫn. Vì vậy, hắn cũng ra lệnh để Ngô Dục đi. Giờ hắn bắt đầu hối hận vì đã cứu Ngô Dục về. Xin lỗi, để các vị phải chứng kiến cảnh này. Hắn có chút xấu hổ, quay sang nói với các đế ma hậu duệ, mục chủ và quỷ vương. Thập phẩm tiên vương ấn xuất hiện ở tinh không địa ngục, vốn là cơ hội của hắn, nhưng giờ lại làm hắn phải khốn đốn như vậy. Thiếu chủ, đừng làm rộn nữa, càng ồn ào sẽ chỉ khiến mục chủ càng ghét người hơn thôi. Đúng vậy, Tử Mâu tiến bộ rất nhanh, đừng khoe khoang nữa. Những quỷ vương vây quanh Ngô Dục, vẻ mặt đầy lo lắng khuyên can hắn. Bây giờ, chỉ còn lại tinh không địa ngục là chưa chọn ra người, nếu cứ tiếp tục chậm trễ sẽ mất thời gian. Mau xin lỗi ngục chủ đi, nếu không. Quỷ vương không nói gì thêm, nhưng ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng. Đó là Ngô Dục trước mặt Chuyển Luân Quỷ Vương sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội, bị giam cầm hàng vạn năm, để Tử Mâu vượt trội. Điều này đối với hắn mà nói rất bình thường. Các ngục chủ chứng kiến đều không khỏi cười thầm, trong đó Hỏa Sơn ngục chủ là người vui mừng nhất. Hắn cười nói, tinh không ngục chủ quả thật có cá tính, có đám nhì, nữ tham gia tranh đấu cũng thú vị. Nếu là ta, sẽ để bọn chúng dựa vào thực lực của mình để phân thắng bại, làm như vậy mới công bằng hơn một chút. Các ngục chủ quỷ vương khác cũng cười theo, vì dù sao xem náo nhiệt là một chuyện vui. Hỏa Sơn ngục chủ giờ đã trở thành tâm điểm, có người chuyển sự chú ý sang Chuyển Luân Quỷ Vương, hắn đương nhiên rất vui lòng. Muốn ta xem thì để bọn chúng đấu một trận đi, như vậy mới làm tâm phục khẩu phục. Băng Mạc ngục chủ thản nhiên nói, không thì trong lòng không phục về sau có thể ghi hận. Không tiện chút nào, dù sao chúng ta ai cũng có con cái, tâm trạng đều giống nhau. Một ngục chủ khác lên tiếng, những người có cơ hội làm Chuyển Luân Quỷ Vương mất mặt thì đương nhiên không để lỡ, chỉ cần một câu nói là có thể giúp đỡ. Hiện tại, Chuyển Luân Quỷ Vương đã rơi vào tình thế khó xử, không thể không tiếp nhận, cho ta một cơ hội. Ta sẽ chứng minh, ta không hề thua kém Tử Mâu chút nào. 10 năm qua, ta đã lang thang khắp nơi, chờ đợi ngày này để tất cả mọi người thấy. Ta đã khác biệt so với trước, kiệt so với trước, cực kỳ xuất sắc, thử hỏi ai có thể phát hiện sơ hở. Cha, ta sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục, hắn không bao giờ có thể trở về. Tử Mâu ánh mắt cháy bỏng đầy quyết tâm. Từ nhỏ, nàng và Ngô Dục đã có mâu thuẫn, tích tụ đến hôm nay. Bạch Mâu, khởi tử hoàn sinh. Dưới tình huống không thoải mái, nàng cũng tràn đầy khí huyết, vì chính bản thân mình và những thất bại trước đó trước Ngô Dục mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đến giờ phút này, Chuyển Luân Quỷ Vương tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Trong lòng hắn, có đến 90% là giận Ngô Dục, 5% giận Tử Mâu và 5% còn lại là dẫn các quỷ vương khác. Hắn biết, một khi đã lao vào tình huống này, không thể không theo đuổi đến cùng. Chuyển luân quỷ vương trầm giọng, tức giận nói, hy vọng các ngươi không làm ta mất mặt trong thời gian ngắn, chiến đi. Trong lòng Ngô Dục cười thầm, cuối cùng cơ hội đã đến, và lại là cơ hội chính đáng, rõ ràng. Nói là hai người mất mặt xấu hổ, thực ra chỉ là cảm thấy Ngô Dục mất mặt xấu hổ mà thôi. Nếu xét cho kỹ, thì chính là cảm thấy Bạch Mâu mất mặt xấu hổ. Chuyển luân quỷ vương chắc chắn đang hối hận vì đã đưa Ngô Dục vào đây. Trong lúc vô tình, hắn liếc nhìn Ngô Dục, ánh mắt lạnh lùng. Lần này Ngô Dục khiến hắn trở thành tâm điểm của nơi này, trong lòng hắn chắc hẳn như có lửa thiêu, cái nhìn đó thậm chí có thể cảm nhận được sát khí. Bạch Mâu quỷ quân à, Bạch Mâu quỷ quân, thật là đáng thương, ngươi làm sao có thể để cha mình ghét mình đến vậy. Ngô Dục cảm thấy tên kia thật sự rất tội nghiệp, may mắn là hắn không phải là người như vậy. Lúc này Tử Mâu bay đến gần, không nói một lời, trong tay đã xuất hiện Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm. Đây là một trong những Thái Hư Thần Khí, chất lượng cao, trình thời cũng thấy nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thiên Hoa Huyết Kỳ của Bạch Mâu. Kiếm rất sắc bén, đầy sát khí. Ngoài ra, trên cổ Ngô Dục còn có một sợi dây chuyền bạc, dưới sợi dây là một chiếc mặt dây chuyền hình đầu lâu bạc, lấp lánh ánh sáng kim cương, tựa như bị cuốn vào giữa hai ngọn núi, tạo ra một ảo giác mê hoặc. Chậc chậc, không trách được người tự tin như vậy, thì ra là vừa lấy được Thái Hư Thần Khí mới, chả đúng là đối xử tốt với ngươi quá. Ngô Dục cười gằn, nhìn chăm chăm vào ngực Tử Mâu, nói với giọng âm dương quái khí, vô sỉ. Tử Mâu không muốn nói nhiều, liền trực tiếp ra tay. Thực ra, Thái Hư Thần Khí, Ngân Hồn Tỏa Tâm Liên, này là món quà mà cha nàng, Chuyển Luân Quỷ Vương, đã ban cho nàng gần đây. Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, họ nhìn thấy ánh mắt của Bạch Mâu Quỷ Quân, nhìn về phía muội muội mình, đều mang theo ý nghĩ bỉ ổi, không khỏi cảm thán. Không trách được Chuyển Luân Quỷ Vương ghét đứa con này đến vậy, đúng là loài thú. Giấu trong màn huyết vũ, Huyết Minh Ngục Chủ cười lạnh nói, nếu ta có một đứa con như vậy, ta đã giết nó từ lâu rồi. Tinh Không Ngục Chủ quả là nhân từ. Phong Nhân Ngục Chủ nói, chúng ta quỷ tu, tâm tính không ngay thẳng, có thể thành tiểu đạo, thành công hay không chẳng phải là vấn đề. Nhưng tiểu tử này nhìn muội muội mình với ánh mắt như vậy, làm sao có thể thành tài. Tinh Không Ngục Chủ, thật sự là mất mặt. Tần Vân Linh, một đế ma hậu duệ, nói, loại vô sỉ như vậy, các ngươi còn muốn nhìn nó biểu diễn à? Lãng phí thời gian, nhóm mục chủ chỉ mong đối thủ cạnh tranh gặp xui xẻo, càng tồi tệ càng tốt. Lúc này cũng không cần vội vã, mọi người còn rất hứng thú, dù sao chuyện này chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nghe nói con trai của Tinh Không Mục Chủ tư chất rất tệ, tuổi không còn nhỏ mà vẫn chưa đạt đến quỷ vương cảnh giới, gần như là phế vật. Ngược lại Tử Mâu quỷ quân năng lực cũng không tệ, chắc chắn sẽ thắng dễ dàng. Bạch Ác quỷ quân, con trai Bạch Vô Thường, cười nói, người là đang để ý nàng à? Một đế ma hậu duệ bên cạnh cười có ý tứ, chớ có nói linh tinh. Bạch Ác quỷ quân nhún vai, dù ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự thích thú, nhìn về phía Tử Mâu với ánh mắt càng lúc càng trở nên cháy bỏng. Ngô Dục biểu hiện như vậy rõ ràng càng phù hợp với thân phận của hắn, dù hắn có làm gì đi nữa, biểu hiện của hắn vẫn không thể khiến ai nghi ngờ thân phận của Bạch Mâu quỷ quân, kẻ nổi tiếng với những tiếng xấu, đây chính là một thủ đoạn của hắn. Tử Mâu dĩ nhiên không thể không cảm nhận được ánh mắt đầy khinh miệt từ Bạch Mâu. Thực ra, từ nhỏ, nàng đã luôn nhận thấy ánh mắt không thiện chí của hắn, chỉ là lúc ấy nàng không đủ dũng cảm để đối phó. Không ngờ hôm nay hắn lại càng làm chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này khiến nàng tức giận hơn bao giờ hết. Nàng thậm chí nghĩ, nếu có thể giết hắn, nàng sẽ không để hắn làm cha mình mất mặt. Ngân Hồn Tòa Tâm Liên, Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm, hai đại thái hư thần khí, ta không tin không thể diệt được ngươi. Tử Mâu không cần ai phải tuyên bố, nàng cũng không còn kiên nhẫn, ngay lập tức cầm lấy Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm, vạch ngang tinh không, ánh sáng tử sắc lóe lên, một quyển Tinh Ngục Thiên Quỳ hiện ra, kiếm khí trong đó ngay lập tức khiến không gian xung quanh bị phong tỏa, tạo thành một cơn sóng cuồng bão, lao về phía Ngô Dục. Một đạo kiếm khí có thể phong tỏa không gian của người khác. Mặc dù lúc này Tử Mâu vẫn chưa thi triển được lực lượng Thiên Quỳ của Thái Hư Quỷ Cảnh, nhưng ngay cả thế này, uy lực đã đủ đáng sợ, đủ sức đe dọa những quỷ vương cấp bậc, tạo thành một sự uy hiếp nhất định. Màn thể hiện của Tử Mâu khiến tất cả những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc và thán phục. So với những đế ma hậu duệ khác, nàng rõ ràng xuất sắc hơn rất nhiều. Ngay khi thấy tình trạng hiện tại của Ngô Dục, tất cả mọi người đều hiểu tại sao Mục Chủ Tinh không lại thất vọng về Bạch Mâu quỷ quân, thật mạnh mẽ. Bạch Ác quỷ quân chỉ thiếu một chữ so với Bạch Mâu. Nhìn thấy Tử Mâu xuất thủ, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng. Ngô Dục nhận thấy cơ hội cuối cùng đã đến, trước mắt đã có nền tảng, đến lúc hắn phải phát huy sức mạnh, hắn liền sử dụng Thiên Hoa Huyết Kỳ. Tuy nhiên, dù hắn đã thôn phệ ba quỷ vương, đạt đến cảnh giới tiên quân lục giới, chỉ với thiên hoàng huyết kỳ này mà không sử dụng bất kỳ thần thông nào. Ngô Dục hiện giờ với lực lượng từ hai thế giới, vẫn muốn vượt qua tử mẫu. Trong tay hắn, huyết hoang thiên quỳ, quét ngang, cơ máu bay phấp phới, máu đỏ đậm tràn ngập bầu trời, đổ về phía Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm. Trong biển máu đó, vô số quỷ hồn và oan hồn gào thét, tụ lại thành một đại huyết ma khổng lồ, lao về phía những kiếm khí từ tinh ngục. Uy lực của huyết hoang thiên quỳ hoàn toàn bộc lộ trong thân thể khổng lồ của huyết ma đó. Trong tình huống không có sai biệt lớn về quy tắc, lực xa thường chủ yếu là do sức mạnh. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục đã thể hiện ra một cách cuồng bạo hơn cả đối thủ. Sức mạnh cuồn cuộn như sóng vỗ hòa vào trong thiên quy, dù không thuần khiết nhưng ít nhất tử mâu cũng không thuần khiết. Oanh, tử mâu trong tinh ngục thiên quy đã gia nhập ngân hồn tỏa tâm liên, tỏa hồn thiên quy, một cái cầm tù thân thể, một cái phong tỏa quỷ phách tiên thần. Một sáng một tối kể từ đó, với việc trấn áp huynh trưởng của nàng, ít nhất cũng có 8 phần nắm chắc. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, thiên hoàng huyết kỳ và huyết ma giang đã vươn cánh tay mạnh mẽ, khí thế bùng lên lao thẳng vào. Ngay lập tức chúng nuốt chửng cả Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm và ngân hồn tỏa tâm liên, mạnh mẽ ép nghiền. Chỉ trong một khoảnh khắc, sức ép đã tấn công vào người tử mâu. Ông tử mâu đau đớn thét lên một tiếng, toàn thân bị bao phủ bởi huyết hoang thiên quy. Huyết hoang thiên quy thẩm thấu vào trong thân thể nàng, ngay lập tức khiến thân thể nàng biến dạng, mất đi huyết khí, trở thành một khối xương trắng, sắc mặt tái nhợt vô cùng đáng sợ. Cha, tử mâu kêu lên thê thảm, trong tiếng thét có sự run rẩy, cảm giác tuyệt vọng khi huyết nhục hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại làn da khô cứng và bộ xương trắng. Một cảnh tượng thật sự rùng rợn, đây chính là uy lực của huyết hoàng thiên quy. Còn sức mạnh của nàng thì đã hoàn toàn bị Ngô Dục nghiền nát. Cuộc chiến kết thúc ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, Ngô Dục đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khiến mọi người không thể nào đoán trước được kết quả. Chuyển Luân Quỷ Vương cũng không thể ngờ rằng tình huống lại phát triển như vậy. Một lúc lâu, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của tử mâu, hắn mới giật mình tỉnh lại. Thiên hoàng huyết kỳ là hắn đã ban cho Ngô Dục, nhưng lúc này thiên hoàng huyết kỳ đã không còn trên tay Ngô Dục mà lại xuất hiện trên tay Chuyển Luân Quỷ Vương. Hắn liền dùng thiên hoàng huyết kỳ cuốn quanh tử mâu để huyết hoang thiên quy hút lấy nàng. Nhưng lúc này tử mâu đã bị trọng thương, nhìn thấy con gái yêu quý của mình trở nên như vậy, trái tim Chuyển Luân Quỷ Vương như bị dao cắt. Hắn vội vã lấy ra thái hư tiên đan thượng phẩm cho tử mâu uống. Các quỷ vương khác cũng lập tức thi triển các phương pháp trị liệu để tử mâu hồi phục. Mãi một lúc sau, huyết nhục của nàng mới dần dần mọc lại, nhưng để phục hồi hoàn toàn như trước, xinh đẹp như xưa, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, thậm chí có thể lâu hơn, vài năm cũng không chừng. Ngô Dục giải quyết xong đối thủ, khoanh tay đứng đó, cười hắc hắc không ngừng, nói, không ngờ mấy năm qua, bảo bối muội muội của ta lại không có chút tiến bộ nào. Một chút sơ suất xuất thủ, cha người đừng trách ta nhé, dù sao giao chiến không có mắt. Vừa rồi ở thời khắc cuối ta đã lưu tình rồi. Cả không gian im lặng, nhưng tiếng cười của Ngô Dục lại rất chói tai. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không quan tâm, cứ đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười như kiểu muốn ăn đòn. Bất kỳ ai nhìn thấy hắn như vậy đều sẽ tức giận, dù sao là thủ tồi hoa, kiểu này nhất là đối với muội muội của mình là điều rất ít người có thể làm được. Tuy nhiên Ngô Dục lại không hề nhận ra điều đó, thậm chí ngay cả cha hắn cũng có sát tâm với mình. Hắn vẫn chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, không hề nhận ra rằng người ta có thể hoài nghi thân phận của hắn. Nếu lúc này hắn tỏ vẻ khiêm tốn, trái lại sẽ càng dễ bị nghi ngờ, như vậy sẽ không thể thuận lợi. Quang Minh chính đại tiến vào phòng bạo ngân nhận cầu, thật sự là xúc sinh. Tần Vân Linh không khách khí, thấy Ngô Dục bộ dạng tiểu nhân đắc chí, trực tiếp mắng một câu, chẳng sợ Chuyển Luân Quỷ Vương nghe thấy, còn Bạch Ác Quỷ Quân thì ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Hắn vốn rất coi trọng tử mâu với vẻ đẹp đồng thể, nhưng Ngô Dục cái tên huyết hoang thiên quy này lại trực tiếp hủy hoại nàng. Nói thật, thanh danh của hắn cũng chẳng tốt lắm, nhưng hắn vẫn sẽ không dùng những thủ đoạn tàn nhẫn với một đại mỹ nhân như vậy. Hiện tại, tử mâu vẫn còn trong thống khổ, thoi thóp, toàn thân thất hồn lạc phách. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía Ngô Dục, nhưng ngay cả phẫn nộ hay căm hận cũng không còn sức mà bộc lộ. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ thất bại theo cách này, giờ đây vẫn còn khó lòng tin nổi. Còn những ngục chủ khác, họ nhìn nhau, muốn xem náo nhiệt thì đã xem xong, giờ thì không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao, họ cũng muốn nhường cho Tinh Không Ngục Chủ một chút thể diện, nhưng bây giờ, Chuyển Luân Quỷ Vương đúng là quá mất mặt. Cha, ngươi cũng đừng trách ta, ta thật sự không cố ý, nhưng muội muội ta luôn không coi ta ra gì, cho nên ta chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, ai ngờ lại ra nông nỗi này, ta cũng không muốn đỗ nào. Vô Dục vẫn tiếp tục nói làm nhảm bên cạnh. Tuy nhiên, Chuyển Luân Quỷ Vương không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ lại lùng ném Thiên Hoa Huyết Kỳ sang một bên. Đừng lãng phí thời gian nữa, chọn người rồi vào đi. Huyền Ương Đế Quân cũng chẳng có hứng thú nhìn nhiều, nhưng hắn vẫn để ý một chút đến Ngô Dục. Dù sao Ngô Dục vừa rồi đã thể hiện ra sức mạnh của một quỷ vương, nhưng trong toàn bộ địa ngục, chỉ có bọn đế ma hậu duệ như họ mới có thể biểu hiện được sức mạnh như vậy. Nay trong giới chủ thần cảnh, Ngô Dục vừa rồi thể hiện sức mạnh khá kỳ lạ, khiến Huyền Ương Đế Quân có phần kiêng dè. Người này tuổi đã lớn hơn chúng ta 4 lần, cũng không có gì thật sự kỳ lạ. Có lẽ chỉ vì hắn đã dừng lại ở cảnh giới này quá lâu rồi. Tần Vân Linh dường như biết được suy nghĩ của hắn, lạnh lùng nói, Huyền Ương Đế Quân cùng những người của hắn đã hướng về Phong Bạo Ngân Nhận Cầu. Rất nhiều ngục chủ và quỷ vương thấy vậy, không kịp chuẩn bị, liền vội vàng chen lấn, cố gắng xông lên trước, tranh đoạt cơ hội đầu tiên. Họ đều háo hức muốn tiến vào, để không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Tinh Không Mục Chủ và các huynh muội trong gia tộc bọn họ thường xuyên gặp phải tình huống tương tự, nhưng trong lòng họ, điều quan trọng nhất vẫn là Phong Bạo Ngân Nhận Cầu và Thập Phẩm Tiên Vương Ấn, Chuyển Luân Quỷ Vương. Mặc dù cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi mọi người bắt đầu tiến vào, mỗi giây đều vô cùng quan trọng. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Ngô Dục ở đây. Tử Mâu vẫn chưa lành vết thương, nên hắn để lại một vài quỷ vương ở lại trong nom nàng, sau đó cùng 3 quỷ vương khác sắc mặt lạnh lùng đuổi theo những người phía trước. Mặc dù Chuyển Luân Quỷ Vương không quan tâm đến bản thân, nhưng đối với Ngô Dục thì lại không vấn đề gì. Dù sao Ngô Dục đã có cơ hội chính thức tiến vào, và khi vào trong Phong Bạo Ngân Nhận Cầu, mọi chuyện đều sẽ phụ thuộc vào lực của hắn. Càng tiến gần, càng gặp phải phong bạo di thiên. Khi tiến vào Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, người ta phải chống lại vô và lôi đình cầu, mà lúc này lại phải đối mặt với hàng ngàn ngân lưỡi đao bùng nổ. Đây chính là vùng đất mà lưỡi đao cuồng bạo quét qua. Nếu thực lực không đủ, người tiến vào sẽ bị cuồng phong ngân lưỡi đao cắt thành thịt vụn. Đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Các mục chủ và quỷ vương với thiên quỷ bảo vệ cưỡng ép xâm nhập, nhưng đối với họ nguy hiểm chưa thật sự lớn. Ngô Dục tạm thời cũng có thể chống đỡ bằng nhục thân. Tuy nhiên, càng đi sâu, hắn sẽ cần 2 loại lực lượng thế giới bảo vệ. Thực tế, sự kết hợp và chất lượng của 2 loại lực lượng thế giới của Ngô Dục gần như tương đương với Cổ Hỏa Thần Quân, đặc biệt là về sức mạnh hùng hậu. Dù cho thần thông phép thuật của Cổ Hỏa Thần Quân rất mạnh, Ngô Dục dù chưa từng giao chiến nhưng vẫn tự tin tuyệt đối vào 4 đại thần thông của mình. Đến gần, trước mắt Ngô Dục, Huyền Ương Đế Quân và những người của hắn đã bước vào Phong Bạo Ngân Nhận Cầu trước một bước và chỉ trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Sau đó các ngục chủ và quỷ vương khác cũng đều không thay đổi sắc mặt mà tiếp tục tiến vào. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận thấy Phong Bạo Ngân Nhận Cầu này không giống với Vạn Sắc Lôi Đình Cầu trước đó. Nếu trong này có những vật giống như 9 bầu hạt châu, thì phương thức và độ khó của nó chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt với Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, nếu không thì không có gì đặc biệt cả. Nếu Ngô Dục là người thiết kế, hắn cũng sẽ cố gắng làm cho thử thách này có ý nghĩa và đầy thử thách hơn. Khi Ngô Dục tiến gần đến Phong Bạo Ngân Nhận Cầu, đột nhiên bước vào trong đó, hắn cảm nhận được những lưỡi đao bạc bạo loạn cứ lướt qua, cắt chém mà đến. Đến lúc này, lông mày hắn khẽ nhíu lại, so với Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, cái này khó chịu hơn nhiều. Hiện tại, hắn đã vào trong phạm vi của phong bạo, và phong bạo này không chỉ có những lưỡi đao bạc sắc bén cắt chém, mà còn kèm theo sức gió mạnh mẽ. Ngô Dục còn chưa kịp di chuyển thì cơn cuồng phong đã cuốn đi mọi thứ xung quanh. Không có bất kỳ ai, chỉ có phong bạo điên cuồng tấn công, những lưỡi đao bạc không ngừng lao đến, lúc nhẹ nhàng, lúc lại hung dữ. Vào những lúc hung dữ, Ngô Dục phải hết sức chú ý, toàn lực chống cự, thậm chí phải dùng phù sinh tháp để thay đổi tốc độ của trận pháp, làm chậm lại sự tấn công của những lưỡi đao bạc. Hiệu quả của phù sinh tháp khá rõ ràng, nhưng dù sao đây cũng là tạo hóa tiên khí, không phải thái hư thần khí, nên lúc này nó đã bắt đầu cảm thấy khó khăn. Cái này liên quan đến cấu trúc của tiên khí, và kỷ nguyên thần trận cần phải có sự ảnh hưởng từ tạo hóa tiên khí, nhưng lại vô cùng khó khăn. Thực tế, ngay cả khi tu vi của Ngô Dục mạnh hơn, phù sinh tháp cũng sẽ không thể duy trì hiệu quả với gấp 100 lần thời gian. Tức là, khi hắn mạnh lên một chút nữa, hiệu ứng của phù sinh tháp sẽ dần bị phá hủy, và tốc độ thay đổi thời gian cũng sẽ giảm xuống. Nếu không, phù sinh tháp cũng không thể là tạo hóa tiên khí. Tạo hóa tiên khí dù sao cũng có giới hạn. Ngô Dục rất nhanh nhận ra rằng nơi này khác biệt hoàn toàn với Vạn Sắc Lôi Đình Cầu. Vạn Sắc Lôi Đình Cầu là để đi đến trung tâm, bảo vật nằm ở trung tâm nhất, nơi khó khăn nhất, chỉ có hắn, Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ 3 người mới có thể chống lại được đến đó. Nhưng tại Phong Bạo Ngân Nhận Cầu này, hoàn toàn không có phương hướng rõ ràng, nó giống như một mê cung vô tận, không biết phải đi theo hướng nào. Những nơi phong bạo mạnh mẽ nhất cứ luôn thay đổi, vừa mới phát hiện một hướng, có cảm giác như có thể đi tiếp, nhưng chỉ một lúc sau, phong bạo lại đột ngột yếu đi. Mà giờ đây, hắn cũng không biết nên đi ra từ đâu. Đối với tất cả mọi người, đây thực sự là một vấn đề mới. Hầu hết bọn họ chưa từng tiến vào vạn sắc lôi đình cầu, có lẽ còn có thể thích ứng một chút. Nhưng mà, liệu phong bạo ngân nhận cầu này có không có hạn chế gì với quỷ thần không? Ngô Dục nghĩ thầm, trước đây, chuyển luân quỷ vương và những người khác phải vào vạn sắc lôi đình cầu, ít nhất cũng phải chịu đựng sự tấn công của lôi đình từ tiên quân gấp 20 lần. Bây giờ Ngô Dục không thấy bóng dáng của các quỷ thần khác, không biết tình hình của họ ra sao, hắn cũng lười để ý đến người khác, hiện tại không có phương hướng rõ ràng, hắn chỉ dựa vào trực giác, đi loạn một cách tùy ý, dùng hỏa nhãn kim tinh, để quan sát bốn phía, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Bình thường, phong bạo hắn vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu gặp phải một loại phong bạo kinh khủng đến mức trời đất đều bị xé rách, mang theo hàng triệu lưỡi đao sắc bén tấn công, thì chỉ còn cách ẩn núp và chạy trốn. Nếu không thể tránh thoát, chỉ có thể chịu đựng, bị thương là điều chắc chắn. Mấu chốt là không có bất kỳ manh mối hay phương hướng nào, căn bản không biết phải đi về đâu. Thời gian dài như vậy, dưới sức ép của phong bạo này, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, hắn kiên trì tiến lên, dù phải đối mặt với phong bạo dữ dội, hắn vẫn tiếp tục tiến bước. Bóng người, khoảng một khắc đồng hồ sau, nơi này tựa như một thế giới bị phong bế, hoàn toàn không thu được kết quả gì. Đột nhiên, Ngô Dục thấy phía trước có bóng người lấp lóe. Nhìn qua một chút, hắn có thể khẳng định đó là một quỷ vương. Tuy nhiên, không thể chắc chắn đó là ngục chủ hay chỉ là một quỷ vương bình thường. Dù sao, quỷ vương bình thường mà có cảnh giới cao, có thể được chọn vào đây, thường là thái hư quỷ cảnh tầng thứ 3 trở lên, những quỷ vương này không dễ đối phó. Vì vậy mặc dù nhìn thấy bóng người này, Ngô Dục cũng không vội chú ý đến, nhưng không ngờ đối phương lại phát hiện ra mình. Bóng người lóe lên một cái, rồi lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Thiếu chủ, thật sự là trùng hợp, không ngờ lại gặp được người ở đây. Người đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục nhìn kỹ, thì ra là một người quen. Đó là Đông Sơn Quỷ Vương, một trong những cánh tay phải của Chuyển Luân Quỷ Vương. Đông Sơn Quỷ Vương là người đã theo Chuyển Luân Quỷ Vương từ lâu, cũng là huynh đệ chiến đấu từ thuở nhỏ, được coi là một trong những nhân vật có tiếng tại tình không địa ngục. Cảnh giới của hắn là thái hư quỷ cảnh tầng thứ 3. Hắn có quyền lực rất lớn, một tinh vực và vài ngôi sao dưới quyền, xem như một phương hào cường. Dĩ nhiên, hắn đứng về phía Tử Mâu, vì hắn và Ngô Dục không có quan hệ huyết thống. Trước đây chỉ có những quỷ vương trong gia tộc của Chuyển Luân Quỷ Vương mới nhận ra ai mới thực sự là người thừa kế hợp pháp. Nghe đồn sau cái chết của Bạch Mâu, ngay cả những quỷ vương này cũng không còn mấy người quan tâm đến Bạch Mâu nữa. Hiện tại, Đông Sơn Quỷ Vương có đôi mắt xích hồng, mặc áo bào đen, đầu không có tóc, trên đỉnh đầu cháy lên ba màu lửa diễm, sáng loa mắt, tạo ra một quỷ hỏa âm trầm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Ngô Dục liền nhận ra đối phương có địch ý với mình. Đây chính là thái hư quỷ cảnh tầng thứ 3, mạnh hơn rất nhiều so với Vạn Xương Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương. Cổ Hòa Thần Quân hay những người khác cũng không phải là đối thủ của lão gia hỏa này, huống chi là ta, quỷ vương tiên vương. Mỗi một cấp bậc đều phải trải qua vài vạn năm khổ tu, sự chênh lệch giữa các cấp bậc là vô cùng lớn. Đồng Sơn Quỷ Vương so với Tử Hồn Quỷ Vương và những người khác, sức mạnh của hắn vượt trội hơn rất nhiều, không chỉ là một bậc. Thiếu chủ, đừng vội đi. Đối mặt với loại tồn tại này, Ngô Dục tự giác đi cùng hắn, không có gì quan trọng nên không thèm để ý, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Không ngờ Đông Sơn Quỷ Vương lại đến chặn đường hắn, ngăn Ngô Dục lại trước mặt, nhếch miệng cười một cách trào phúng, nói: "Thật ra ta rất kính trọng thiếu chủ 10 năm chịu nhục, hôm nay lại có thể nghĩ đến việc trở thành vương giả, quả thật không dễ dàng, thực sự cũng có chút ý tứ, người muốn ngăn ta?" Ngô Dục nhíu mày, sắc mặt khó coi, hắn đương nhiên nhận ra đối phương đang cố tình gây sự với mình. Ngô Dục biết rõ hắn chẳng có gan này, và cũng không có lý do gì để làm vậy, vì hắn chỉ là cấp dưới của Chuyển Luân Quỷ Vương, giữa họ chẳng có thù hận gì. Nếu hắn làm vậy, chắc chắn là do Chuyển Luân Quỷ Vương đã ra lệnh. Ta không dám, chỉ là muốn tránh cho thiếu chủ còn quá trẻ mà xúc động. Để thiếu chủ yên tâm chờ một lát, ta có thái hư thần khí. Này, bên trong có rượu ngon mỹ cơ, thiếu chủ có thể tự do thưởng thức. Trong tay hắn xuất hiện một tòa thành trì thái hư thần khí, bên trong ánh đèn sáng lấp lánh, cảnh ca múa như trong thời bình. Đây là muốn nhốt ta lại, tiết kiệm không làm tiếp việc quấy rối, để khỏi làm mất mặt, đúng không? Nhưng lại không dám động thủ bên ngoài, không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nói vậy, chắc là phụ thân ta tự mình ra lệnh, đúng không? Để các ngươi nhìn thấy không có cơ hội gặp nhau đơn độc, để ta nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Ngô Dục cười lạnh, thiếu chủ có vẻ thông minh hơn trước kia. Đúng vậy, đây là lệnh của ngục chủ, ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Thiếu chủ đừng tức giận, Mục chủ có lòng tốt với thiếu chủ cũng nên suy nghĩ kỹ, đừng để phụ lòng mục chủ. Đông Sơn Quỷ Vương nhẹ nhàng vung tay, nói với vẻ hờ hững. Đừng nói nhảm, thật ra chỉ là oán hận ta làm mất mặt hắn, muốn âm thầm cấm đoán ta thôi, để hắn có thể thuận lợi đạt được thập phẩm tiên vương ấn cho muội muội ta. Đây thật là công bằng, phải không? Chậc chậc, thật là làm người ta không thể nghĩ ra, cha ngươi là cái loại người gì? Ngô Dục cười chế giễu, sắc mặt Đông Sơn Quỷ Vương trở nên lạnh lẽo, nói, thiếu chủ, ngươi dám nói như vậy, không sợ ta sẽ nói cho mục chủ sao? Ta nói gì đâu, tất cả đều là sự thật, chẳng có gì đáng nói cả, ngươi còn non nớt quá, không trách được mục chủ lại chán ghét ngươi. Được, ta không muốn nói nhiều với ngươi nữa, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi tự đi tới hay là ta phải ra tay bắt ngươi? Đông Sơn Quỷ Vương cười lạnh, nếu để ta động thủ, ngươi sẽ chẳng có cơ hội thưởng thức rượu ngon mỹ cơ nữa đâu. Mặc dù Ngô Dục không phải là Bạch Mô Quỷ Quân, nhưng dù sao hắn cũng mang thân phận đặc biệt, dù là con trai của Truyền Luân Quỷ Vương lại bị đối xử như thế, Ngô Dục chỉ có thể thở dài. Chắc chắn Bạch Mâu trước kia đã làm gì khiến cha mình chán ghét đến mức này. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không thể lo lắng về chuyện đó, vì trước mắt, Đông Sơn Quỷ Vương ở tầng 3 của Thái Hư Quỷ Cảnh đã ra tay. Ngô Dục biết, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể giao đấu một chút với Quỷ Vương đệ nhất trọng. Nhưng với Đông Sơn Quỷ Vương ở tầng 3 này, ngay cả Huyền Ương Đế Quân và những người khác cũng không thể đối chọi lại. Trước kia, Ngô Dục đã chứng kiến sức mạnh của hắn trong ký ức của Bạch Mâu, khi mà Vạn Cốt Quỷ Vương, Tử Hồn Quỷ Vương cùng một số quỷ vương khác hợp lực cũng chỉ có thể bị Đông Sơn Quỷ Vương đánh bại trong một chiêu. Thái Hư thần khí của hắn gọi là Tuyên Cổ Sát Thành, một vật đen tối âm u tỏa ra sát khí ngập trời. Ngô Dục biết rằng không biết bao nhiêu quỷ thần đã bị giam cầm trong đó, trải qua hàng nghìn năm luyện hóa thành sát hồn, sống trong sự điều khiển của nó, giết chóc suốt đời. Lúc này, Tuyên Cổ Sát Thành đang từ trên đỉnh đầu Ngô Dục bao phủ xuống, sát khí ngưng tụ thành hàng nghìn đao kiếm lơ lửng trên không, bao quanh Ngô Dục, khiến cho hắn cảm thấy như bị nghiền nát. Đối mặt với quỷ vương cấp cao như vậy, Ngô Dục không thể không cảm nhận sự đè nén tuyệt đối. Hắn hiểu rõ, đối thủ đang dùng tư thái nghiền ép để đối phó với mình. Tất cả sự tàn nhẫn của Tuyên Cổ Sát Thành, dù có thể khiến Ngô Dục cảm thấy đau đớn, nhưng đối với thiếu chủ như hắn, lại không có chút cảm giác gì khác biệt. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, nếu không người sẽ nếm thử cảm giác đau đớn, ngốc nghếch. Đông Sơn Quỷ Vương lại lùng cười nhạo, khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tuyên Cổ Sát Thành lại bắt đầu chuyển động, các công trình xung quanh biến hóa thành những thanh đao kiếm khổng lồ. Điều khác biệt là những đao kiếm này bao phủ trong một lớp hắc khí với sắc đỏ của sát khí như rắn độc, trùng rít lên và chờ đợi thời cơ xé rách thân thể Ngô Dục, đồng thời tràn vào cơ thể hắn khiến hắn phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Ngay khi bị Tuyên Cổ Sát Thành áp đảo, Ngô Dục thực sự cảm nhận được sự đe dọa, một cảm giác sợ hãi thật sự. Đây là đối thủ dựa vào cảnh giới và lực lượng khổng lồ để tạo ra sự nghiền ép kinh hoàng đối với hắn. Hơn nữa, Thái Hư thần khí này với sát khí mạnh mẽ còn vượt xa Thiên Hoàng Huyết Kỳ của Ngô Dục, một cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng, nếu phải đối mặt với nguy hiểm, hắn sẽ mạo hiểm như Xích Phong Tiên Quân mà chạy trốn. Điều này có thể gây nghi ngờ từ đối phương, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không bị vây khốn, thì hắn cũng không cần phải tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Ngô Dục lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Tuyên Cổ Sát Thành, mặc dù mang đến cho Ngô Dục một sự đe dọa rất lớn và sức mạnh của nó cũng thực sự khủng khiếp, nhưng Ngô Dục lại cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ, không giống như những gì hắn đã tưởng tượng trước đó. Khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quét qua, thứ đầu tiên không thể nhìn rõ, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn có thể nhận thấy dường như toàn bộ phong bạo ngân nhận cầu đã tạo ra một áp chế đối với Đông Sơn Quỷ Vương. Điều này khiến thực lực của hắn không thể hoàn toàn phát huy hết. Ngô Dục không khỏi mừng rỡ, quả nhiên, kỷ nguyên thần trận đối với quỷ thần vẫn có tác dụng áp chế, khiến bọn họ không thể thi triển hết thực lực. Dù sao, với Thái Hư Quỷ Cảnh trở lên, khả năng áp chế này vẫn có thể hạn chế được. Huyền Ương Đế Quân và những người như họ có lẽ không bị ảnh hưởng như vậy. Các quỷ vương vốn dĩ đã có ưu thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh này. Do đó, nếu bị áp chế và không thể hoàn toàn thể hiện được thực lực thì cũng là chuyện bình thường. Ngươi có vẻ yếu đi khá nhiều rồi đấy. Ngô Dục nhìn lên, không chút thay đổi sắc mặt, nhìn vào Tuyên Cổ Sát Thành trên đỉnh đầu đối phương, ánh mắt ngươi cũng khá sắc bén, có thể nhận ra điều này. Nhưng mà, thu thập cái tên nhóc này của ngươi là đủ rồi. Đông Sơn Quỷ Vương chỉ cười lạnh, không thèm nhìn Ngô Dục nữa. Xác nhận thực lực đối phương đã bị giảm đi, Ngô Dục không vội vàng bỏ chạy, hắn muốn thử xem trong hoàn cảnh phong bạo ngân nhận cầu này hiệu mình có thể đánh bại được Đông Sơn Quỷ Vương, một tồn tại cấp bậc cao như vậy không? Nếu như làm được, hắn sẽ có ưu thế rất lớn. Hắn đáp lại Đông Sơn Quỷ Vương bằng cách sử dụng thiên hoàng huyết kỳ, thực lực của hắn không hề bị ảnh hưởng. Mặc dù xung quanh là vô số ngân lưỡi đao, nhưng đối với Ngô Dục, hoàn cảnh này chẳng khác gì một nơi bình thường. Tuyên cổ sát thanh từ trên cao đè xuống, Ngô Dục liền quấn thiên hoàng huyết kỳ lại, hình thành một đống trường màu màu máu. Với sức mạnh cơ thể khổng lồ của hắn chống đỡ, những mũi màu đột ngột lao lên, xuyên thủng mọi thứ. Ngay lập tức, thiên hoàng huyết kỳ và huyết hoàng thiên quy hợp thành một cơn phong mang, lao thẳng lên trời, và chỉ trong chớp mắt đã đâm xuyên vào tuyên cổ sát thành. Đang, một tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả trời đất, hai thái hư thần khí va chạm, ma sát với nhau phát ra âm thanh chói tai. Không biết sẽ vang xa đến mức nào, Ngô Dục đã kiểm tra xong tình hình. Mặc dù thiên hoàng huyết kỳ không thể xuyên thủng tuyên cổ sát thành của đối phương, nhưng nó đã hoàn toàn hóa giải sự áp chế của đối phương, đảo ngược lại sức mạnh của tuyên cổ sát thành. Cái tuyên cổ sát thành ấy xoay tròn mấy vòng rồi rơi xuống trước mặt Đông Sơn Quỷ Vương. Làm sao có thể? Đông Sơn Quỷ Vương mắt trợn ngược, gần như rơi ra ngoài. Hắn không ngờ dù phong bạo ngân nhận cầu mỗi giờ mỗi khắc đều áp chế hắn, khiến hắn chỉ có thể thi triển một phần sức mạnh, nhưng lại có Bạch Mô Quỷ Quân có thể ngăn cản được công kích của hắn như thế này. Có vẻ như gần đây Đông Sơn thúc thúc đã đem lực khí hoa của mình dùng ở nơi khác, sao lại yếu đuối đến mức phải nhờ vào thực lực của nơi này để bắt ta? Hắn có phải là tuổi đã cao, người đã lụi tàn rồi không? Những người ở trong phủ ngươi, những bà thầm thầm ấy, chắc cũng đang tích tụ oán khí ngút trời, cần ta đến thay thế giúp sao? Ngô Dục cầm trong tay thiên hoàng huyết kỳ, để cho cờ xí theo gió bay phấp phới, vừa nói một cách hững hờ. Càng như vậy, Ngô Dục càng khiến người khác không thể nghi ngờ thân phận của hắn. Đông Sơn Quỷ Vương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trong một khoảnh khắc, hắn gần như bị tức đến mức tắc nghẽn mạch máu, suýt nữa đã ra tay giết Ngô Dục. Những lời này đã chứng minh rằng Bạch Mô Quỷ Quân vô sỉ, nhưng hắn lại nói ra như vậy, không phải là dũng khí mà là do mất lý trí, đã phát điên rồi. Lời này mà để phụ thân ngươi nghe được, ngươi sẽ phải sống 10 vạn năm trong cảnh không thấy ánh sáng, suốt đời không gặp nổi một vật sống. Đông Sơn Quỷ Vương ánh mắt bừng lên lửa giận. Đông Sơn thúc thúc đừng khoác lác, ta chỉ đứng ở đây, ngươi làm sao mà thu thập được ta? Ngô Dục cười lạnh, không phải trong này, một hơi ta cũng có thể khiến ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, con phải tè ra quần. Đông Sơn Quỷ Vương giận dữ đến mức mặt mũi vạn vẹo, thân thể hư mà khoác lác, đúng là chỉ càng thêm dở. Ngô Dục bĩu môi, muốn chết, bị một tiểu bối làm nhục như vậy, Đông Sơn Quỷ Vương không thể nhịn nổi nữa, lập tức ra tay, hắn vận dụng tuyên cổ sát thành. Một lần nữa, đồng thời thi triển thần thông, thân thể hắn tấn công mạnh mẽ, ba ngọn lửa sắc màu từ đỉnh đầu thiêu đốt xuống, bao trùm toàn thân, như thể sẽ thiêu rụi mọi thứ thành cho bụi. Nhưng điều đáng sợ hơn là, thân thể hắn lại biến thành một thứ như dung nham, mang dáng vẻ quỷ thần. Ngô Dục mặt không đổi sắc, thực ra trong bóng tối hắn đã thi triển pháp thiên tượng, lần này đạt đến một cảnh giới mới, trưởng khống của hắn ngày càng hoàn mỹ, đặc biệt là lớn nhỏ đạo đã thành thục, giúp hắn kiểm soát thần thông một cách linh hoạt, nhiều thay đổi hơn trước. Ví dụ, hiện tại, khi sử dụng pháp thiên tượng này, hắn có thể điều chỉnh lực lượng thân của mình lên mức độ khủng khiếp, dù tốc độ giảm đi, nhưng thân thể hắn lại không nhất thiết phải phình to như trước, có thể lựa chọn giữ nguyên kích thước bình thường, không cần đạt đến mức hàng trăm trượng. Hắn cũng có thể duy trì thân thể như bình thường, chỉ là không thể thu nhỏ lại. Điều này chứng tỏ Ngô Dục đã quen thuộc với pháp thiên tượng hơn bao giờ hết. Môn thần thông này không chỉ là thay đổi kích thước của thân thể mà còn là sự chuyển biến linh hoạt giữa lực lượng và tốc độ. Dù nhìn bề ngoài nhục thân không có sự thay đổi rõ rệt, nhưng thực chất, lực lượng của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng. Lực lượng kim cương thế giới ngày càng mạnh mẽ, gấp bội nổ tung, áp chế khí thế của đối phương. Qua cuộc khảo thí này, Ngô Dục đã xác nhận được rằng hiện tại đối phương có thể phát huy thực lực ngang ngửa với Tử Hồn Quỷ Vương và những người khác. Đây là một cơ hội hiếm có. Bình thường đâu dễ gì có cơ hội áp chế được thái hư quỷ cảnh tầng 3. Mấu chốt là lúc này, đối phương cũng không muốn cho Ngô Dục có cơ hội trốn thoát. Vừa khi Ngô Dục thi triển pháp thiên tượng địa, đối phương đã một lần nữa lao tới, với thêm cả thái hư thần khí, hắn sợ rằng có thể triển khai tới 4 loại thiên quy. Oanh! Chỉ trong một chớp mắt, một quyền từ trên trời đánh thẳng xuống, ngọn lửa màu đen cuộn lên, nơi nó đi qua, ngay cả những ngân lưỡi đao cũng bị biến thành băng sương màu đen. Chỉ cần một động tác nhẹ, chúng liền biến thành bột phấn, kể cả không gian càn khôn cũng đang bị thiêu đốt. Đây chính là một trong các thiên quy, lãnh hỏa thiên quy. Đòn này mang theo phẫn nộ, không chỉ nhằm mục đích giam cầm Ngô Dục, mà còn muốn hung hăng trừng trị hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Hắn dám làm như vậy, rõ ràng là đã nhận thấy rằng Chuyển Luân Quỷ Vương gần như đã từ bỏ Bạch Mô Quỷ Quân. Lúc này Ngô Dục, với lực lượng thân thể đã bộc phát đến cực hạn, không thể nghi ngờ rằng đối phương xông lên chính là đâm vào lưỡi kiếm, bạo lực sách. Ngô Dục đột ngột bùng nổ sức mạnh cực đại, kết hợp với sức mạnh bạo lực sách, khiến nội lực của hắn tăng lên gấp bội, lực lượng mạnh mẽ đến mức chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, toàn thân hắn bị lực lượng siêu cường không thể kiểm soát, và những đám mây đã hòa nhập vào cơ thể hắn. Yên Vân ấn, hai tay kết ấn, động tác nhanh như chớp, bóng tay biến hóa trong không trung, cuối cùng hội tụ lại tại bàn tay phải. Bỗng nhiên, bàn tay này đẩy về phía trước, phần tay và cánh tay gần như biến mất hoàn toàn. Thực tế, bàn tay đó đã tiến vào hư không. Sau đó Ngô Dục tập trung toàn bộ lực lượng, đột ngột chấn động, sử dụng sức mạnh mạnh nhất của Yên Vân ấn đánh ra. Trong một khoảnh khắc, hư không xung quanh chấn động, vỡ vụn. Đông Sơn Quỷ Vương khi lao tới Ngô Dục đã tiến vào phạm vi hư không vỡ vụn. Ông ngay lập tức, không gian xung quanh Ngô Dục bị xé nứt, một mảng lớn không gian sụp đổ, đổ vào màu đen tối tăm, và Đông Sơn Quỷ Vương đang bị cuốn vào trong đó. Người không phải hắn. Đông Sơn Quỷ Vương vốn cho rằng chỉ là không gian bị phá vỡ, chẳng thèm để ý. Nhưng đột nhiên, khi không gian hoàn toàn sụp đổ, một sự đe dọa chí mạng bất ngờ ập tới. Chính vào lúc này, hắn nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Ngô Dục, một ánh mắt hoàn toàn khác biệt, và ngay lập tức, toàn thân hắn run rẩy. Đông Sơn Quỷ Vương cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, đầu óc hắn lóe lên, nhận ra rằng Ngô Dục không phải là Bạch Mô Quỷ Quân. Tuy nhiên, sự nhận thức này cũng không thể thay đổi kết quả. Ngô Dục mặt mày lạnh lùng, tay hắn mang theo sức mạnh khủng khiếp, đánh ra Yên Vân ấn. Đông Sơn Quỷ Vương bị vây trong không gian. Khi hắn vừa hô lên chữ hắn, hư không chấn động và vỡ vụn, cơ thể hắn cũng bị xé nát ngay trong chớp mắt. Ngô Dục ban đầu thực sự không nghĩ mình có thể nhanh chóng giết chết một Thái Hư Quỷ Vương cấp 3 như vậy. Tất cả là nhờ vào sức mạnh của Phong Bạo Ngân Nhận Cầu, cùng với sự tiến bộ của Pháp Thiên Tượng và Cân Đầu Vân, đặc biệt là Yên Vân ấn. Lực sát thương của nó thực sự rất đáng sợ. Cuối cùng, Đông Sơn Quỷ Vương không thể nào chống cự được nữa. Hắn thể hiện vẻ mặt tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ và dãy giụa. Nhưng dưới uy lực của Yên Vân ấn, hắn hoàn toàn không thể thay đổi được số phận của mình. Khi nhận ra thân phận thật của Ngô Dục, hắn càng không thể thoát khỏi cái chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Ngô Dục để hắn thấy được hình dáng Thanh Huyền Tiên Quân. Và trước khi chết, Đông Sơn Quỷ Vương thể hiện rõ ràng sự hoảng loạn và bất lực. Sau đó, hắn lập tức tan biến. Khi Ngô Dục thu tay lại, trong không gian vỡ vụn, hắn đã hủy diệt tất cả. Cùng lúc đó, ba đầu thiên quy được gọi ra, giúp hắn tăng cường sự, đạo và năng lực lĩnh hội. Ngô Dục lại tiếp tục thu nạp năng lượng và sức mạnh, giống như thôn thiên cự thú, nuốt chửng sức mạnh của đối thủ, giúp bản thân càng ngày càng mạnh mẽ. Quá trình này thực sự rất bí mật. Ngay cả khi có người nhìn thấy, họ chỉ nghĩ rằng Ngô Dục đang sử dụng quỷ thần và quỷ phách để tu luyện, vì có rất nhiều phương pháp lợi dụng quỷ phách và nhục thân để tạo ra các hắc quỷ và oan hồn. Mọi người chưa bao giờ thấy qua thôn thiên cự thú, nên sẽ không nghĩ rằng có một loài dị thú như vậy có thể nuốt chửng và tiêu hóa, giúp bản thân ngày càng mạnh mẽ. Sau khi kết thúc trận chiến, Ngô Dục nhận ra xung quanh đã có người bị thu hút đến. Cô ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình Ngô Dục tiêu diệt Đông Sơn Quỷ Vương. Hiện tại, cô ta đang đứng phía sau lưng Ngô Dục. Dĩ nhiên, khi Ngô Dục biến thành Thanh Huyền Tiên Quân, trong khoảnh khắc trước đó, cô ta không thể nhìn thấy. Khi hư không vỡ vụn không thể khép lại, Ngô Dục bắt đầu tiêu hóa chút ít. Đôi bạch mâu của hắn lạnh lùng vô tình, hắn quay người lại nói với người phía sau: Thiếu cung chủ, sao lại có hứng thú với ta như vậy? Không phải sao, nhìn thế nào cũng thấy người rất hăng say. Ngô Dục không lo lắng chút nào, vì với thân phận ngoại nhân của cô ta, rất khó có thể nghe ra được câu "ngươi không phải hắn" của Đông Sơn Quỷ Vương là có ý gì. Cô ta có thể chỉ nghĩ rằng hắn đang nói một câu chưa dứt lời. Khi Ngô Dục quay lại, quả nhiên thấy phía trước, trong cơn phong bão, có một người đứng thẳng. Đó là một người con gái có tóc và mắt tím, khí chất cao quý tôn nhã, khuôn mặt lạnh lùng như một mỹ nhân tuyệt sắc. Dù là ở trong địa ngục, nàng cũng là người có phong thái chí tôn, với làn da trắng như tuyết, cơ thể mềm mại, đôi mắt sáng và răng trắng tinh, giống như có hào quang tỏa ra xung quanh. Nàng chính là Tần Vân Linh, con gái của Tần Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung Chủ. Nàng không chỉ là một mỹ nhân làm người khác phải thèm muốn, mà còn có khí chất thần bí, u lãnh, khiến nàng tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Trong địa ngục này muốn trở thành bạn đồng hành của nàng, không biết bao nhiêu người nguyện vọng, nhưng chẳng có ai đủ tư cách. Tần Vân Linh nhìn thấy Ngô Dục, người mà vừa mới tiêu diệt quỷ vương của mình, ánh mắt nàng đầy ngạc nhiên. Nàng khẽ mở đôi môi anh đào, nói: Trước đây, khi đánh bại muội muội của ngươi, ta đã biết ngươi có thể chiến đấu ngang ngửa với quỷ vương, nhưng vừa rồi, thần thông của ngươi thật sự rất mạnh mẽ, có thể giết chết một tồn tại như vậy. Xem ra, người của tinh không địa ngục, kể cả phụ thân ngươi, đều đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi nhìn có vẻ như cả lơ phất phơ, nhưng thực ra lại có bản lĩnh, quả thật không tồi. Ngô Dục cười nhẹ đáp: Biểu hiện như vậy, không biết có thể làm cho Thiếu cung chủ cảm thấy có chút ấn tượng không? Tần Vân Linh đoán sai, Ngô Dục không phải là người chịu nhục, mà thật ra hắn đã thay đổi người khác. Tuy nhiên, nàng vẫn nghĩ như vậy, vì thế Ngô Dục hiện lên như một người đáng kính, khiến nàng cảm thấy có chút tôn trọng, dù Ngô Dục có trêu đùa. Nàng vẫn cười nhạt nói, đừng có giả vờ nữa, ngươi không phải là người như vậy. Nhìn ngươi trong trận chiến vừa rồi, ta thật sự rất thích cách ngươi chiến đấu, đây là một sự hiểu lầm. Bạch Mâu Quỷ Quân thực chất không phải người như thế, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Ngô Dục, nàng lại tưởng rằng hắn đã giả vờ, để rồi tự dối lòng mình. Ngô Dục chỉ có thể bật cười trong lòng. May mắn thay, đối phương không phát hiện ra bí mật thực sự của hắn, nhưng nàng đã nhìn thấy hắn giết người, điều này không thể làm loạn được nữa. Ngô Dục liền hỏi, thiếu cung chủ, nếu không có chuyện gì, ta có thể đi được không? Tần Vân Linh ánh mắt lóe lên, đáp, mới vừa rồi ngươi không phải đang trêu đùa ta sao? Giờ lại muốn đi sao? Quả nhiên, tất cả trước đây đều là giả vờ. Nhưng mà, ngươi không thể đi đâu? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi, sao lại không thể đi? Có chuyện gì phân phó nữa không? Tần Vân Linh mỉm cười nói, ta thấy ngươi rất có bản lĩnh, lại còn thú vị. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không có cơ hội để có được thập phẩm tiên vương ẩn, nhưng nếu ngươi có thể giúp ta đạt được nó, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi, nhìn công lao mà thưởng cho ngươi. Nếu ngươi làm công lớn bát phẩm tiên vương ẩn cũng không phải là không thể. Ngờ, nàng coi trọng năng lực của Ngô Dục. Quả thật, Ngô Dục vừa rồi có thể chém giết Đông Sơn Quỷ Vương, điều này chứng tỏ rằng trong phong bạo ngân nhận cầu, thực lực của hắn mạnh hơn Đông Sơn Quỷ Vương. Đó là nhờ vào một sức mạnh hỗ trợ, còn Tần Vân Linh bên cạnh, hiện tại không ai có thể giúp đỡ nàng, dù có Quỷ Vương Ngục Chủ đứng về phía nàng, cũng không thể trực tiếp giúp đỡ, vì dù sao vẫn phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Dĩ nhiên Ngô Dục hiện tại lại đứng ngoài quy tắc đó, có một giới chủ thần cảnh ủng hộ, điều này không tính là vi phạm quy tắc trò chơi. Tần Vân Linh hiểu rõ ý của Ngô Dục, vậy nếu ta từ chối thì sao? Ngô Dục hỏi, ta cũng không muốn ép buộc, nhưng năng lực của ngươi khiến ta rất coi trọng, nếu ngươi từ chối, ta cũng chỉ có thể vô tình nói với Tình Không Mục Chủ thôi. Tần Vân Linh vừa nói, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm cùng nụ cười tươi tắn. Nàng biết Ngô Dục sẽ chọn như thế nào, vì ai mà không muốn có một đại mỹ nhân bên cạnh. Được rồi, đừng từ chối nữa. Ngươi cho dù có đoạt được thập phẩm tiên vương ấn, cũng sẽ để phụ thân ngươi lấy đi, sao cho muội muội ngươi. Nếu là bảo bối trong tay ta, hắn còn dám lấy đi sao? Tần Vân Linh lại nói tiếp, Ngô Dục cũng đang suy nghĩ, nếu không, ủng hộ nàng. Nàng chưa chắc sẽ tố cáo, nhưng nếu nàng thực sự cáo trạng, Truyền Luân Quỷ Vương sẽ không buông tha cho hắn. Nếu muốn ở lại phong bão ngân nhận cầu này lâu dài, cũng không phải là việc dễ dàng. Hiện tại, mọi người đều có vẻ đi loạn không có mục đích rõ ràng, mà với nàng, khả năng chiến đấu cũng không kém, thậm chí có thể mạnh hơn một chút. Nàng tự nhận thân phận cao quý, cho rằng Ngô Dục sẽ nguyện ý vì nàng mà làm việc, đồng thời cũng cho rằng Ngô Dục không có tư cách cạnh tranh, vì thế mới có thể yên tâm để Ngô Dục giúp đỡ mình. Dù sao, thân phận Bạch Mộ Quỷ Quân lần này đã sử dụng, sau này chắc sẽ không cần dùng đến nữa. Thực tế, không có gì xấu khi có nàng làm chỗ dựa. Bây giờ dù gặp phải Truyền Luân Quỷ Vương, hắn cũng không cần phải lo bị trấn áp hay cầm đoán. Vì vậy, Ngô Dục rất nhanh đáp lại, vậy ta coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể theo thiếu cung chủ là phúc khí của ta mấy đời tu luyện. Một mỹ nhân như vậy, ta cả đời chưa từng thấy qua lần thứ hai. Nếu không phải thiếu cung chủ có thân phận cao quý, chúng ta con cóc sao xứng đôi. Ta cũng sẽ liều lĩnh, có chỗ mạo phạm, người đã mạo phạm rồi, nói về lá gan, người đúng là lớn nhất trong những người ta gặp. Tần Vân Linh lại không giận, nàng biết rõ mình có mị lực, dùng điều này để hấp dẫn Ngô Dục giúp mình là một trong những thủ đoạn. Ít nhất nàng cảm thấy, Ngô Dục có thể chịu nhục, giấu giếm thực lực, lại có thể giúp đỡ một cách tận tâm, đó chính là người đáng tin. Thế nhưng, ngay cả mục chủ cũng không dám đắc tội với nàng. Bạch Mâu Quỷ Quân thì sao? Lại dám đối mặt với sự Tông Thiên Cung Chủ? Người có tâm ảnh hưởng lớn và tính cách nghịch thiên như vậy sao? Ngô Dục lợi dụng thân phận chịu nhục của Bạch Mô Quỷ Quân, vội vàng đi theo phía sau nàng. Tần Vân Linh nghiêm túc hỏi, không đùa đâu, ngươi hiểu rõ và phát hiện được gì về cái phong bạo ngân nhận cầu này không? Ngô Dục đáp, cũng chưa rõ ràng lắm, hiện tại chỉ là mò mẫm đi, tạm thời chưa có gì thay đổi. Tần Vân Linh tiếp tục hỏi, ta nhớ là ngươi đã vào vạn sắc lôi đình cầu rồi, nói cho ta biết tình huống bên đó thế nào. Ngô Dục trả lời thật lòng, không giấu giếm. Mọi người đều biết Truyền Luân Quỷ Vương đã phong bế vạn sắc lôi đình cầu một thời gian dài. Ngô Dục không thể nói mình chưa từng vào, khác hoàn toàn so với kỷ nguyên thần trận, nơi này giống như một mê cung vậy. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại, ta đoán ở đây cũng có thể xuất hiện loại chín màu hạt châu đó. Thật không biết ba vị tiên quân đã trốn ở đâu. Hiện tại mà nói, nhất định phải tìm được chín màu hạt châu mới có cơ hội tranh đấu. Nàng suy nghĩ rất rõ ràng, lý luận rất chặt chẽ. Ngô Dục mỉm cười, lấy Bạch Mâu Quỷ Quân làm vỏ bọc, thỉnh thoảng liếc nhìn người đẹp bên cạnh, đừng nhìn nữa. Cẩn thận ta móc mắt của ngươi ra. Tần Vân Linh trừng mắt nhìn hắn, quát lên. Ta muốn ngươi đi theo ta là coi trọng năng lực của ngươi. Đừng có nghĩ là chúng ta có thể làm gì được. Chưa có vi phạm, biết rồi, biết rồi. Ngô Dục vội vàng thu liễm ánh mắt, trong lòng nhận ra rằng, với thân phận của họ, quả thật rất khó để tìm hiểu rõ về Bạch Mô Quỷ Quân như vậy. Càng đừng nói đến việc hoàn toàn không có bối cảnh như Ngô Dục. Cả hai người cứ thế du hành, tìm kiếm khắp nơi. Mấy ngày trôi qua, họ xa xa gặp vài người, nhưng đều vội vàng né tránh. Chẳng có gì đặc biệt, tạm thời không phát hiện gì mới, cũng không nghe tin ai phát hiện ra họ. Hiện tại mọi người vẫn giữ hòa khí, không có xung đột, vẫn không có gì sao. Tần Vân Linh có chút phiền lòng, bực bội nói. Cả hai tiếp tục đi, cho đến một ngày, đột nhiên có người gọi từ phía sau. Bạch Mâu, Ngô Dục quay đầu lại, nhận ra đó là Chuyển Luân Quỷ Vương cùng một quỷ vương đi cùng hắn. Chính là Chuyển Luân Quỷ Vương thân đệ, Bạch Mâu thân thúc thúc tên là Tinh Diệu Quỷ Vương. Hắn là một thái hư quỷ vương cấp 3, mạnh hơn Đông Sơn Quỷ Vương một chút. Hắn gọi Ngô Dục với giọng hung dữ, rồi lập tức đuổi theo, ra vẻ như muốn bắt Ngô Dục. Tuy nhiên, lần này, Tần Vân Linh cũng quay lại, khiến cho Chuyển Luân Quỷ Vương giật mình hoảng hốt. Chuyển Luân Quỷ Vương, dù là một vị chủ nhân của tinh không ngục, khi nhìn thấy con mình là Bạch Mô Quỷ Quân, hắn chỉ định bắt giữ, nhưng lại không ngờ rằng bên cạnh Ngô Dục lại xuất hiện một nhân vật mà hắn không thể lường trước được. Tần Vân Linh, cảnh tượng này thật khó mà tưởng tượng nổi, giống như có một con cóc đứng bên cạnh một thiên nga trắng. Một tổ hợp không thể ngờ lại xuất hiện ở đây trong tình thế nguy hiểm này. Chuyển Luân Quỷ Vương, dù là thân phận cao quý, trước mặt Tần Vân Linh cũng không dám lỗ mãng. Hắn vội vàng cung kính nói, không ngờ thiếu cung chủ lại có mặt ở đây. Vừa rồi tôi có quá lời với khuyển tử, có phần mạo phạm, xin thiếu cung chủ tha lỗi. Tần Vân Linh chỉ lạnh lùng đáp, lần sau nhìn cho kỹ, vâng, vâng. Chuyển Luân Quỷ Vương cúi đầu nhận lỗi, dù đối phương chỉ là tiểu bối, bị giáo huấn như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngô Dục, nói, không qua đây ngay, ai cho phép ngươi quấy rầy thiếu cung chủ, đừng để mất mặt như vậy. Hành động và lời nói của hắn khiến Ngô Dục cảm thấy không thoải mái. Mặc dù hắn không phải Bạch Mô Quỷ Quân, nhưng bị quát mắng, bị xem nhẹ và đối xử bất công như vậy, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn thái độ của Chuyển Luân Quỷ Vương, nếu bị hắn bắt đi thì chắc chắn chẳng thể yên ổn. Giờ đã đến đây rồi, hắn cũng chẳng còn cần phải giữ hình ảnh của Bạch Mâu nữa, dù có lộ tẩy cũng không sao. Ngô Dục liền đáp lại, điều này không thể được, hiện tại tôi đang phục vụ cho thiếu cung chủ, nếu coi thiếu cung chủ là người thì dù ngươi là cha tôi cũng không thể tùy tiện ra lại cho tôi được. Chuyển Luân Quỷ Vương giật mình, hắn không nghĩ Ngô Dục lại dám nói ra những lời như vậy. Tình huống này khiến hắn ngây người một chút, nhưng chỉ một lát sau hắn lại tức giận đến tím mặt, quát lớn, đừng có nói bậy, mau lăn tới đây cho ta. Nhìn thái độ của hắn, có vẻ như nếu Ngô Dục tiếp tục cãi lại, Chuyển Luân Quỷ Vương sẽ không ngần ngại động thủ, dù bắt Ngô Dục cũng không phải là điều khó khăn. Tần Vân Linh lúc này lên tiếng trong lúc Chuyển Luân Quỷ Vương đang giận dữ nhất, tinh không mục chủ sao lại đối xử thô bạo với con của mình như vậy? Ngươi nói không sai, tôi coi trọng năng lực của hắn, hiện tại hắn đang phục vụ tôi, và tinh không mục chủ cũng không thể tùy tiện mắc người của tôi đi. Lúc này, Tinh Diệu Quỷ Vương bên cạnh cũng lên tiếng, thiếu cung chủ, liệu có phải là nói sai không? Chúng ta đều biết hắn có thể có bản lĩnh gì chứ? Đương nhiên là không sai, các ngươi đều coi thường hắn. Tần Vân Linh mỉm cười nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy hài lòng. Dù ít nhiều, nàng cũng rất thỏa mãn với năng lực của hắn. Ánh mắt của nàng khiến Chuyển Luân Quỷ Vương và các đồng bọn càng thêm khó hiểu. Hai người hoàn toàn không thể lý giải được Bạch Mô Quỷ Quân rốt cuộc có bản lĩnh gì mà bọn họ chỉ cần liếc qua là đã thấy rõ. Người có nghe không? Không phụng bồi. Ngô Dục dùng thân phận Bạch Mô Quỷ Quân, hơi có vẻ kiêu ngạo. Dù sao, hắn đã quay lưng với Chuyển Luân Quỷ Vương, giờ đây cũng bắt đầu có quyền lực nhất định. Điều này hoàn toàn hợp lý. Trong mắt Tần Vân Linh, hắn chính là một kẻ phản nghịch đầy nhục nhã, làm càn. Tinh Diệu Quỷ Vương không nhịn được, quát lớn một tiếng, nhưng khi thấy Tần Vân Linh nhíu mày, lập tức vội vàng hạ thấp giọng, đi thôi. Tần Vân Linh không bận tâm đến bọn họ, chỉ nói với Ngô Dục một câu rồi quay người rời đi. Ngô Dục mỉm cười với Chuyển Luân Quỷ Vương, nói, đã như vậy, mỗi người đi một ngả, chúc ngươi sớm tìm được thập phẩm tiên vương ẩn cho con gái ngươi. Nói xong, hắn tiêu sái quay người đi, bỏ lại Chuyển Luân Quỷ Vương với ánh mắt giận dữ, nhưng phải đè nén. Bạch Mầu, trước đây Đông Sơn Quỷ Vương đã nói với ta là sẽ tìm gặp ngươi, sao lại không lâu sau đó không có tin tức gì về hắn? Bỗng nhiên, từ phía sau, Chuyển Luân Quỷ Vương lên tiếng, có vẻ như khi Đông Sơn Quỷ Vương gặp Ngô Dục lần trước, đã thông báo cho Chuyển Luân Quỷ Vương, nhưng sau khi bị Ngô Dục giết ngay trong nháy mắt, không có tin tức nào được truyền ra. Ta làm sao biết, ta chưa từng gặp hắn, hắn sao có thể gặp ta? Ngô Dục lười biếng trả lời. Chuyển Luân Quỷ Vương dù có tưởng tượng kỳ lạ đến đâu, cũng không nghĩ đến việc Ngô Dục có thể giết Đông Sơn Quỷ Vương. Họ rất nhanh rời đi. Trong lòng Chuyển Luân Quỷ Vương tức giận đến mức muốn xé rách cả phòng bạo xung quanh. Lạ thật, Bạch Mầu trong 10 năm qua sao lại thay đổi lớn như vậy? Lá gan thật là lớn, ngay cả ngươi cũng dám chống đối. Tinh Diệu Quỷ Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có gì lạ đâu, có thể là gặp phải điều gì đó, giờ xương cốt cứng rắn hơn. Cũng có thể là nhờ Tần Vân Linh mà thực lực của hắn tăng lên. Nếu hắn có sự nhận thức này từ sớm, ta đã chẳng xem thường hắn như vậy, giờ thì đã quá muộn rồi. Chuyển Luân Quỷ Vương ánh mắt âm trầm, nhìn theo bóng lưng Ngô Dục rời đi. Hắn biết rằng mối quan hệ giữa cha con Ngô Dục giờ đã không còn khả năng cứu vãn. Hắn vẫn còn quá non, Tần Vân Linh dù sao cũng sẽ rời đi. Hắn dám chống đối ngươi, về sau chắc chắn không có gì tốt đẹp đâu. Tinh Diệu Quỷ Vương nói, không biết nữa, chỉ với bản lĩnh của hắn, làm sao có thể dùng lời lẽ hoa mỹ để khiến Tần Vân Linh nhìn nhận mình. Hai người trong lòng còn có rất nhiều điều không hiểu. Ngay lúc này, một biến hóa bất ngờ xảy ra. Không chỉ Ngô Dục mà ngay cả Chuyển Luân Quỷ Vương cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Một luồng khí tức khác thường đột nhiên xuất hiện. Ngô Dục và Tần Vân Linh bất ngờ quay lại. Trong khi Chuyển Luân Quỷ Vương và đồng bọn đang muốn rời đi, cũng không thể không bị hấp dẫn bởi điều gì đó đang xảy ra. Một âm thanh khác biệt với tiếng ngân lưỡi đao vút qua không gian, chiếc khổng trùng mang lên, thanh âm vừa mượt mà lại thần bí, mang theo cảm giác hoàn thai kỳ quái. Bọn họ đều ở mức cảnh giới cao, nên với loại thanh âm này, họ cảm thấy rất nhạy bén và đặc biệt. Ngô Dục quay đầu lại, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Họ nhìn thấy một viên chín màu hạt châu, tỏa ra hào quang lấp lánh, đang hoàn thai bay giữa hai đội bọn họ. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã bay được một khoảng cách khá xa. Cả bốn người đều biết đây là gì, đặc biệt là Ngô Dục. Trên người hắn hiện tại vẫn còn một viên như vậy. Đuổi theo, tất cả bốn người đều không cần phải nói thêm gì, ngay lập tức phát động tốc độ nhanh nhất. Tần Vân Linh bên này dĩ nhiên không kém, mà Chuyển Luân Quỷ Vương cũng khiến Ngô Dục hơi bất ngờ. Trước đây hắn và Tần Vân Linh không thể nào đuổi kịp được Quỷ Vương động tay, nhưng giờ đây có thể thấy rõ ràng hai Quỷ Vương này đã nhận phải sự hạn chế lớn. Thực lực của họ hiện tại không thể hiện hết, vì vậy về mặt tốc độ chưa chắc họ đã nhanh hơn Ngô Dục. Tuy nhiên vì bọn họ xuất phát sớm hơn một chút, họ đã có được chút lợi thế. Đồng thời chín bảo hạt châu cũng đang tiến gần hơn một chút tới họ. Đây là của ta. Trong mắt Tần Vân Linh lóe lên ánh sáng, vừa đuổi theo, nàng vừa lớn tiếng quát. Đây là lời cảnh cáo của nàng với Chuyển Luân Quỷ Vương. Nếu vật này xuất hiện trước mặt nàng, tình thế chắc chắn sẽ là của nàng. Trước đó Chuyển Luân Quỷ Vương vẫn rất khách khí với nàng, nhưng giờ đây bảo vật đã ở trước mắt. Và đúng lúc này Tần Vân Linh quát lớn, hắn chẳng những không nghe theo mà còn làm ngơ như thể không nghe thấy gì. Đối mặt với bảo vật này, Chuyển Luân Quỷ Vương quay lưng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa hắn còn có kế hoạch khác. Nếu như có thể đoạt được bảo vật, hắn sẽ âm thầm để Tần Vân Linh có được một chút để đổi lại sự ban thưởng. Hiện giờ quan trọng nhất là phải cướp lấy bảo vật trước, đó mới là điều cốt yếu. Ngô Dục cũng nhanh chóng thay đổi thần hành thuật và xuất phát. Thực ra hắn hoàn toàn có thể vượt qua Tần Vân Linh, vì tất cả bốn người đều đang đuổi theo chín màu hạt châu theo cùng một hướng, nên rất nhanh họ sẽ hợp lại với nhau. Tần Vân Linh trong lòng hơi sốt ruột, liền dịu dàng nói, Tinh Không Mục Chủ, nếu ngươi giúp ta đoạt được bảo vật này, mẫu thân của ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Chuyển Luân Quỷ Vương vẫn giả vờ như không nghe thấy, nhưng hắn lại tăng tốc độ, bốn người càng lúc càng gần với chín màu hạt châu. Tinh Không Mục Chủ, Tần Vân Linh đã hơi tức giận, nàng có vẻ đã đánh giá quá cao quyền uy của mình. Bởi lúc này Chuyển Luân Quỷ Vương không những không nhường đường mà còn trực tiếp ngăn cản Ngô Dục và những người còn lại, rõ ràng là để chặn đường Tần Vân Linh. Bạch Mầu, Tần Vân Linh nhìn thấy Tinh Diệu Quỷ Vương đang lao đến, vội vàng muốn ra hiệu cho Ngô Dục ngăn cản hắn. Nàng vô cùng cấp bách, hiện giờ đã hơi bị rơi lại phía sau Chuyển Luân Quỷ Vương. Nếu để đối phương giành được lợi thế trước thì sẽ rất khó có thể giành được thứ mình muốn. Nàng muốn Ngô Dục ngăn cản Tinh Diệu Quỷ Vương, nhưng Tinh Diệu Quỷ Vương lại hết lần này đến lần khác tấn công nàng, khiến Ngô Dục không hiểu được ý của nàng. Ngô Dục cứ thế vòng qua Tinh Diệu Quỷ Vương, rồi lại tăng tốc hơn nữa. Mục tiêu không phải Tinh Diệu mà là Chuyển Luân Quỷ Vương và chín màu hạt châu. Ngược lại, Tần Vân Linh bị Tinh Diệu Quỷ Vương chặn lại, khiến nàng khó thoát thân trong một thời gian ngắn. Điều này khiến Tần Vân Linh tức giận đến mức cơ thể suýt nữa mất kiểm soát, cảm giác như mọi thứ đều xoay quanh Ngô Dục, mà nàng và Tinh Diệu Quỷ Vương đều có vị trí ngang nhau, nhưng hiện giờ lại phải trở thành người giúp đỡ để Ngô Dục có thể đuổi theo chín màu hạt châu. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Tần Vân Linh vừa chiến đấu vừa áp chế Tinh Diệu Quỷ Vương, lạnh lùng nói. Câu nói này khiến Tinh Diệu Quỷ Vương giật mình, chỉ có thể rút lui, nhưng sự trì hoãn đó khiến bọn họ không thể đuổi kịp. Giờ đây cuộc đấu tranh giữa Ngô Dục và Chuyển Luân Quỷ Vương đang diễn ra, không có khả năng Tinh Minh Diệu Quỷ Vương quay người nhìn thấy tốc độ kinh người của Ngô Dục, không khỏi kinh hãi, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ tuy bị áp chế, nhưng Ngô Dục hiện tại có vẻ nhanh hơn Tần Vân Linh một chút, tình hình này thật khó mà hiểu được. Dù vậy, Truyền Luân Quỷ Vương đã chiếm được tiên cơ, Ngô Dục dù có nhanh nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể nhìn thấy Truyền Luân Quỷ Vương đang tiến gần đến chín màu hạt châu. Tốc độ của Truyền Luân Quỷ Vương quả thật rất nhanh, hắn chắc hẳn đang rất hưng phấn, bởi vì hắn không cần phải nhìn cũng biết, người đuổi theo phía sau không phải là Tần Vân Linh mà là con mình, Bạch Mâu Quỷ Quân. Trong thế giới của hắn, Bạch Mâu Quỷ Quân còn lâu mới có thể đối đầu với hắn về năng lực và dũng khí. Đây là của ta, Truyền Luân Quỷ Vương lộ vẻ cười tươi, vươn tay trưởng lấy chín màu hạt châu. Ngay khi hắn gần chạm vào hạt châu, Ngô Dục từ phía sau nhanh chóng đuổi tới, nhưng vẫn không thể kịp, và lúc này hắn chỉ còn cách sử dụng cân đầu vân để di chuyển nhanh, như trước pem pem. Tuy vậy, hắn không thể nắm bắt được chín màu hạt châu vì nó vẫn đang lơ lửng, quỹ tích không cố định. Thấy Truyền Luân Quỷ Vương sắp thành công, Ngô Dục chỉ còn một lựa chọn duy nhất, quấy rối hắn. Nếu không lấy được chín màu hạt châu, thì không thể để Truyền Luân Quỷ Vương chiếm đoạt. Oanh, Ngô Dục tung ra một quyền, huyết hoàng thiên quy ngưng tụ trong đó, tạo thành một cơn huyết vụ dày đặc, lao thẳng tới Truyền Luân Quỷ Vương. Nếu như tình huống này xảy ra ở bên ngoài, một công kích như vậy chắc chắn sẽ không tạo ra sự uy hiếp gì đối với Truyền Luân Quỷ Vương. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của phong bạo ngân nhận cầu, đây lại là một vấn đề lớn. Điều quan trọng là, Truyền Luân Quỷ Vương tuyệt nhiên không thể ngờ tới, nay khi hắn vừa thành công, lại bị chính con trai mình đuổi theo và tung ra một đòn công kích mạnh mẽ như vậy. Điều này mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Công kích này không chỉ khiến Truyền Luân Quỷ Vương bị sốc mà còn gây tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý. Tác dụng của nó lớn hơn nhiều so với uy lực của đòn công kích vật lý. Hơn nữa, cú đấm của Ngô Dục không hề yếu, ngược lại, nó mạnh mẽ đến mức Truyền Luân Quỷ Vương không kịp chống đỡ và bị đẩy lùi. Hắn vội vàng nhìn về phía chín màu hạt châu, nhưng lúc này bả bùa ấy đã gần như biến mất. Huyết hoàng thiên quy xâm nhập vào cơ thể, khiến huyết nhục của hắn bắt đầu thối rữa. Tuy nhiên, điều khó chịu nhất không phải là thể xác mà là cú tấn công vào tâm hồn hắn. Lúc này, Truyền Luân Quỷ Vương cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể như muốn nổ tung. Hắn trợn mắt nhìn Ngô Dục, cảm giác như mình sắp phát điên. Ngươi dám ra tay với ta? Ngươi là súc sinh? Truyền Luân Quỷ Vương gần như muốn phát điên vì tức giận. Hắn vẫn chưa có thời gian để đối phó với Ngô Dục. Nhưng khi quay lại định tìm kiếm chín màu hạt châu, hắn chỉ thấy mọi thứ đã biến mất trong nháy mắt. Ngô Dục cũng ra tay nhanh chóng, khiến bảo bối ấy mất tích hoàn toàn. Bây giờ nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ mịt, không một dấu vết. Việc đuổi theo cũng chẳng còn tác dụng gì. Dù sao thì Truyền Luân Quỷ Vương cũng không giành được bảo bối, và trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình đã thua quá một chút. Hiện tại ai cũng không có được, nhưng điều này có nghĩa là vẫn còn cơ hội trong tương lai, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt được, nhưng lại bị chính con trai mình làm hỏng. Truyền Luân Quỷ Vương cảm thấy tâm trạng vô cùng tức giận và căm phẫn. Hắn không thể không nghĩ đến việc giết Ngô Dục. Người đi chết đi! Hắn tức giận đưa tay quét về phía trán Ngô Dục. Trên tay hắn ẩn chứa không biết bao nhiêu sức mạnh của thiên quỷ. Ngô Dục đã sớm đoán được hắn sẽ ra tay, vì vậy trong tích tắc hắn lập tức quay người bỏ chạy. Truyền Luân Quỷ Vương dù có mạnh mẽ đến đâu, Ngô Dục cũng biết mình không phải là đối thủ. Thiếu cung chủ, thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi cướp được bảo bối, nhưng ta cũng đã ngăn cản hắn. Ngô Dục nhanh chóng tiến về phía Tần Vân Linh, biết chắc chắn nàng sẽ giận dữ, vì dù sao hắn cũng không ngăn cản được Tinh Diệu Quỷ Vương mà lại tự mình ra tay. Tuy nhiên, trong lúc này, dường như Truyền Luân Quỷ Vương cũng đang muốn giết chính con trai mình. Những lời của Ngô Dục nói rõ ràng, hắn vừa rồi là vì Tần Vân Linh mà hành động. Cái thật hay giả không cần phải suy nghĩ nhiều, điều quan trọng là kết quả. Kết quả là Ngô Dục đã quấy rối Truyền Luân Quỷ Vương, khiến hắn không thể lấy được chín màu hạt châu. Tần Vân Linh biết rõ, dù mình có đuổi theo, cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng lần này, mặc dù vận may giúp nàng gặp được bảo vật, nhưng có Truyền Luân Quỷ Vương ở bên cạnh, nếu không bị đối phương cướp đi thì cũng đã coi như là vận khí tốt. Do đó, Tần Vân Linh phản ứng rất nhanh. Ngô Dục vừa đến cầu cứu, nàng liền lập tức xuất hiện trước mặt hắn, giang tay ngăn cản. Nếu như Truyền Luân Quỷ Vương muốn đối phó với Ngô Dục, hắn sẽ phải làm tổn thương nàng. Dù gì đi nữa, bất luận là ngục chủ hay ai, đối diện với những người là hậu duệ của đế ma, bọn họ đều phải có giới hạn. Cạnh tranh bảo vật thì có thể, nhưng nếu chuyên môn công kích những hậu duệ của đế ma thì chắc chắn không được. Dù sao, ngay cả khi chỉ là cạnh tranh bảo vật, đó cũng là quy tắc của trò chơi. Còn nếu như bây giờ tấn công Tần Vân Linh, làm tổn thương nàng, thì Truyền Luân Quỷ Vương sẽ không còn sống nổi. Vì thế, Truyền Luân Quỷ Vương tức giận đến mức gần như không kiềm chế được. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vân Linh, hắn phải vội vàng thu tay lại. Thiếu cung chủ, tôi đang dạy dỗ con trai mình, mong thiếu cung chủ đừng ngăn cản. Nếu chẳng may làm thương tổn đến ngài, tôi không thể chịu trách nhiệm. Chuyển Luân Quỷ Vương hạ thấp giọng, cố gắng kiềm chế cơn giận. Tần Vân Linh thản nhiên đáp, tôi đã nói, Bạch Mồ đang làm việc cho tôi, hắn đã bán mạng cho tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ hắn. Nếu ngươi dám động đến hắn, trước tiên thử động đến tôi xem. Nghe xong lời này, Chuyển Luân Quỷ Vương tức giận đến mức đầu gần như muốn nổ tung. Lần này Ngô Dục vẫn đứng sau lưng Tần Vân Linh, một vẻ mặt vui mừng như trả thù, khiến hắn càng hận không thể xé xác đứa con trai này của mình ra. Cha, ngươi cũng đừng hành động quá nghiêm trọng, thiếu cung chủ đối xử tốt với ta như vậy, tự nhiên ta phải vì nàng mà bán mạng, đó là vì chính mình mà thôi, ngươi cũng phải thông cảm. Ngô Dục cả lơ phất phơ nói. Chuyển Luân Quỷ Vương hít một hơi thật sâu. Lúc này Tinh Diệu Quỷ Vương cũng tiến lên an ủi vài câu, giúp Chuyển Luân Quỷ Vương kiềm chế được cơn phẫn nộ, không để mình mất bình tĩnh mà công kích Tần Vân Linh. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ lạnh lùng. Hắn nói, trừ khi sự việc kết thúc, người có thể rời khỏi Tinh Không Địa Ngục một cách an toàn, ẩn cư mãi mãi. Nếu không, hãy suy nghĩ kỹ về mỗi bước đi của mình. Làm quỷ thần, ánh mắt phải nhìn xa hơn, đừng chỉ nhìn xuống dưới. Lời này có ý uy hiếp rất rõ ràng, thực ra cũng là một lời cảnh cáo. Nếu như Ngô Dục thực sự là Bạch Mâu, thì đúng là phải kiêng kỵ Chuyển Luân Quỷ Vương, vì dù sao hắn cũng là cha của Bạch Mâu. Tuy nhiên, mấu chốt là Ngô Dục không phải Bạch Mâu, vì vậy hắn chẳng cần phải lo lắng gì cả. Đối diện với sự uy hiếp của Chuyển Luân Quỷ Vương, Ngô Dục chỉ cười hắc hắc, không hề lo sợ. Mục chủ bi thôi, Tinh Diệu Quỷ Vương nhận ra rằng, càng ở lại đây, hắn càng khiến Ngô Dục tức giận, vì vậy tốt nhất là rời đi ngay. Bọn họ cảm nhận rõ ràng, Bạch Mâu giờ đây đã khác hẳn trước kia. Nhớ kỹ, Chuyển Luân Quỷ Vương lại liếc nhìn Tinh Diệu Quỷ Vương một cái, ánh mắt sâu xa, rồi hừ một tiếng, quay người cùng Tinh Diệu Quỷ Vương tăng tốc rời đi. Có vẻ như họ vẫn muốn tiếp tục đuổi theo chín màu hạt châu. Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Dục cười lớn, Tần Vân Linh quay đầu lại, đôi mắt tím lại lùng nhìn hắn, giọng điệu cao vút, nói, Bạch Mâu, chuyện vừa rồi đừng tưởng ta sẽ cảm kích ngươi, ta cảnh cáo ngươi một lần. Lần sau mà tự tiện xâm phạm vào lãnh địa của ta, dù kết quả tốt hay xấu, ta cũng sẽ không tha cho ngươi, nghe rõ chưa? Ta bảo ngươi cản người, ngươi phải cản người. Ngô Dục thu lại nụ cười, gật đầu nói, biết rồi, thiếu cung chủ, yên tâm đi, dù tình huống vừa rồi đặc biệt, nhưng đúng là không theo lệnh của ngươi. Đó là lỗi của ta. Cam đoan lần sau tuyệt đối không có chuyện tương tự xảy ra. Hắn giờ đây đã hoàn toàn đắc tội với Chuyển Luân Quỷ Vương, cũng không sợ nàng sẽ cáo buộc mình giết Đông Sơn Quỷ Vương. Hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục theo Tần Vân Linh. Dù sao, quyền uy của nàng rất lớn, đi theo nàng ít nhất sẽ không ai dám động thủ với mình. Với thân phận Bạch Mâu, hắn còn có thể sử dụng trong một thời gian nữa, biết đâu sẽ có cơ hội giành được chín mỏ hạt châu. Nhưng mà, gàn người đúng là lớn thật, ngay cả cha mình mà cũng dám đắc tội, thật khiến ta bội phục. Tần Vân Linh liếc mắt nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Ngô Dục cười cười đáp, nếu thiếu cung chủ là ta, người cũng sẽ hiểu vì sao ta làm như vậy. Ý của hắn là, Chuyển Luân Quỷ Vương đã thiên vị đôi mắt tím của mình, vậy người tính làm sao bây giờ? Tần Vân Linh hỏi. Ngô Dục im lặng một chút, rồi nói, đương nhiên là theo thiếu cung chủ, vì thiếu cung chủ mà phục vụ. Một mỹ nhân như ngươi, có thể đi theo bên người, ít nhất tâm tình cũng vui vẻ. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ngươi còn dám đùa giỡn ta? Tần Vân Linh trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại có chút đáng yêu. Tuy vậy, trong lòng nàng lại có những suy nghĩ khác, thầm nghĩ, tên này vẫn còn quá ngây thơ, ta chỉ coi trọng năng lực của ngươi trong cơn bão phòng này. Sau khi ra khỏi đây, trở lại Tần Sát Lượng và những chuyện ở thiên cung, một quỷ quân như người chẳng thể làm gì được, ngay cả quỷ vương cũng chưa tới đâu. Nếu không phải vì quy tắc của trò chơi, người ngay cả tư cách nói chuyện với ta cũng không có. Đương nhiên, nàng sẽ không nói thẳng ra mà chỉ nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy chín màu hạt châu này, tuy chúng không giống như vạn sắc lôi đỉnh cầu, nhưng chúng bay loạn khắp nơi, không biết có quy luật gì không, hay là chỉ có thể như trước, tìm vận may trong sự hỗn loạn này. Ngô Dục cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn lên tiếng, ta nghĩ chắc hẳn có một quy luật nào đó, không thể chỉ là một trò chơi ngẫu nhiên, kỷ nguyên thần trận đâu có đơn giản như vậy. Mọi người cùng nhau tìm vận may thì thật vô lý. Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không thiết kế một trò chơi nhàm chán như thế. Nếu vậy ngươi nghĩ quy luật là gì? Tần Vân Linh hỏi. Nếu ta biết thì đã không đứng đây làm gì nữa. Ngô Dục trả lời. Ba Hoa, Tần Vân Linh nói, ngươi cứ nghĩ kỹ lại đi. Ngô Dục quay mặt về phía thế giới đầy gió và giao sắc của phong bạo ngân nhận cầu. Thật ra, hắn cũng đang suy nghĩ, thậm chí tự hỏi nếu hắn lấy ra chín màu hạt châu, liệu có thể thu hút thứ khác đến không? Nơi này duy nhất có chín màu hạt châu chính là ta, Cổ Hỏa Thần Quân. và ma dư cơ bọn họ ngay cả cơ hội tiến vào cũng không có. Không biết bên ngoài hiện giờ có bao nhiêu quỷ thần tụ tập, liệu bọn họ có khả năng phá vỡ 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận, khiến nơi này trở nên hỗn loạn. Chắc là không được, vì 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận rất nhỏ, không có lực lượng lớn như hộ tinh đại trận, dù quỷ thần đông, nhưng tụ tập xung quanh vòng xoáy này thì cũng không thể làm gì nhiều. Ngô Dục không biết rằng, hiện tại bên ngoài vòng xoáy, số lượng quỷ thần tụ tập đã vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, một tháng đã qua, xung quanh Thiên Vũ Tinh đã có đến hàng trăm nghìn quỷ thần tụ tập, và số lượng còn đang tiếp tục tăng lên. Đa số bọn họ là quỷ quân, nhưng biết đâu trong đám đông này cũng có thể có tiên quân đang ngụy trang. Mặc dù số người đông đảo, nhưng không khí lúc này lại khá yên tĩnh, không còn hỗn loạn như trước nữa. Mọi thứ đã bắt đầu có trật tự hơn. Nhìn xuyên qua đám đông, có thể thấy ngòi cái phễu lớn của 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận, có thêm một pháp trận tiên gia cùng loại như cái phễu. Đầu của cái phễu này nhọn như kim, nhắm vào cái vòng xoáy, trong khi phần thân của cái phễu đang dần mở rộng, giống như có một đám quỷ thần đang bố trí pháp trận mở rộng cái phễu này, khiến nó không ngừng phình to. Theo thời gian trôi qua, cái phễu này càng lúc càng lớn, hiện giờ nó đã lớn hơn cả toàn bộ Thiên Vũ Tinh, và nó vẫn còn tiếp tục mở rộng. Tất cả quỷ thần đều tụ tập quanh cái lỗ thủng này, yên lặng hết đi. Một tiếng hô vang lên từ đám đông, chúng ta sẽ tăng cường tụ tinh thiên tuyệt trận gấp 3 lần. Khi đó, lực lượng của tất cả chúng ta sẽ hội tụ vào một điểm, và chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng xé nát 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận. Người đang nói chuyện chính là một quỷ vương, đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là mười mấy quỷ vương khác. Tất cả bọn họ đều không thuộc về mục chủ, mỗi người đều hành động độc lập, vì vậy họ bị những người xa lánh, không được chào đón. Trước mắt, trong vòng xoáy của tiên trận bộ quỷ vương, chủ yếu là các vị mục chủ và bộ hạ của họ. Chỉ có mục chủ mới có tư cách tham gia vào vòng xoáy này. Những quỷ vương còn lại bị loại ra ngoài, một bộ phận đến từ tinh không địa ngục, còn một bộ phận khác đến từ các địa ngục khác. Họ tụ tập ở bên ngoài, nhưng dù có lực lượng của mình, họ vẫn không thể phá vỡ vòng xoáy tiên trận này. Tuy nhiên trong số các mục chủ, không ai ngờ rằng những quỷ vương họ từng khinh thường lại có thể sử dụng tụ tinh thiên tuyệt trận để biến nó thành một cái phễu khổng lồ như vậy. Tuy tụ tinh thiên tuyệt trận có thể vô dụng ở những nơi khác, nhưng ở đây nó lại có thể tụ tập lực lượng của hơn trăm triệu quỷ quân, thậm chí là mấy trăm triệu quỷ quân trong tương lai, tất cả cùng một chỗ để tạo ra một điểm công phá. Cho đến nay, tụ tinh thiên tuyệt trận đã đạt đến quy mô rất lớn, chư vị không cần phải vội vàng, cho dù có bảo bối, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhanh chóng đạt được. Trước kia, chuyển luân quỷ vương cũng từng chiếm hữu vạn màu lôi đình cầu bao nhiêu lần, cuối cùng còn chẳng phải tay không rời đi sao. Tiếp tục chờ đợi, khi tụ tinh thiên tuyệt trận ổn định hoàn toàn, lúc đó chúng ta sẽ nhất loạt ra tay, phá vỡ tiên trận này. Phá vỡ rồi, bọn họ sẽ không thể độc chiếm bảo bối bên trong, ai có thể lấy được thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Chúng ta đến tinh không địa ngục là vì thập phẩm tiên vương ấn, chứ không phải để bị cản lại bên ngoài như thế này. Ám trầm quỷ vương, ăn mộc quỷ vương, phách vũ quỷ vương và các quỷ vương khác đều là những thủ lĩnh trong số quỷ vương. Họ vừa bố trí tiên trận, vừa an ủi lòng quân. Họ đương nhiên muốn tiến vào, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì không đủ, phải mượn lực lượng của vô số quỷ quân, đồng thời phải ổn định họ, tránh để họ gây rối. Thực tế dù các quỷ vương bên trong tiên trận có thể nhìn thấy vòng xoáy, nhưng nhóm mục chủ lại đang tranh đoạt, không ai rảnh để chú ý đến bên ngoài. Họ cũng không dám xuất hiện, bởi vì nếu như tình huống này xảy ra, sẽ có vô số người vây công, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, phần lớn là các quỷ quân cường hãn, ví dụ như cửu giới quỷ quân, họ đứng càng gần phía trước, và mấy ngàn vạn cửu giới quỷ quân liên kết lại tấn công, ngay cả quỷ vương cũng có thể mất mạng. Chúng ta không phải đến đây chỉ để xem náo nhiệt, thập phẩm tiên vương ấn, chúng ta cũng có cơ hội. Đây là lời nói của đám quỷ quân. Hiện tại, tất cả quỷ quân tụ lại thành một đống, thể tích của họ gần như có thể vượt qua phong bạo ngân nhận cầu vài lần. Nếu tất cả họ nhét vào phong bạo ngân nhận cầu, thì tình huống sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong không gian tiên khí mở mịt, hơn 10 người có mặt ở đây, thời gian trôi qua, nhưng họ không hề coi trọng nó. Bởi vì tất cả họ đều là vĩnh sinh đế tiên, vì đã vĩnh sinh, thời gian đối với họ như vô tận, hiện tại họ cơ bản không quan tâm đến tinh đồ lưu lại trong Thái Hư Tiên Lộ, và họ cũng không phải là những người nổi bật nhất, tuy vậy họ cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong tinh không địa ngục. Những thông tin được truyền đến họ chủ yếu là qua các loại tiên phù đưa tin. Quả thật quỷ thần tụ tập trong tinh không địa ngục rất đông, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, mà tổn thất cũng sẽ rất lớn. Trùng Thiên Sùng Thánh Đại Đế cao mày nói. Hiện giờ nhìn vào cái thứ hai kỷ nguyên thần trận, phong bạo ngân nhận cầu, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp cận, con ta bên này cũng không thể tiến gần. Phương Nam Huỳnh hoặc Hỏa Đức chân quân lên tiếng, con của ông, Huỳnh Hỏa Tiên Quân, dù có tài năng hơn, nhưng các vị như Chỉ Quốc Thiên Vương, Cự Linh Thần dòng dõi, Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ đều đã có chín mỏ hạt châu, vì thế họ không cần phải lo lắng hay vội vã. Chỉ Quốc Thiên Vương nói, tiểu nữ cũng không có cách gì, hoàn toàn để Quỷ Vương chiếm cứ. Dĩ nhiên ông sẽ không nói về Ma Dư Cơ ở đâu, vì Ma Dư Cơ vẫn là đối thủ cạnh tranh và đang ở ngay bên cạnh ông. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế nói, mọi người không cần quá lo lắng, Ngọc Đế thiết kế như vậy chắc chắn có lý do của ông ấy, cứ quan sát thêm mọi thứ rồi sẽ có kết quả. Mặc dù nhiều người trong số họ vẫn nghi ngờ, nhưng đa phần đều không có hy vọng gì về các tiên quân ở trong địa ngục. Tuy nhiên có một người đặc biệt lo lắng, đó chính là Nguyên Tổ Hoàng Đế. Bà đã im lặng một thời gian dài, sắc mặt u ám. Về việc Hỏa Vũ Hoàng Quân mất tích, bà đã biết. Bà đã cử người đi tìm kiếm ở Thái Hư Tiên Lộ, nhưng thật sự không tìm thấy Tuyết Vực Tiên Quân. Điều này có nghĩa là Tuyết Vực Tiên Quân đã vào Tinh Không Địa Ngục. Bản thân Nguyên Tổ Hoàng Đế vốn dĩ phải vào Tinh Không Địa Ngục, nhưng Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế khuyên bà không nên đi vào, bởi vì tình hình lúc này có chút khác biệt. Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng rất coi trọng việc khảo nghiệm thập phẩm Tiên Vương ấn. Ông đã cấm tất cả các quỷ vương tiến vào, và Tiên Vương càng không thể đi vào. Ngọc Hoàng giống như đang chơi một trò chơi, nên ông không muốn có ai vào làm hỏng quy tắc trò chơi của mình. Dù chỉ là vào tìm Tuyết Vực Tiên Quân, cũng đã có chút không ổn. Lý do là, mặc dù Nguyên Tổ Hoàng Đế rất quan tâm đến an nguy của Hỏa Vũ Hoàng Quân, nhưng bà vẫn không thể cho phép ai vào Tinh Không Địa Ngục, thậm chí là không thể tự mình vào. Dĩ nhiên nếu bà tự mình vào, tin tức này mà truyền ra ngoài thì sẽ hơi mất mặt, vì Thái Hư Tiên Lộ vốn là một địa phương chứng minh độc lập, không cần bất kỳ đế tiên hay hậu duệ nào tự mình tiến vào cứu viện. Nếu Nguyên Tổ Hoàng Đế, nữ nhi của mình mà ngay cả chuyện này cũng không xử lý được thì quả thật sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Dù vậy, Nguyên Tổ Hoàng Đế cũng đang tìm cách, nàng có không ít bạn bè và một số người có tài năng truy tung, ít nhất có thể truyền tin về đến Tinh Không Địa Ngục để Bạch Mạch Phượng Quân và các người khác đuổi theo Tuyết Vực Tiên Quân. Còn về nội tình của Tuyết Vực Tiên Quân, Phượng Hoàng tộc Vĩnh Sinh đã sớm điều tra rõ ràng. Thật ra Nguyên Tổ Hoàng Đế có chút hối hận, nếu như trong 5.000 năm qua Hỏa Vũ Hoàng Quân có thể mạnh như Ma Dư Cơ và khi đó tiến vào Thái Hư Tiên Lộ thì chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng hiện giờ, khi vào trong, nàng đã gặp phải không ít người mạnh hơn mình. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số mọi người vì thân phận mà không dám đắc tội với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nhưng nguy hiểm là khi gặp phải những người như Tuyết Vực Tiên Quân, những người này chẳng màng đến tính mạng. Nguyên Tổ Hoàng Đế hiện tại đang đau đầu, vừa muốn bảo vệ tiểu nữ của mình, lại vừa lo lắng về sĩ diện. Lúc này, nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nàng tự nhiên không thể biết được tình trạng của Hỏa Vũ Hoàng Quân lúc này như thế nào. Ngược lại, Chỉ Quốc Thiên Vương và Cự Linh Thần lại rất tin tưởng vào con cái mình, hoặc là họ đã biết những tin tức bí mật mà nàng không nắm được. Nguyên Tổ Hoàng Đế lúc này lại không còn tâm trí để quan tâm đến tin tức về thập phẩm Tiên Vương ấn. Đúng là, có nhà thì vui mừng, có nhà thì lo âu. Liên quan đến phong ba thập phẩm Tiên Vương ấn, không chỉ ở Sùng Ân Thiên hay Tinh Không Địa Ngục, mà còn đã ảnh hưởng đến 8.000 thiên cung, vạn trọng địa ngục. Rất nhiều người bắt đầu dùng ma quyền sát trường, chuẩn bị tiến vào một lần Thái Hư Tiên Lộ, với hy vọng lần này không có ai đạt được thập phẩm Tiên Vương ấn. Thời gian trôi qua, Ngô Dục và Tần Vân Linh lang thang khắp nơi tìm kiếm quy luật, nhưng họ phát hiện ra rằng để tìm được quy luật thực sự là rất khó khăn. Trong gần 2 tháng qua, họ chỉ thấy 9 bảo hạt châu, một lần đó là khi gặp chuyển luân quỷ vương, đến bây giờ mà vẫn chưa có bất kỳ phát hiện nào, không chừng người đó đã lấy được rồi. Tần Vân Linh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì khá lo lắng, không nhất định. Ngô Dục chỉ có thể nói vậy. Thật ra, nếu đã có người đạt được, đó cũng là chuyện bình thường, may mắn thôi. Nhưng không phải lần nào cũng có vận may như vậy. Trong thời gian này, họ không gặp lại chuyển luân quỷ vương, ngược lại gặp không ít mục chủ quỷ vương khác. Những người này cũng đang tìm kiếm, nhưng chẳng khác gì mò mẫm trong bóng tối, thuộc về một chiến tuyến. Sau khi gặp nhau, họ thường tập hợp lại thành nhóm, đội ngũ ngày càng mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu, gặp Tần Vân Linh thì vẫn phải cung kính. Ngô Dục nhận thấy, trong số các ngục chủ, phong nhân ngục chủ, đứng đầu nhóm mấy ngục chủ đã rõ ràng là đang vì Tần Vân Linh, mà phục vụ họ tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào. Ngô Dục đã nhận ra, thật ra Tần Vân Linh luôn không coi những ngục chủ quỷ vương này là đối thủ cạnh tranh. Đối với nàng, kẻ cạnh tranh thực sự là đế ma hậu duệ, trong đó hai cái thế lực lớn nhất là Huyền Ương Đế Quân và Bạch Ác Quỷ Quân. Họ là dòng dõi của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế và Bạch Vô Thường. Thế lực của họ vô cùng mạnh mẽ và không ít mục chủ âm thầm phục tùng họ. Điều mà Tần Vân Linh lo lắng nhất chính là bọn họ đã có thu hoạch. Huyền Ương Đế Quân từ trước đến nay chưa xuất hiện, nhưng lần này Ngô Dục và Tần Vân Linh bất ngờ gặp được Bạch Ác Quỷ Quân. Người này đi một mình, dáng vẻ lắc lư khắp nơi. Lần đầu nhìn thấy hắn, Ngô Dục gần như có thể khẳng định hắn hẳn là chưa đạt được 9 màu hạt châu, thậm chí có thể hắn không hề biết ở đây có 9 màu hạt châu, vì trên mặt hắn lộ rõ vẻ bất kiên nhẫn. Sau đó, Bạch Ác Quỷ Quân nhìn thấy Tần Vân Linh. Ồ, đây không phải là Thiếu Cung Chủ sao? Không ngờ tại đây lại gặp được, thật là có duyên phận. Sao rồi, Thiếu Cung Chủ, có thu hoạch gì không? Có lấy được bảo bối rồi à? Bạch Ác Quỷ Quân cười tươi, tiến lại gần Tần Vân Linh. Còn đối với Ngô Dục thì chỉ liếc mắt một cái, không mấy để tâm. Đối diện với gã quỷ quân toàn thân trắng bệch, Tần Vân Linh sắc mặt không vui. Nàng liếc hẳn một cái rồi đáp, liên quan gì đến ngươi? Tính tình cũng không nhỏ, cẩn thận cho ta đến tìm mẹ ngươi cầu hôn ấy. Bạch Ác Quỷ Quân cười hắc hắc nói, chỉ có ngươi? Tần Vân Linh cười khinh bỉ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, chỉ chào hỏi qua Ngô Dục rồi quay người muốn rời đi. À, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là cái tên ngốc con của Chuyển Luân Quỷ Vương sao? Sao lại đi cùng Tần Vân Linh vậy? Ta thật không hiểu nổi. Bạch Ác Quỷ Quân ngăn họ lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ngô Dục. Ngươi muốn biết tại sao à? Tần Vân Linh nhìn hắn chằm chằm, hỏi lại, đoán xem, ta đoán thử nhé. Chẳng lẽ ngươi ăn quen sơn chân hải vị, nghĩ đến chút chuyện thường ngày à? Ha ha, Bạch Ác Quỷ Quân cười to bụng phình ra. Bạch Mâu, Tần Vân Linh sắc mặt lập tức thay đổi. Ừm, đi cùng ta một chuyến, để hắn thấy một chút, vì sao ngươi có thể đi theo ta? Ý nàng là, chơi hắn một trận. Tần Vân Linh xem Bạch Ác Quỷ Quân là đối thủ lớn nhất trong số những người cạnh tranh. Dù hiện tại chưa công khai đối đầu, nhưng nếu có cơ hội, nàng cũng sẵn sàng vạch mặt hắn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tấn công khi Bạch Ác Quỷ Quân không có ai hỗ trợ, trong khi nàng lại có Ngô Dục, một người có sức mạnh rất đáng sợ. Nếu có thể làm tổn thương đối thủ đó là điều rất tốt, lại có lý do chính đáng để hành động, nhất là khi Bạch Ác Quỷ Quân này miệng lưỡi không sạch sẽ. Đối phó với Bạch Ác Quỷ Quân thật ra cũng là đối phó với một đối thủ cạnh tranh, và với thân phận cũng như thế lực của đối phương, Ngô Dục không thể không kiêng dè. Tuy nhiên, hắn lại không phải là Bạch Mâu, không có gì phải lo lắng về hậu quả sau này. Bạch Ác Quỷ Quân thực ra đã chứng kiến Ngô Dục tăng cường sức mạnh và vượt qua thử thách, hắn nhận thấy Ngô Dục hiện tại đã đạt đến một mức độ gần tương đương với mình. Nhưng Bạch Ác Quỷ Quân không tin Ngô Dục dám động thủ với mình, vì vậy hắn trợn mắt, quát, đừng có xen vào việc của người khác. Nếu ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút, trước khi Tinh Không Địa Ngục giải trừ phong cấm, ta có thể diệt trừ cả cửu tộc nhà ngươi. Dù sao, thân phận của Bạch Mâu Quỷ Quân đã ở mức rất cao, ngay cả hắn cũng không thể tránh khỏi sự chú ý. Với thế lực Bạch Vô Thường đứng sau lưng hắn, sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với đại nguyên soái của trời. Việc tiêu diệt một ngục chủ tộc chẳng phải là điều khó khăn gì, ngay cả ngục chủ cũng phải kính nể bọn họ, âm thầm thần phục. Như Ngô Dục, hắn chẳng hề sợ hãi mà còn coi thường những lời đe dọa này. Nếu Tần Vân Linh thực sự muốn ra tay, Ngô Dục cũng không ngần ngại, bởi sau bao nhiêu năm hắn đã muốn giao đầu với nàng, thử sức với tài năng của một nữ thiên tài. Và một khi đã bắt đầu chiến đấu, hắn biết đó chắc chắn sẽ là một cuộc đấu vô cùng kích thích. Tần Vân Linh không có ý định thu tay, nàng rất tin rằng Ngô Dục là người can đảm, không sợ chết, vì vậy nàng trực tiếp ra tay. Cả hai đều là những thiên tài cường giả cấp cao trong địa ngục giới chủ thần cảnh. Ngô Dục cũng muốn tận mắt thấy được sức mạnh của đối phương, chắc chắn thực lực của họ không thua kém gì Ma Dư Cơ và những người khác. Bất ngờ, trong tay Tần Vân Linh xuất hiện một chiếc gương đồng vàng sáng loáng. Ban đầu, chiếc gương này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi nàng phát động nó, chiếc gương đột ngột lớn lên. Ngô Dục vô tình nhìn thoáng qua chiếc gương, lập tức cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng, như thể linh hồn của mình bị hút vào một cơn cuồng phong. Hơn nữa, khi nhìn vào chiếc gương, hắn cảm nhận được một cảm giác u ám, giống như vô số oan hồn đang gào thét, kêu oan, kể về những bất hạnh của chúng. Nếu chỉ có một vài tiếng kêu, Ngô Dục có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng những tiếng kêu này vô cùng vô tận, như hàng triệu con ruồi vỗ cánh, gây ra âm thanh tra tấn tận xương tủy, thực sự rất đáng sợ. Ngô Dục nhớ rằng hắn đã nghe nói về chiếc đoan mặt kính của Thiếu Cung Chủ, và hôm nay tận mắt chứng kiến, quả đúng là một thứ không thể xem thường. Tuy nhiên, hắn vẫn tự tin vào bản thân và nói, dù chiếc gương này mạnh, nhưng nếu muốn dùng nó để hạ gục ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bạch Ác Quỷ Quân cười khẩy, hắn đương nhiên không sợ Tần Vân Linh. Lấy ra chiếc gương chết oan, hắn trong tay còn có một sợi xiềng xích màu tái nhợt. Xiềng xích này trông như là bạch cốt dính liền với nhau, thoạt nhìn rất ngắn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể kéo dài vô tận. Trong nháy mắt, những sợi xiềng xích trắng như rắn độc, lít nha lít nhít quấn quanh người hắn, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Chúng di chuyển như những con rắn, không ngừng thay đổi, lúc thì như thép sắt thành lũy, lúc thì như vô số lưỡi rắn phun ra nuốt vào, cùng đôi mắt đỏ rực của Bạch Ác Quỷ Quân khiến hắn trông thật đáng sợ. Ngô Dục cũng đã nghe qua về Thái Hư Thần Khí, dù là chiếc gương chết oan hay là sợi vô vọng câu hồn khóa, chúng đều là Thái Hư Thần Khí cấp cao, gần như là phiên bản thui nhỏ của thần binh đế ma phụ mẫu. Trong cuộc giao chiến của họ, cảm giác giống như là trận đấu giữa Bạch Vô Thường và Tần Sát Lượng, hai tông chủ Thiên Cung, Tần Vân Linh và Ngô Dục liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào, lập tức thi triển chiết oan mặt kính thiên quy. Chiếc gương phản chiếu một tia sáng vàng chói lọi, ánh sáng đó lan tỏa ra tạo thành một phạm vi rộng lớn bao phủ toàn bộ Bạch Ác Quỷ Quân vào trong. Thần uy của chiết oan thiên quy tụ lại trong ánh sáng này, dĩ nhiên Bạch Ác Quỷ Quân cũng không dễ bị đánh bại. Nhìn thấy đối phương tấn công, hắn nhận lời khiêu chiến, lòng đầy tức giận. Lúc này vô vọng cầu hồn khóa trên người hắn nhanh chóng di chuyển, kết thành một mạng lưới bạch cốt bao bọc quanh hắn. Sau đó một lượng lớn xiềng xích dài như trường thương đồng loạt lao về phía Tần Vân Linh. Bạch Mầu, đây chính là lúc Tần Vân Linh cần sự giúp đỡ của Ngô Dục. Ngô Dục đã chuẩn bị xong, hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Ác Quỷ Quân, trong tay hắn là Thiên Hoàng Huyết Kỳ. Dù Thiên Hoàng Huyết Kỳ có uy lực kém xa so với bảo bối của hai người kia, nhưng thực lực của Ngô Dục cũng không thua kém bọn họ. Lúc này hắn hội tụ toàn bộ sức mạnh nhục thân như một tia sáng màu máu từ bên cạnh tấn công Bạch Ác Quỷ Quân. Thiên Hoàng Huyết Kỳ quét ngang, trong nháy mắt sóng máu ngập trời mạnh mẽ xông về phía đối diện. Ngay lập tức sóng máu đã lao thẳng đến Bạch Ác Quỷ Quân, một bên là Ngô Dục với Huyết Hoàng Thiên Quy, một bên là Tần Vân Linh với Chiết Oan Thiên Quy, một bên là sóng máu, một bên là hào quang, tất cả đều có tính xuyên thấu. Thái Hư Thần Khí của Bạch Ác Quỷ Quân không thể ngăn cản được toàn bộ, khiến hắn bị áp lực từ cả hai phía, đặc biệt là Tần Vân Linh với uy lực của Chiết Oan Mặt Kính, làm cho tâm trạng Bạch Ác Quỷ Quân càng thêm bực bội. Hắn cảm nhận được hiện tại cảm giác mà hắn nhận được từ chiếc gương Chiết Oan còn khó chịu hơn rất nhiều so với Ngô Dục, người muốn chết. Điều làm Bạch Ác Quỷ Quân tức giận chính là Ngô Dục thật sự động thủ với hắn lại không chút do dự. Cảnh tượng này giống như một con hổ bị con thỏ khiêu khích, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn phải dùng vô vọng câu hồn khóa để tản ra chống cự lại hai người. Chiêu thức câu hồn thiên quy cũng rất mạnh mẽ, giờ đây vô số xiềng xích đâm xuyên tới câu hồn đoạt phách, khiến Ngô Dục tiên thần không ổn định, liên tục sinh ra ảo giác rất khó chịu. Tuy vậy đây cũng không phải là toàn bộ sức chiến đấu của đối phương, Ngô Dục chỉ nhận một phần, hắn vẫn có thể chống cự lại. Đồng thời hắn vung mạnh đại kỳ, đánh mạnh một cái vào vô vọng câu hồn khóa, đẩy nó đi. Chấn, một tiếng vang lên. Tần Vân Linh thấy Bạch Ác Quỷ Quân gặp khó khăn, lập tức tăng cường uy lực, mặt kính chiếu xạ phát ra ánh sáng chói lọi. Trong ánh sáng ấy vô số quỷ ảnh trôi nổi, có thể thấy nhiều hình thù đáng sợ như mặt người nhện từ trong mặt kính leo ra, hướng về phía Bạch Ác Quỷ Quân mà bò tới. Ngô Dục cũng không ngừng gia tăng sức tấn công, hắn dựa vào sức mạnh của cơ thể mình liên tục xung kích về phía trước, dùng Thiên Hoàng Huyết Kỳ làm trường mẫu trực tiếp tấn công vào Bạch Ác Quỷ Quân. Phanh phanh phanh, mỗi lần tiến gần đến vô vọng câu hồn khóa, Ngô Dục lại làm nó bị chấn ra. Sức mạnh của hắn hung mãnh đến mức Bạch Ác Quỷ Quân cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhìn thấy hai người liên tiếp tấn công không ngừng, Bạch Ác Quỷ Quân tức giận đến mức bốc hỏa. Không ngờ Bạch Mô Quỷ Quân thực lực lại mạnh mẽ như vậy, hắn rốt cuộc có phúc phận gì, một nhân vật không tầm thường như vậy lại có thể tạo ra uy hiếp lớn như vậy, khiến Bạch Ác Quỷ Quân cảm thấy lòng đầy sát ý, gần như muốn bùng nổ. Bạch Mô Quỷ Quân, cả nhà ngươi chết chắc rồi. Bạch Ác Quỷ Quân mặt đầy vẻ giận dữ, sắc mặt tái nhợt, nhìn thật đáng sợ. Đầu lưỡi hắn vươn ra dài một thước, đỏ tươi như máu. Ngươi cứ giết bọn họ đi, tùy ngươi. Ngô Dục cười lớn một tiếng, công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn đã hoàn toàn sử dụng toàn bộ sức mạnh pháp thiên tượng, nếu không phải lo sợ bại lộ thân phận, hắn đã có thể thi triển hỏa nhãn kim tinh, gây ra một đòn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạch Ác Quỷ Quân càng trở nên tức giận. Hắn nhớ lại, dường như Ngô Dục và Chuyển Luân Quỷ Vương có mối quan hệ không tốt. Ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi tay ta. Một khi rơi vào tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết, trăm vạn năm trong khổ hình. Mặc dù Bạch Ác Quỷ Quân uy hiếp như vậy, Ngô Dục vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Đột nhiên, khi hắn lao tới gần Bạch Ác Quỷ Quân, một chiêu khu thần thuật bùng nổ xung kích vào quỷ phách của Bạch Ác Quỷ Quân, khiến hắn đau đớn hét lên một tiếng. Ngươi! Sau khi bị Ngô Dục dùng khu thần thuật tấn công, Tần Vân Linh lập tức bị mê muội, ngay lập tức bị chiếu rọi bởi Chiết Oan Mặt Kính. Trong khoảnh khắc, toàn thân nàng cảm thấy như bị thối rữa, thân thể ngập tràn sương mù vàng, giống như vô số côn trùng đang tán loạn trên người, hướng về phía lực lượng chết chóc đang phá hủy thân thể nàng. Bạch Ác Quỷ Quân gào lên một tiếng, rồi vội vàng quay người bỏ chạy. Hắn có khả năng chạy trốn rất nhanh, phần thần đông đảo, trong chốc lát không thể phân biệt được cái nào là bản thể, khiến cho người ta không biết hắn đã chạy đi đâu. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều là Bạch Ác Quỷ Quân đã bị thương, và hắn đang tìm cách thoát đi. Ngô Dục định đuổi theo. Thực ra hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, đã nhìn thấu bản thể của đối phương. Nếu như tiếp tục truy đuổi, hai người nếu dùng toàn lực, Ngô Dục có khả năng sẽ tiêu diệt được hắn, ít nhất cũng có thể làm trọng thương đối thủ. Tuy nhiên, Tần Vân Linh ngăn lại và nói, được rồi, cho tên gia hỏa kiêu ngạo này một bài học là đủ, không cần phải giết hắn. Bọn họ, những người bậc cha chú, dù có mối quan hệ gần gũi, nhưng giờ cũng chỉ nên giáo huấn một chút là đủ, thật sự giết hắn thì sẽ phiền phức. Nàng tất nhiên không dám ra tay quyết liệt, nhưng lần này giáo huấn Bạch Ác Quỷ Quân cũng làm nàng thấy vui vẻ, trong lòng thầm mừng. Nàng vỗ vai Ngô Dục, nói, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng với ngươi, cố gắng thêm nữa, chắc chắn sẽ có phần thưởng. Lúc này, nàng đứng gần bên, vẻ đẹp của một mỹ nhân khiến cho người khác phải ngẩn ngơ, nhưng Ngô Dục lại chẳng hề dao động, vì trong lòng hắn đã có người đặc biệt. Hắn ổn định tinh thần, hỏi, đáng tiếc Bạch Ác Quỷ Quân sẽ không tha cho ta, sau này Thiếu Cung Chủ có thể bảo vệ ta không? Ta đã liều mạng vì Thiếu Cung Chủ rồi. Tần Vân Linh mỉm cười đáp, yên tâm đi, chỉ cần ngươi tiếp tục thể hiện tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng rót là phụ thân ngươi muội muội, ta không thể bảo vệ được họ, trừ phi Tinh Không Mục Chủ có thể giúp đỡ. Không cần, ta không muốn lo chuyện của bọn họ, Ngô Dục trả lời, mắt trợn lên. Trong mắt Tần Vân Linh, sự lạnh lùng của hắn lại cho thấy quyết đoán. Tất nhiên, cái gọi là lạnh lùng này chỉ xuất phát từ việc đối phương không dành tình cảm với hắn. Mỗi lần hành động, Ngô Dục đều giành được lòng tin của Tần Vân Linh. Tần Vân Linh nghĩ rằng, nếu có được sự giúp đỡ của hắn nhiều hơn, nàng sẽ càng có thể thoải mái và không cần phải lo lắng. Nhưng nàng đâu biết rằng, Ngô Dục không quan tâm đến những thứ như Hắc Bạch Vô Thường hay Vô Thường Quân, hay cả hai tiếp tục đi về phía hướng mà Bạch Ác Quỷ Quân vừa bỏ chạy, nhưng vẫn không có thông tin gì về chín màu hạt châu. Họ không biết rằng, sau khi Bạch Ác Quỷ Quân tức giận bỏ đi, hắn cầm trong tay Vô Vọng Câu Hồn Khóa và đang điên cuồng tấn công khắp nơi. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh mình ngân lưỡi đào như gia tăng vô hạn, đã đến một mức độ khó có thể chịu đựng được. Hắn kinh hãi và mơ hồ nhìn thấy một đạo hào quang to lớn phía trước. Bạch Ác Quỷ Quân lúc đầu cảm thấy phiền muộn và phẫn nộ, nhưng khi thấy cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn lập tức mừng rỡ, mọi lo lắng trong lòng như tan biến. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, sau khi bao lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, rõ ràng là không có ai phát hiện ra gì, bỗng nhiên lại xuất hiện biến hóa lớn như thế, chắc chắn là có liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn. Vậy thì thập phẩm tiên vương ấn sẽ thu hút ai nhiều nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Bạch Á Quỷ Quân, Huyền Ương Đế Quân, Thiên Đỉnh Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ và những người như họ. Tất cả bọn họ đều là những đỉnh cấp đế tiên, những người có thể sống mãi, bất tử vĩnh hằng. Tuy nhiên, trong dòng thời gian vô tận, bọn họ có rất nhiều huynh trưởng tỷ tỷ, nhưng hiện tại không còn sống sót mấy ai. Những người còn sống, tuổi thọ chỉ khoảng dưới 100 triệu năm. Những người sống lâu hơn, khi đạt đến giới hạn tuổi thọ của chín nguyên, cho dù là đế tiên, cũng không thể ngừng sự biến mất của mình, bởi vì đó là quy luật của thiên địa. Chỉ có trở thành vĩnh sinh đế tiên, vĩnh sinh bất tử mới có thể vượt ra khỏi quy tắc của thiên địa, đạt được vĩnh hằng bất diệt. Đây chính là mục tiêu của tất cả các tiên nhân. Sau khi thành tiên, bọn họ luôn không hài lòng với giới hạn thọ nguyên của chín nguyên. Dù như Chí Quốc Thiên Vương, dòng dõi của họ có thể tu luyện tới cấp độ vĩnh sinh đế tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có ít ỏi những người có thể đạt được vĩnh hằng bất diệt. Hầu hết, dù họ có là thiên tài đỉnh cấp khi còn sống, cuối cùng cũng sẽ biến mất sau sự bi thương của các đế tiên. Ma Dư Cơ, Cổ Hòa Thần Quân và các hậu duệ của đế tiên như Bạch Ác Quỷ Quân hay Tần Vân Linh đều có khả năng đạt đến đế tiên, thậm chí vĩnh sinh đế tiên. Nguyên nhân là vì, so với bất kỳ ai khác, họ đều khát khao đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Bởi vì với sự trợ giúp của phụ mẫu mình, nếu họ có thể nhận được thập phẩm tiên vương ấn từ Ngọc Hoàng Đại Đế, đó gần như chắc chắn sẽ giúp họ đạt được vĩnh sinh đế tiên, hoặc vĩnh sinh đế tiên, hoặc vĩnh sinh đế ma. Đối với phàm nhân, việc thành tiên là một giấc mơ lớn lao, nhưng đối với tiên nhân, đạt được vĩnh sinh mới chính là giấc mơ lớn của một thế hệ. Lúc này, Bạch Ác Quỷ Quân cảm thấy mình đã rất gần với giấc mơ ấy, mà đó chính là thời đại đại mộng mà hắn đã hằng ao ước từ nhỏ. Hắn nghĩ rằng mình sẽ giống như phụ thân của mình, hoặc giống như hai huynh trưởng của hắn, những người đã thành công trong việc đạt được vĩnh sinh đế tiên, tránh được số phận biến mất. Mặc dù hắn là con trai của Bạch Vô Thường, nhưng trong gia đình, hai huynh trưởng của hắn rất ít khi giao lưu với hắn. Có lẽ họ cũng cảm thấy rằng đệ đệ này của họ khó có thể đạt được vĩnh sinh, và cuối cùng vẫn sẽ phải tan biến. Chỉ có trở thành vĩnh sinh đế ma, ta mới có thể trở thành một thành viên của bọn họ. Bạch ác quỷ quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng bỏng, nội tâm sôi sục. Trước mắt, ánh sáng bắt đầu trở nên nồng đậm, ánh sáng ấm áp và dịu dàng, khiến bạch ác quỷ quân cảm nhận một chút cảm giác như đang ở trong lòng mẹ. Hắn giữ bình tĩnh một lúc, sau đó từ từ ổn định lại tâm trạng, rồi lặng lẽ bước vào khu vực phía trước. Trên thực tế, phong bạo và vòi rồng trước mắt là thứ hắn thấy đáng sợ nhất. Hắn cần sử dụng thái hư thần khí, vô vọng câu hồn khóa để bảo vệ mình, ngăn chặn hàng triệu lưỡi đao ánh bạc từ trên trời đâm xuống, đương đương đương. Những lưỡi đao ánh bạc dày đặc, tính cả ngàn chiếc đồng thời tấn công vào hắn, nhưng tạm thời đều bị vô vọng câu hồn khóa chặn lại. Hắn nghiến răng, tiếp tục xông về phía trước. Hy vọng đang ở ngay trước mắt, ánh sáng này tựa như một nơi bình tĩnh, giống như phong bạo mắt. Bạch ác quỷ quân nhận ra, ở trung tâm lốc xoáy bão táp lại là một vùng bình yên, không có cuồng phong gào thét. Điều này có nghĩa nơi này chính là phong bạo ngân nhận cầu, một trong những địa điểm quan trọng, ít nhất chiếm trước thập phẩm tiên vương ấn, tiên cơ cũng không có vấn đề. Hắn đã nghe nói có ba tiên nhân đã thu được ba hạt châu chín màu, giờ hắn vào trung tâm của phong bạo ngân nhận cầu, nếu có thể thu được thêm một cái, ít nhất sẽ có rất nhiều ưu thế. Trong lòng tràn ngập phấn khích, hắn đột nhiên lao tới, cuối cùng đứng vững trước cơn bão mạnh nhất. Trong nháy mắt, hắn xuyên qua phong bạo, đi vào một khu vực đặc biệt. Đây chính là nơi hắn đã nghĩ là phong bạo mắt, cũng là nơi vừa phát ra ánh sáng. Hắn vui mừng khôn xiết, vì ngay trong khoảnh khắc đó, hắn thấy ba hạt châu đang lơ lửng giữa không gian, tỏa ra ánh sáng nhu hòa chín màu. Nếu Mô Dục ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ba hạt châu này giống hệt như ba hạt châu mà Mô Dục đang cầm trong tay. Trước đó đã xuất hiện ba cái, giờ lại có thêm ba cái nữa. Mặc dù tạm thời không rõ những hạt châu này có tác dụng gì, nhưng ai nhìn thấy chúng cũng sẽ trở nên điên cuồng. Huống chi xung quanh chỉ có mình bạch ác quỷ quân. Mặc dù khu vực phong bạo mắt rộng lớn nhưng không có chút phong bạo hay lưỡi đao ánh bạc nào, không gian và tầm nhìn đều rất rộng rãi, không có gì cản trở. Bạch ác quỷ quân cảm giác chỉ trong chốc lát hắn sẽ có thể đạt được ba hạt châu này. Khi trong lòng hắn đang mừng rỡ thì ngay lập tức hắn trợn tròn mắt. Bạch ác quỷ quân đột nhiên nhận ra khi tiến vào gió bão mắt, toàn thân hắn không thể cử động một chút nào, không có một sợi tóc nào lay động, không thể xoay người, ngay cả con mắt cũng không thể chuyển động, mí mắt cũng không thể nháy lên dù chỉ một lần. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cơ thể hắn như hóa thành sắt thép hay một bức tượng đá, hoàn toàn đứng im không nhúc nhích. Hắn trợn mắt nhìn, cố gắng tìm cách, nhưng lúc này hắn mới nhận ra đây chính là một kỷ nguyên thần trận. Đáng sợ, trong không gian này lực lượng của hắn cũng không thể cử động, ngay cả vô vọng câu hồn khóa bên cạnh hắn cũng không thể nhúc nhích. Nói một cách đơn giản, nơi này giống như một không gian đứng im, tất cả đều bất động, duy chỉ có ba hạt châu, chúng vẫn xoay tròn, phát ra ánh sáng dịu dàng. Bạch ác quỷ quân trong lúc nhất thời cảm thấy mơ hồ, nhưng hắn phát hiện rằng, mặc dù không thể động đậy, thân thể hắn vẫn đang di chuyển, vì khi hắn xông vào đây, quán tính khiến thân thể hắn lao về phía trước, dù hắn không thể tự động di chuyển, nhưng cơ thể hắn vẫn di chuyển một cách chậm rãi, tiến về phía ba hạt châu kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ trong một hai canh giờ nữa, hắn sẽ nâng vào ba hạt châu. Dù thời gian có lâu, nhưng hắn vẫn hy vọng rằng những người khác chưa nhận ra hắn. Và khi cảm nhận được mình đang di chuyển, hắn lại bắt đầu có hy vọng, tự tin rằng khả năng thành công vẫn còn khá lớn. Hy vọng trong thời gian này, sẽ có người khác tới đây. Bạch ác quỷ quân thầm cầu nguyện, ánh mắt không rời ba hạt châu kia. Mặc dù hắn vẫn đứng bất động, nhưng trong lòng hắn như có sóng gió, lo lắng không yên. Tuy nhiên, hắn nhận thấy từ khi bước vào, ba hạt châu phát ra ánh sáng chín màu, đang nhanh chóng tăng cường độ chiếu sáng. Rất nhanh, toàn bộ không gian đứng im đã bị ánh sáng bao phủ và hào quang bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có người khác bị thu hút đến đây. Nhưng may mắn là ta vẫn là người gần nhất. Bạch A Quỷ Quân vô cùng lo lắng. Hắn biết đây là Ngọc Hoàng Đại Đế đang kiểm tra, và chắc chắn không chỉ dựa vào vận khí. Hiện tại vận khí của hắn là tốt nhất, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng. Quả nhiên chưa đầy một khắc đồng hồ, hắn còn chưa di chuyển được một phần mười khoảng cách, thì ngay trước mặt hắn, một người đã bước vào, không gian đứng im. Này, bạch ác quỷ quân trợn mắt nhìn, khi thấy người đó là ai, hắn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là huyết minh ngục chủ. Hắn yên tâm, vì huyết minh ngục chủ đã âm thầm cam kết sẽ giúp đỡ bạch ác quỷ quân, có thể coi như người của hắn. Huyết minh ngục chủ vừa mới tiến vào, vẫn chưa nắm rõ tình hình, nhưng hắn cũng không thể động đậy ngay lập tức. Sau một lúc, hắn đã nhìn thấy hết mọi thứ, trong lòng cũng nhanh chóng có tính toán. Mặc dù mắt không thể cử động, nhưng nội tâm của hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Bạch ác quỷ quân nhìn thấy, hắn liền hiểu được ý tứ của huyết minh ngục chủ. Sau lưng Huyết Minh Ngục Chủ còn có hai quỷ vương đi theo, họ cũng cùng tiến vào, nhưng ngay khi bước vào, cả ba người đều bị khóa cứng. Nguyên nhân là, vừa mới bắt đầu, tốc độ và hướng đi của họ có sự khác biệt, và trong không gian đứng yên này, sự di động cũng không giống nhau. Ví dụ, Huyết Minh Ngục Chủ chỉ lệch một chút xíu, còn hai quỷ vương kia lệch còn nghiêm trọng hơn, có lẽ hoàn toàn không đụng phải ba viên hạt châu kia, mà trực tiếp xuyên qua cơn bão táp này mà ra ngoài. Nếu bọn họ quay lại lần nữa, có lẽ sẽ điều chỉnh được phương hướng để tiến vào một cách chính xác. Mặc dù sức mạnh của họ không thể động đậy và họ không thể giao tiếp bằng lời, nhưng chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt. Mặc dù có thêm nhiều người tiến vào, nhưng tạm thời Bạch Ác Quỷ Quân vẫn có cơ hội lớn nhất. Lúc Bạch Ác Quỷ Quân thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên một người nữa xuất hiện bên phải hắn. Người này mặc áo choàng hắc kim, khí thế bá đạo và lạnh lùng, chính là đại địch của Bạch Ác Quỷ Quân, Huyền Ương Đế Quân. Hắn cũng phát hiện ra ánh sáng chói lòa ở đây, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh và phương hướng lại cực kỳ chính xác. Điều này cho thấy hắn rất dũng cảm. Sau khi vào, hắn cũng nhanh chóng thích nghi với tình huống xung quanh. Mặc dù hắn là người chậm tiến, nhưng nhìn vào tốc độ của hắn, có lẽ hắn còn nhanh hơn Bạch Ác Quỷ Quân, có thể dễ dàng đụng phải ba viên hạt châu kia. Lúc này, Bạch Ác Quỷ Quân trở nên căng thẳng. Điều làm hắn càng thêm lo lắng là cơn bão táp trong không gian này còn có thể thay đổi. Ví dụ, đột nhiên sẽ có một hai thanh đào bạc xông tới, tốc độ không giảm, bay lượn qua lại. Mặc dù không có lực sát thương mạnh, nhưng nếu hắn không cẩn thận bị chúng đụng phải, thì sẽ bị động điều chỉnh phương hướng, khiến cho hắn không thể hướng đến ba viên hạt châu kia nữa. Nếu phương hướng bị thay đổi, hắn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội, và kết quả chỉ còn lại bàn tay không, di chuyển ra khỏi cái không gian đứng im. Này, giữa hắn và Huyền Ương Đế Quân, mặc dù không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của cả hai đã tạo ra sự đối đầu mãnh liệt. Tuy nhiên, lúc này, cả hai vẫn không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi để thời gian trôi qua và tiếp tục di chuyển trong không gian này. Trong lúc này, bọn họ là nhóm người đầu tiên, nhưng tình hình lại trở nên xấu hơn rất nhiều so với những gì Bạch Ác Quỷ Quân nghĩ, vì ngày càng có nhiều người tiến vào, bao gồm cả Ngô Dục và Tần Vân Linh. Ngô Dục và Tần Vân Linh nhìn thấy ánh sáng, khi bọn họ đến nơi thì đã hơi muộn. Sau khi vào trong, họ thấy bên trong, phong bạo mắt, đã có mười mấy người, bao gồm Quỷ Vương, Mục Chủ, Huyền Ương Đế Quân và Bạch Ác Quỷ Quân. Khi Tần Vân Linh vừa đến, ba người bọn họ, con cháu của các đế tiên chói sáng nhất, lại là người đầu tiên xuất hiện. Ngô Dục vừa bước vào, vẫn còn hơi choáng váng, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra ba hạt châu đang hiện diện. So với người khác, hắn hiểu rõ giá trị của ba hạt châu này hơn, lại có ba cái. Hắn trước đó tưởng rằng chỉ có ba hạt, nhưng giờ đây, trong phong bạo ngôn nhận cầu này lại có thêm ba hạt nữa, tổng cộng có đến sáu cái. Nếu những hạt này bị người khác chiếm được, đặc biệt là quỷ thần muốn cướp lấy từ tay họ, thì quả là khó khăn. Vì thế, Ngô Dục cũng có phần lo lắng. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được sức mạnh của không gian đứng im. Mọi người dường như không thể động đậy. Ngô Dục dựa theo thói quen trước đây, từ từ di chuyển về phía ba hạt châu. Nhưng vấn đề là hắn ban đầu không biết rõ tình hình, do đó phương hướng của hắn hơi lệch một chút. Cứ như vậy, hắn rõ ràng không thể chạm đến ba hạt châu kia. Thật là lừa gạt, hắn thầm nghĩ. Tần Vân Linh cùng đến với hắn, phương hướng lại khá chính xác, vận may của nàng tốt hơn. Dù sao, trước khi đến đây, chẳng ai nhìn thấy gì, không ai biết chính xác vị trí của ba hạt châu, tất cả đều dựa vào vận may mà thôi. Sau khi vào trong, mọi người chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt và cũng không thể nhìn thấy phía sau mình. Mọi thứ, dù đứng im hay di chuyển chậm chạp, đều rất quái dị. Nhìn vậy, phương hướng của Tần Vân Linh đúng là khá chính xác, đang tiến gần ba hạt châu, đặc biệt là Huyền Ương Đế Quân và Bạch Ác Quỷ Quân. Ngô Dục cảm thấy khổ sở nếu hắn chệch hướng quá xa, hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua ba hạt châu, đi ra ngoài theo một hướng khác. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục phát hiện những lưỡi đao ánh bạc tấn công một cách vô quy tắc. Nếu ai không may bị trúng phải, nhất định sẽ bị lệch hướng, như Huyền Ương Đế Quân và Bạch Ác Quỷ Quân. Tuy gần đến nơi rồi, nhưng nếu không cẩn thận bị lưỡi đao ánh bạc đánh trúng, họ sẽ mất cơ hội. Ngô Dục dù không nhìn thấy bọn họ trực tiếp, chỉ có thể thấy bóng lưng, nhưng gần như có thể khẳng định bọn họ hiện giờ đang rất căng thẳng, vì mọi thứ như chỉ cách một bước nữa thôi. Càng có nhiều người tiến vào, tình hình càng trở nên phức tạp. Những người bị đòn từ những thanh ngân lưỡi đao cũng bắt đầu xuất hiện. Một người bị trúng một thanh ngân lưỡi đao ở phía sau lưng, lập tức quay vòng trên không trung mấy lần rồi rơi xuống, đầu quay lại, trong khi những người khác đều tiến về phía trước, hắn lại bị chậm lại. Thật sự vất vả, Ngô Dục cũng phải thay đổi phương hướng không ít lần nên cũng gặp phải khó khăn. Chờ hắn rẽ ra ngoài từ một hướng khác, điều chỉnh xong phương hướng, những người khác có lẽ đã đến gần ba hạt châu chín màu. Hắn nóng lòng, trong lòng như lửa đốt, muốn có nhiều chín màu hạt châu hơn, càng thu thập đủ bộ sẽ càng khó. mà thời gian chỉ còn lại chưa đến 10 năm, nếu như không phân biệt được, ít nhất phải giành được 5 cái nữa. Làm sao mà làm được đây? Ngô Dục thật sự đau đầu, nhưng dù sao hắn cũng không phải người đầu tiên phát hiện ra nơi này, nên giờ cũng không có chút lợi thế nào. Tuy nhiên, lo lắng cũng không có tác dụng, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện sao cho mình không bị ngân lưỡi đao đánh trúng, và hy vọng có thể đẩy Huyền Ương đế quân và Bạch Ác quỷ quân ra ngoài. Nhưng nếu đến lượt mình, có lẽ mình sẽ phải bị đẩy ra nhiều lần nữa. Ngô Dục lúc này không thể sử dụng cân đầu vân, thậm chí động đậy một chút cũng không được. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Ngô Dục không biết có bao nhiêu người đuổi theo sau mình. Ít nhất trong tầm mắt của hắn, có thể thấy gần 30 người đã đến gần, bao gồm Đế Ma, Quỷ Vương, Hòa Ngục Chủ, Phong Nhân Ngục Chủ, Huyết Minh Ngục Chủ, Lôi Sấm Ngục Chủ, Hỏa Sơn Ngục Chủ và nhiều người khác. Kỳ thật, Tinh Không Ngục Chủ cũng đã vào, nhưng lúc này Ngô Dục không thấy được hắn, bởi vì cơ thể Ngô Dục chắn ngang ánh mắt của hắn. Tinh Không Ngục Chủ cũng phải mất một thời gian dài mới nhìn thấy ba hạt châu kia. Ngô Dục cảm thấy phía sau mình như có hàng loạt ánh mắt nóng rực, khiến hắn cảm thấy như bị bỏng. Chắc ba hạt châu này là của một trong hai người bọn họ. Ngô Dục chỉ còn biết ghen tị, nên khi hắn nghĩ đến đây, một biến cố bất ngờ xảy ra. Đột nhiên, một thanh ngân lưỡi đao từ trên đầu rơi xuống, bay không ổn định, cuối cùng trúng vào một quỷ vương. Quỷ vương đó lập tức bị thay đổi phương hướng, đồng thời tốc độ cũng tăng lên, xoay tròn liên tục mấy vòng. Mặc dù phương hướng vẫn nhắm vào ba hạt châu, nhưng lại bị lệch sang một bên, như thể sẽ va vào Huyền Ương đế quân. Chắc nếu va vào, phương hướng của Huyền Ương đế quân sẽ thay đổi. Ngô Dục lập tức cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, hầu hết những người khác cũng đều mong đợi như hắn. Trong đó, Bạch A Quỷ quân, người cạnh tranh với Huyền Ương đế quân, lại càng mong chờ hơn. Nếu Huyền Ương để loại, hắn sẽ là đối thủ lớn nhất. Tim Ngô Dục đập mạnh, nhịp đập càng lúc càng nhanh. Mọi người đều đang chăm chú theo dõi. Như mọi người đã dự đoán, quả thật hai người sẽ đụng phải nhau, nhưng điều đáng chú ý là cả hai đều không thể thay đổi được quỹ đạo di chuyển của mình. Người kia là một quỷ vương, thuộc hạ của Lôi Sấm Ngục Chủ. Tuy nhiên, Lôi Sấm Ngục Chủ Ngô Dục lại không biết người này đang đứng ở đâu. Nếu đó là người của Huyền Ương đế quân, thì sẽ là chuyện buồn cười, chắc chắn sẽ bị lệch phương hướng. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ngay lúc này, thân thể của hai người đụng vào nhau. Đây là lần đầu tiên có người va chạm trong cái không gian đừng im này. Tuy nhiên, như mọi người tưởng tượng, thay vì lệch phương hướng, lại xảy ra một biến hóa lớn hơn nữa. Đột nhiên, cả hai bị cuốn vào một cơn hào quang, rồi bỗng nhiên biến mất. Sau đó họ xuất hiện tại đúng vị trí mà họ vừa đứng, nhưng lúc này là ở trong một quả bóng nước, có đường kính khoảng 3 thước. Quả bóng nước này lăn tròn, nước bên trong chuyển động không ngừng, và từ từ trở nên trong suốt. Trong đó mọi người có thể nhìn thấy một thế giới nhỏ, với hoa cỏ cây cối, mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Trong thế giới này, có hai người nhỏ bé, chính là Huyền Ương đế quân và Phu Tam quỷ vương. Mọi người đều hiểu rằng, dù thế giới trong quả bóng nước này nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng thực tế thì không hề nhỏ như vậy. Huyền Ương đế quân và Phu Tam quỷ vương, mặc dù nhỏ bé trong thế giới này, nhưng họ không bị thu nhỏ hay bị ảnh hưởng bởi quy tắc không gian. Họ vẫn giữ nguyên kích thước thật, chỉ có thể nói, hiện tại họ đang bị giam cầm trong một tiểu thế giới, và tiểu thế giới ấy đang được giấu trong quả bóng nước này. Chắc bọn họ từ thế giới nhỏ này mà ra mới có thể tiếp tục tham gia cuộc thi đấu sao? Ngô Dục đoán như vậy. Điều này cũng rất hợp lý, vì Ngọc Hoàng Đại Đế dường như đã tạo ra một tình huống đùa cợt, cho thấy cái không gian đứng im này thật ra chỉ là một cuộc chơi may rủi. Huyền Ương đế quân có vẻ như không gặp may trong tình huống này. Bây giờ mọi người chỉ cần đứng đúng vị trí là có thể chăm chú nhìn vào hai người nhỏ bé trong thế giới này. Dù họ nhỏ bé, nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ nét mặt và hành động của họ. Thậm chí từ khẩu hình của họ, người ta có thể đoán được họ đang nói gì. Huyền Ương đế quân nhìn quanh, thấy mình bị bao vây trong một thế giới nước. Hắn thử cố gắng thoát ra khỏi màn nước, nhưng không thể. Với năng lực của mình, hắn không thể làm gì được. Lúc này, hắn đứng trước mặt Phu Tang quỷ vương, nói: "Đừng lãng phí thời gian. Dựa vào những suy đoán của ta về Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn có thể muốn ta đánh bại ngươi, thậm chí là giết ngươi, thì ta mới có thể ra ngoài được." Phu Tang quỷ vương sắc mặt khó coi. Hắn cũng không muốn đụng độ với Huyền Ương đế quân, nhưng vận may lại không ủng hộ hắn. Hắn cũng đoán rằng đây chính là người thiết kế ý đồ này. Vừa rồi hắn cũng đã thử tìm cách phá vỡ màn nước, nhưng nhận ra rằng độ khó vượt xa sự tưởng tượng, hoàn toàn không thể làm được. Đế quân, ta không thể làm gì ngươi, càng không thể lẻ ngươi giết ta. Xin lỗi, Phu Tang quỷ vương không phục nói. Huyền Ương đế quân sắc mặt lạnh lùng, đáp: "Không cần nói nhảm, đối phó với ngươi, ta đâu cần dùng đến thân phận." Nói rồi, hắn lạnh lùng đưa tay, từ trong người xuất ra thái hư thần khí cấp cao, cửu âm đế ma chiến kích. Đó là một thanh chiến kích to lớn màu đen, cán dài với phần mũi nhọn, trên toàn bộ vũ khí khảm nạm 9 cái đầu lâu màu ám kim. Mỗi cái đầu lâu đều có hình dạng khác nhau, nhưng nhìn vào chúng, bất kể là cái nào cũng toát lên một cảm giác rùng rợn, làm người ta phải khiếp sợ. Vĩnh sinh đế ma quả thật là bất tử, nhưng cũng có thể bị chém giết, vẫn có thể chiến tử một cách triệt đề. Theo truyền thuyết, cửu âm đế ma chiến kích chính là do Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế dùng thi thể của 9 vĩnh sinh đế ma và vật liệu thượng đẳng để chế tác, là một trong những thái hư thần khí mạnh nhất. So với vô vọng câu hồn khóa của Bạch Áp Quỷ Quân và chi đoan mặt kính của Tần Vân Linh còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Ngô Dục trong lòng cảm thán về sức mạnh của thái hư thần khí, thì Huyền Ương đế quân đã không chút chần chừ mà ra tay, lập tức lao vào trận chiến với Phù Tang Quỷ Vương. Quả thực, nếu đối thủ là ngục chủ cấp bậc, Huyền Ương đế quân có thể phải dựa vào thân phận để trấn áp đối phương, nhưng Phù Tang Quỷ Vương chỉ là thái hư quỷ cảnh tầng 3, lại bị áp chế tới mức chỉ còn lại thực lực của thái hư quỷ cảnh đệ nhất trọng. Đối với Huyền Ương đế quân, người đã từng đánh bại vô số quỷ vương, Phù Tang Quỷ Vương không đáng để lo ngại. Huyền Ương đế quân không cần dùng thân phận để trấn áp đối phương, hắn trực tiếp ra tay. Ngô Dục và mọi người đứng ngoài quan sát, họ nhìn thấy hai người đối đầu nhỏ như những con kiến đang chiến đấu. Tuy nhiên, họ có thể nhận thấy rõ ràng sức mạnh thần uy và sự kịch liệt trong cuộc đấu. Phù Tang Quỷ Vương là một trong những quỷ vương mạnh nhất của Lôi Sấm Địa Ngục, là người nắm quyền thống trị một vùng rộng lớn, là tâm phúc của Lôi Sấm Mục Chủ. Hắn sở hữu thái hư thần khí Gia Bát Chiêu Hồn Phiên, nếu không bị áp chế bởi Phong Bạo Ngân Nhận Cầu thì dù Huyền Ương đế quân đã là quỷ vương cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được hắn. Ngay lập tức, trong quả bóng nước đó, mọi thứ trở nên tối tăm mịt mù. Phù Tang Quỷ Vương thi triển ba loại thiên quy của mình, kết hợp với Gia Bát Chiêu Hồn Phiên và Dẫn Hồn Thiên Quy, bốn đại thiên quy đồng thời xuất hiện, ban đầu đã tạo ra sự áp chế mạnh mẽ đối với Huyền Ương đế quân. Tuy nhiên sau đó, Huyền Ương đế quân chỉ dựa vào một loại thiên quy duy nhất, đó là Cửu Âm Đế Ma Chiến Kích và Cửu Âm Thiên Quy, để phản công lại bốn đại thiên quy của đối phương. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng, mặc dù cả hai đều sử dụng thiên quy, nhưng số lượng thiên quy không phải là yếu tố quyết định, điều quan trọng hơn chính là cấp độ của thiên quy. Phù Tang Quỷ Vương cuối cùng không thể tránh khỏi thất bại, điều đó đã trở nên rõ ràng, không ngoài dự đoán. Sau một phen chiến đấu, Huyền Ương đế quân đã thể hiện rõ sự mạnh mẽ vượt trội, đánh bại Phù Tang Quỷ Vương mà không cần đến sự hỗ trợ của Cổ Hỏa Thần Quân. Mặc dù mọi người không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt của họ có thể thấy rõ rằng ngay cả những quỷ vương hay ngục chủ cũng không thể không kính nể Huyền Ương đế quân. Người còn trẻ như vậy mà đã có khí chất giống hệt Phong Đồ Đại Đế, cha của mình. Dĩ nhiên, Huyền Ương đế quân cũng được coi là một nhân vật có khả năng đạt được thành tựu vị sinh đế ma trong tương lai. Lần này thể hiện thực lực, mặc dù không nói ra, nhưng ngay cả những ngục chủ cũng phải có chút chấn động, bởi vì họ hiểu rõ rằng mình đã có những ý đồ với các hạt châu màu chín, và tương lai họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với các vĩnh sinh đế ma. Mà nếu như họ vẫn còn tiếp tục tham gia vào cái vạn tầng địa ngục này thì không hề dễ dàng chút nào. Phù Tang Quỷ Vương bị đánh bại, trọng thương nhưng chưa chết. Mọi người đều cho rằng trong cuộc giao tranh giữa hai người, một người sẽ phải chết, còn một người mới có thể rời đi. Tuy nhiên, khi Phù Tang Quỷ Vương bị trọng thương thì một biến hóa bất ngờ xảy ra. Quả bóng nước vốn đang xoay tròn bỗng nhiên vặn vẹo rồi nổ tung, biến mất. Nhưng chỉ có một người xuất hiện tại vị trí cũ, chính là Huyền Ương đế quân, tay cầm Cửu Âm Đế Ma Chiến Kích, còn Phù Tang Quỷ Vương thì không thấy đâu nữa. Chắc hẳn đã chết rồi, hoặc có thể đã bị chuyển đến một nơi khác trong Phong Bạo Ngân Nhận Cầu, hoặc là đã thoát ra ngoài. Ngô Dục đoán, xem ra theo quy tắc thiết lập, nếu ai không cẩn thận va phải trong cái không gian đứng im này, thì chắc chắn sẽ có một người bị loại bỏ ngay lập tức. Ngô Dục nghĩ thêm, hiện tại, Huyền Ương đế quân đã xuất hiện ở vị trí cũ, nhưng phương hướng có chút lệch, khả năng sẽ vô tình gặp phải các hạt châu màu chín. Bạch Ác Quỷ Quân lúc này rất may mắn, đã đi trước một bước và đang tiến gần ba hạt châu. Không gian đứng im này đang thay đổi nhưng tình huống vẫn còn tiếp tục biến động, không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạch Ác Quỷ Quân tuy đã rất vui mừng, nhưng không dám quá sớm ăn mừng. Sau một canh giờ, tình huống càng thêm hỗn loạn. Bạch Ác Quỷ Quân dẫn đầu tiến về phía trước. Trong Phong Bạo Ngân Nhận Cầu, các quỷ vương, ngục chủ và đế ma con cháu lần lượt tiến vào. Những người còn lại ngoài kia đã không còn nhiều. Những người tiến vào càng nhiều, va chạm giữa họ cũng càng lớn. Ngô Dục không thể nhìn thấy phần sau, nhưng chắc chắn đã xảy ra không ít trận chiến. Còn phần trước, hắn có thể thấy rõ, cũng đã có những va chạm dữ dội. Các quỷ vương, ngục chủ và đế ma con cháu chiến đấu rất đặc sắc, nhưng hầu hết ngục chủ vẫn là người ở lại nhiều nhất. Mỗi lần giao đấu đều có một người bị loại bỏ, không rõ là chết hay chỉ bị đào thải khỏi ván đấu. Theo lẽ thường, người bị loại sẽ bị đào thải khỏi cuộc thi, nếu không, họ sẽ bị chém giết. Làm điều kiện, Huyền Ương Đế Quân đang dần lệch hướng, không còn khả năng cạnh tranh với Bạch Ác Quỷ Quân. Biểu hiện của hắn cho thấy sự không cam tâm. Trong khi đó, Bạch Ác Quỷ Quân càng lúc càng gần ba cái hạt châu, vì hắn là người đến sớm nhất, lại không gặp phải nhiều sự cản trở từ người khác, nên tình huống của hắn khá ổn định. Ngược lại, bên ngoài, các cuộc va chạm xảy ra rất nhiều, mỗi lần như vậy, một người lại bị loại bỏ. So với những người khác, Ngô Dục và đồng đội đến khá sớm, có thể coi như thuộc nhóm 10 người đầu tiên. Chẳng hạn như Tần Vân Linh, do xác định được phương hướng chính xác, nàng giờ đây đã là một trong 5 người có cơ hội nhất. Trong khi đó, Ngô Dục ngay từ đầu đã lệch hướng, hiện giờ đang đi lệch về phía bên trái. Hắn không chỉ không đến gần ba cái hạt châu, mà còn đang di chuyển qua khu vực có nhiều người khác. Điều này sẽ dễ dàng dẫn đến một cuộc va chạm. Những người này đều là các quỷ vương và mục chủ cấp cao. Nếu gặp phải họ, Ngô Dục sẽ gặp không ít rắc rối. Quan trọng là trong không gian, đứng im. Này, hắn không thể thay đổi gì, tất cả chỉ có thể dựa vào vận may. Nếu không cẩn thận lao vào những lưỡi đao ngân quang bay xung quanh, thì chỉ có thể xem đó là vận mệnh. Tần Vân Linh có vận khí khá tốt, nhưng không lâu sau, khi nàng đã gần như đuổi kịp Bạch Ác Quỷ Quân, vận may không đứng về phía nàng. Một lưỡi đao ngân quang bay đến, khiến nàng bị lệch hướng, đi sai đường. Sau vài vòng xoay mạnh, nàng đụng phải một quỷ thần phía sau và mở ra tiểu thế giới. Người nàng đụng phải là một đế ma con cháu tên là Phù Sinh Quỷ Quân, con trai của Sáu Phù Cung Khuyết Phủ Quân, một thế lực lớn ở vạn tầng địa ngục. Phù Sinh Quỷ Quân có thực lực mạnh, ít nhất trưởng quản 30 tầng sâu nhất trong địa ngục. Địa vị và thực lực của hắn chỉ kém một hai bậc so với Tần Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung Chủ, tương đương với Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế của Thiên Đình. Thực lực của Phù Sinh Quỷ Quân tương đương với Tư Mệnh Tiên Quân, có thể hơi yếu hơn một chút, nhưng cảnh giới của hai người tương đương. Tần Vân Linh muốn đánh bại hắn không phải là điều dễ dàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn chiến thắng nhờ vào chiếc oan mặt kính. Sau khi đánh bại đối thủ, nàng tiếp tục di chuyển, nhưng trong một sự trùng hợp kỳ lạ, khi nàng ra khỏi trận chiến, lại bị lệch hướng về phía sau và vô tình tiến về hướng của ba cái hạt châu. Dù hướng đi khác với Bạch Ác Quỷ Quân, nhưng khoảng cách đến ba cái hạt châu vẫn chỉ bằng 1,3 lần so với khoảng cách của Bạch Ác Quỷ Quân. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Sau một trận chiến, Tần Vân Linh lại trở thành một trong hai người có hy vọng lớn nhất. Khi Huyền Ương Đế Quân thể hiện ra thực lực đỉnh cấp của dòng dõi Vĩnh Sinh Đế Ma, Tần Vân Linh cũng cho thấy không hề kém cạnh, khiến những quỷ vương và mục chủ vốn có tư tâm không khỏi cảm thấy chấn động. Tâm trạng của họ bắt đầu thay đổi, rõ ràng là họ đang suy nghĩ về hậu quả khi phải cạnh tranh với những thiên tài này. Ví dụ như Ngô Dục, sau lưng là Chuyển Luân Quỷ Vương, ánh mắt ông ta có chút ảm đạm. Những thiên tài này so với nữ nhi của ta mạnh hơn rất nhiều, họ còn trẻ hơn, nhưng thực lực lại vượt trội. Nếu không phải vì tìm kiếm tiên vương ấn cấp cao nhất, họ đã sớm trở thành quỷ vương rồi. Tử Mẫu dù không tệ, nhưng vẫn không bằng họ. Bọn họ xứng đáng sở hữu thập phẩm tiên vương ấn. Bây giờ cuộc cạnh tranh giành thập phẩm tiên vương ấn càng ngày càng khó khăn. Liệu ta còn hy vọng cho Tử Mẫu nữa không? Nếu không dựa vào ba người bọn họ, sau này không có chỗ dựa, ta sợ là ngay cả Tinh Không Địa Ngục cũng không giữ nổi. Chuyển Luân Quỷ Vương cảm thấy mệt mỏi. Thực tế, Huyền Ương Đế Quân, Bạch Ác Quỷ Quân và Tần Vân Linh đều đã mời ông ta trợ giúp, nhưng Chuyển Luân Quỷ Vương gần như là duy nhất không đáp ứng bất kỳ mục chủ nào. Tuy nhiên, mỗi lần từ chối, ông ta lại có thể gây ra phiền toái lớn cho chính mình. Sau khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của Huyền Ương Đế Quân và Tần Vân Linh, lòng ông ta cảm thấy rất bực bội. Lúc này Ngô Dục vẫn đứng chắn trước mặt ông ta, khiến Chuyển Luân Quỷ Vương càng thêm tức giận. Tuổi đã cao, nếu không phải ta đã cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ngươi có thể đạt được cấp độ cửu giới quỷ quân sao? Người khác thì mấy lần tuổi ngươi, còn tự nhận là không tệ. Nếu ngươi chịu nỗ lực chút nữa, ta còn có lý do để đối kháng với những thiên tài này, nhưng ngươi lại dám chống đối ta. Càng nhìn Ngô Dục, Chuyển Luân Quỷ Vương càng tức giận. Từ lúc đầu, ông ta đã muốn chiếm lấy thập phẩm tiên vương ấn, nhưng giờ lại có cảm giác như mình đã xa lầy. Ông ta chưa bao giờ liên hệ với Đông Sơn Quỷ Vương, và nghi ngờ rằng liệu Ngô Dục có kết hợp với Tần Vân Linh để làm gì đó với Đông Sơn Quỷ Vương. Sau khi Ngô Dục ngăn cản ông ta giành được 9 bỏ hạt châu lần trước, khiến ông ta tức giận đến thổ huyết, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Khi Ngô Dục càng đi lệch hướng, Chuyển Luân Quỷ Vương lại tiếp tục đi đúng, và ông ta bắt đầu quan sát kỹ. Ông ta thấy nếu Ngô Dục cứ tiếp tục như vậy, sẽ đối đầu trực tiếp với một quỷ thần khác. Quỷ thần kia cũng nhận thấy Ngô Dục, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, nhưng lại không thể làm gì. Ngô Dục cũng không thể động đậy, và rõ ràng cả hai không hề muốn va chạm với nhau. Thôi được, cứ để cho đứa con của đế ma Mặc Âm Quỷ Quân cho hắn một bài học cho ra hồn, để hắn biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cứ để hắn trực tiếp lan ra ngoài, tránh xa chỗ này để khỏi bị mất mặt xấu hổ. Mặc Âm Quỷ Quân này đương nhiên là người quen thuộc, gần như là một trong những đế ma con cháu ở đây, có thể xếp vào hàng ngũ top 5. Cha của hắn chính là địa phủ một trong những phán quan đỉnh cấp, tên là Vương Phong Phán Quan, một người có thực lực và địa vị siêu quần, lại còn là tâm phúc của Thôi Phủ Quân, dám khiêu chiến với Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế. Mặc Âm Quỷ Quân từ nhỏ đã nổi danh, có diện mạo diễm mệ đặc biệt, lại biết cách ẩn nhẫn, giấu tài lâu dài, không bao giờ lộ diện. Tuy nhiên, tu vi và tâm tính của hắn đều ở đỉnh cao, kỳ thật cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất của Tần Vân Linh, thực lực không hề kém cạnh. Nghe nói, Mặc Âm Quỷ Quân cầm trên tay giảm thọ âm bút của Vương Phong Phán Quan, mỗi lần vung bút là có thể làm hao tổn thọ nguyên của người khác mấy trăm năm. Đây chính là ác mộng thần khí của Thái Hư, để cho cái đứa bất hiếu này nếm thử cảm giác đau đớn ấy. Nhìn thấy Ngô Dục không có chút nào do dự, trực tiếp đụng vào Mặc Âm Quỷ Quân, chuyển luân quỷ vương trong lòng lại có chút lo lắng. Kỳ thật Mặc Âm Quỷ Quân đã từng mời hắn, và chuyển luân quỷ vương nghĩ rằng, dù cho Huyền Ương Đế Quân, Tần Vân Linh hay Bạch Ác Quỷ Quân đều có những mục chủ cầm cự, nhưng Mặc Âm Quỷ Quân lại không có ai cản trở. Nguyên nhân là vì Mặc Âm Quỷ Quân luôn có thái độ thành khẩn, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Chuyển luân quỷ vương nghĩ, ta sẽ giúp Mặc Âm Quỷ Quân, dù cuối cùng không thu được gì, nhưng ít ra sẽ là một trợ thủ đắc lực cho con trai của Vương Phong Phán Quan, ngục chủ. Vương Phong Phán Quan chắc chắn sẽ che chở cho ta, điều này còn tốt hơn so với gia nhập vào những đội ngũ khác. Nếu nhất định phải trung thành với một người, vậy thì chọn Mặc Âm Quỷ Quân. Chỉ trong chốc lát, chuyển luân quỷ vương đã đưa ra quyết định. Tiếp theo, hai người càng lúc càng gần, hắn chỉ đợi Mặc Âm Quỷ Quân với cái tâm trạng phiền muộn vì cái con trai bất hiếu này sẽ đuổi Ngô Dục ra ngoài. Còn việc hắn có bị trọng thương hay không thì không quan trọng. Chuyển luân quỷ vương lúc này muốn cho tên gia hỏa này một bài học thật đau đớn. Khi ánh mắt của chuyển luân quỷ vương và Mặc Âm Quỷ Quân giao nhau, với cảnh giới của họ, một ánh mắt là đủ để giao tiếp rõ ràng. Chuyển luân quỷ vương đã đáp ứng tâm nguyện, nhưng quan trọng là phải để Mặc Âm Quỷ Quân dạy dỗ Ngô Dục một trận thật thảm. Mặc Âm Quỷ Quân có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Dù sao, cuối cùng thì cũng có một mục chủ sẵn lòng đứng ra cản trở hắn. Ngô Dục đứng trước mặt chuyển luân quỷ vương, vì sự thay đổi vị trí, giờ đây hắn có thể dùng tầm mắt dư quang để quan sát chuyển luân quỷ vương rõ ràng. Ngô Dục nhìn thấy Mặc Âm Quỷ Quân ở giữa vòng chiến đấu với quỷ vương Hòa rất rõ ràng. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục chỉ muốn bật cười. Mặc dù hắn không phải là Bạch Mâu Quỷ Quân, nhưng đã hoàn toàn tiêu hóa ký ức của Bạch Mâu. Trong tình huống này, vô hình trung hắn sẽ thay thế một phần. Nếu như Bạch Mâu gặp phải tình huống này, chắc chắn hắn sẽ nổi giận. Thôi được, chỉ có thể thay thế Bạch Mâu, lại để ngươi thất vọng. Ngô Dục trong lòng cười lại, hắn hiểu rất rõ về Mặc Âm Quỷ Quân, biết rằng hắn là một trong những nhân vật mạnh mẽ nổi tiếng ở vạn tầng địa ngục, gần như đã đến cấp độ này. Mặc Âm Quỷ Quân là con trai của phán quan, một người có tương lai sáng lạn, rất có khả năng trở thành một vị sinh đế ma. Trong tay hắn có giảm thọ âm bút, đủ để khiến rất nhiều quỷ vương nghe tin mà sợ mất mật. Mặc Âm Quỷ Quân mặc quan phục địa phủ, đầu đội mũ cao, lạnh lùng và âm trầm. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng xanh, như hai ngọn lửa quỷ đang cháy. Hắn vốn ghét Ngô Dục, vì Ngô Dục sắp đụng phải hắn, nhưng sau khi chứng kiến Tần Vân Linh chiến đấu, lại thấy Ngô Dục bị tác động và tiến lại gần. Hắn cũng muốn thử xem vận may của mình ra sao, thậm chí hy vọng có thể vượt qua Bạch Ác Quỷ Quân. Nếu có thể thu thập được Bạch Mâu Quỷ Quân, còn có thể đổi lấy sự giúp đỡ từ Tinh Không Mục Chủ, đối với hắn mà nói, đó cũng là một món lợi lớn. Khi hai người gần nhau, ánh mắt u ám của Mặc Âm Quỷ Quân đã phủ lên toàn thân Ngô Dục. Ngược lại, đôi mắt trắng của Ngô Dục không có lấy một chút sắc thái, trông trống rỗng và vô thần, như thể bị đối phương dọa sợ. Xung quanh không ít người cũng chú ý đến cuộc giao đấu này. Dù sao, trong không gian, đứng im, này không có bất kỳ tiểu thế giới nào xuất hiện. Cuối cùng, cơ thể Ngô Dục và Mặc Âm Quỷ Quân va chạm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không gian xung quanh tạo thành một vòng xoáy, cuốn lấy cả hai, dòng nước xoáy dữ dội. Họ xuất hiện trong một tiểu thế giới độc lập, Ngô Dục cuối cùng cũng khôi phục được khả năng hành động. Hắn quan sát xung quanh, nhận thấy đây là một vùng đất xanh mướt, một mảnh lục dã sơn hà, dưới chân là một vùng đất rộng lớn, phía trên là bầu trời do dòng nước tạo thành. Trước đó không ít mục chủ đã thử thoát khỏi nơi này, nhưng lao ra khỏi màn nước là không thực tế, chỉ có thể đánh bại đối thủ. Ngô Dục biết mình có thể thử sử dụng cân đầu vân để bay đi, nhưng hắn không chọn cách đó. Ai mà biết được hắn sẽ bay đến đâu. Hơn nữa, đối với Bạch Mâu mà nói, đây chính là dấu hiệu cho một trận chiến quan trọng. Dù sao, cha của Bạch Mâu vẫn đang trông cậy vào Mặc Âm Quỷ Quân. có thể sẽ hung hăng giáo huấn con trai mình một trận. Ngô Dục nói gì cũng không thể tránh khỏi cuộc chiến này. Tính ra, hắn đã từng chiến đấu trực diện với quỷ vương, nhưng chưa từng chính thức giao chiến với những người có cảnh giới tương đương như đế ma con cháu, hay đế tiên con cháu, ngoài đời. Ngô Dục, vốn rất hiếu thắng, cũng muốn thử xem bản thân mình so với những thiên tài của thiên đình hay địa ngục như họ, có gì khác biệt. Tế Thiên Đại Thánh chắc chắn là vị sinh đế tiên, cha mẹ bọn họ cũng đều là vị sinh đế tiên, còn bản thân hắn, dù có được truyền thừa, vẫn chỉ là mò đá qua sông. Bọn họ lại được dạy dỗ trực tiếp từ vị sinh đế tiên, cuối cùng ai mới là người mạnh hơn? Ngô Dục muốn thử, muốn công bố kết quả. Không ít quỷ vương, mục chủ và đế ma con cháu, ánh mắt xuyên qua dòng nước, nhìn về phía hai người đang đứng bên trong, đặc biệt là truyền luân quỷ vương. Hắn nhìn rất rõ ràng phương hướng của Ngô Dục hơn hẳn những người khác. Ánh mắt hắn lạnh lùng, trong lòng nghĩ rằng Mặc Âm quỷ quân chắc chắn sẽ mau chóng đưa Ngô Dục ra khỏi nơi này. Đương nhiên, những người khác cũng cơ bản xác định Ngô Dục sẽ bị loại. Đối với loại bị loại này, rất có thể sẽ phải rời khỏi phong bạo ngân nhận cầu. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa bị loại, có thể còn quay lại. Huyền Ương đế quân, Tần Vân Linh và những đế tiên con cháu khác đối mặt với quỷ vương hầu như đều rất dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa Ngô Dục là một quỷ quân. So với Mặc Âm quỷ quân, hắn chỉ có lợi thế về tuổi tác, còn lại chẳng có ưu thế gì về cảnh giới. Hắn gần như là người yếu nhất trong toàn trường, nên không thể ngăn cản được Mặc Âm quỷ quân. Không biết Mặc Âm quỷ quân đánh bại Ngô Dục liệu có thể tiến lên một bước dài như Tần Vân Linh thiếu cung chủ không, hay là giống như Huyền Ương đế quân sẽ thất bại trong gang tấc. Mọi người đều suy đoán trong lòng, tưởng tượng về kết quả. Tần Vân Linh là người duy nhất còn có chút lòng tin với Ngô Dục, tuy nhiên ngay cả nàng cũng nhíu mày. Nếu Ngô Dục gặp phải một đế ma con cháu khác, nàng cảm thấy hắn vẫn có cơ hội. Nhưng đối với Mặc Âm quỷ quân, nàng không chắc chắn về chiến thắng. Dù Ngô Dục có chiến bại, chắc chắn sẽ phải trải qua một trận chiến sống chết khó khăn. Vì vậy, nàng gần như cũng cho rằng khả năng Ngô Dục có thể thắng rất thấp và sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Mặc Âm quỷ quân, dù sao cũng đã chứng kiến Ngô Dục đánh bại Tử Mẫu, biết Ngô Dục còn có chút bản sự. Như vậy cho nên cũng không dám khinh thường. Lúc này trong khu vực Thanh Sơn Lục Giã, hắn lại lùng hai tay xoay chuyển, bắt đầu tế luyện ra thái hư thần khí của mình, chính là giảm thọ ấm bút. Đó là một cây bút lông màu xám, dài khoảng 3 thước, cầm trên tay giống như một thanh đoản thương, ngoài bút quấn quanh bởi khói đen, tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng. Khói đen quái dị này chính là một loại thiên quy, tên gọi giảm thọ thiên quy. Cái gọi là giảm thọ thiên quy chính là một loại lực lượng tổn hại huyết nhục tiên thần, cướp đoạt tinh hoa của thiên quỷ. Khi sử dụng nó có thể sát phạt mà qua, khiến huyết nhục vĩnh viễn hao tổn, tiên thần bị xé rách, khó mà hồi phục, nhanh chóng biến chất, đạt đến mục đích giảm thọ. Nói thẳng ra, thái hư thần khí này có uy lực tương đương với thiên quỷ, trông khá đáng sợ. So với nó, Ngô Dục sử dụng thiên hoa huyết kỳ, dù cũng là thái hư thần khí, nhưng có vẻ khá bình thường, thậm chí là có chút kém cỏi. Thấy vậy, Mặc Âm quỷ quân không nhịn được cười lạnh, cái bảo bối của ngươi, khi còn bé ta cũng chơi cái này không khác gì mấy, ngươi muốn dùng nó để đối phó ta sao? Ngô Dục thản nhiên đáp, binh khí không quan trọng, quan trọng là người sử dụng nó. Ồ, ngươi tự an ủi mình thì cũng có chút nghệ thuật đấy. Mặc Âm quỷ quân lạnh lùng nói, những người sáng suốt xem cuộc đối thoại này đều cảm thấy không khí căng thẳng, thời gian lúc này không thể kéo dài. Vừa nói được 2 câu, Mặc Âm quỷ quân liền trực tiếp ra tay, áo bào đen của hắn bay phất phới trong gió, như một thư sinh quỷ mị, trong tay cầm giảm thọ âm bút, theo gió mà đến, mạnh mẽ đến mức như thể lập tức muốn vẽ ra một bài thơ hùng vĩ. Chiến đấu từ đó bùng nổ. Khi Mặc Âm quỷ quân ra tay tấn công, Ngô Dục nhìn về phía hắn, có vẻ như đang sững sờ. Thực tế, trong bóng tối, Ngô Dục đã thi triển pháp thiên tượng, và giờ đây, hắn chỉ cần tăng cường lực lượng cơ thể, ổn định hình thể để gia tăng sức mạnh. Vì thế, thần thông này đã được thi triển mà không ai có thể nhìn thấy. Dù sao, những người bên ngoài còn cách xa một thế giới. Mặc dù Ngô Dục không thể nhìn rõ được bên ngoài, nhưng hắn tự nhiên biết những người như Chuyển Luân Quỷ Vương đại diện cho một nhóm đều đang dõi theo trận chiến này. Sau khi thi triển pháp thiên tượng địa, Ngô Dục đã cảm nhận được sức mạnh nổ tung khủng khiếp. Toàn thân hắn tràn đầy huyết nhục, lực lượng của thế giới này mạnh mẽ vượt xa tiên thần, trở thành sức mạnh hàng đầu của hắn. Ngô Dục cuốn thiên hoa huyết kỳ lại như một trường thương chuẩn bị giáng xuống. Hắn đối mặt với giảm thọ âm bút của Mặc Âm quỷ quân, cảm giác như hai lực lượng khổng lồ sẽ va chạm với nhau. Hành động của Ngô Dục dù có chút chậm lại, nhưng sức mạnh vẫn cực kỳ đáng sợ, đầy hung mãnh. Mặc Âm quỷ quân sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng mang theo thái độ khinh thường Ngô Dục. Khi ra tay, hắn cũng chỉ làm một cách hời hợt. Lúc này hắn vung bút mực lên, tạo ra một chiêu tấn công, để cây bút hạ xuống ngay trên đầu Ngô Dục, sau đó viết ra một ký tự. Động tác của hắn tăng tốc nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt từ cây bút giảm thọ âm bút, một chữ chết liền xuất hiện. Chữ chết này được bao phủ bởi một lớp sương mù đen nặng nề như Thái Sơn đè ép, mang theo một sức mạnh vô cùng lớn, hướng thẳng đến Ngô Dục. Trong luồng năng lượng này, hình bóng của tử vong như một bóng ma bao trùm ngay trên đầu Ngô Dục. Sau khi ra tay, Mạc Âm Quỷ Quân lập tức dừng lại, thu bút và quan sát. Rõ ràng hắn rất tự tin, cho rằng chỉ với một chiêu này, hắn có thể lấy mạng Ngô Dục. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng Ngô Dục vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút thay đổi. Toàn thân hắn dồn lực, khí huyết ngưng tụ, và trong tay xuất hiện Thiên Hoàng Huyết Kỳ, đâm xuyên ra ngoài. Ánh sáng đỏ từ đầu mũi thương lóe lên, và toàn thân Ngô Dục như một viên đạn pháo lao ra, với sức mạnh không gì cản nổi. Trong Thiên Hoàng Huyết Kỳ, Huyết Hoàng Thiên Quy không hề nhường bước. Dưới sức mạnh của Ngô Dục, cây thương lao đi như mũi tên, đâm thẳng vào chữ chết kia. Ngay lập tức chữ giảm thọ Thiên Quy vỡ vụn tan thành mây khói. Chuyện này, Mạc Âm Quỷ Quân mắt xanh lục hơi giật mình, không thể tin nổi. Hắn biết chiêu thức của mình ngay cả quỷ vương cũng không dám đỡ, nhưng Ngô Dục lại có thể phá hủy nó một cách mạnh mẽ như vậy. Điều này hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn. Không chỉ có hắn, những người trước đây chỉ vô tình nhìn cuộc chiến không nghĩ ngợi gì, giờ đây cũng đều ngẩn ngơ, ánh mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, đây chỉ là lần giao chiến đầu tiên, Mạc Âm Quỷ Quân có chút chủ quan. Vì vậy sau khi chiêu thức đầu tiên bị phá, hắn lập tức tức giận, trầm mặt, không nói gì mà lại vung bút ra lần nữa. Lần này, tốc độ hắn viết nhanh hơn rất nhiều so với trước, và không chỉ viết một chữ mà là cả một câu, thậm chí là một đoạn văn dài. Đường hoàng tuyền, mất hồn cầu, hồn phi phách tán. Từng chữ lớn bốc lên, mang theo tử khí từ trên trời giáng xuống và từ bốn phương tám hướng vây quanh Ngô Dục. Mạc Âm Quỷ Quân còn đang viết, nghe nói hắn có thể dùng bút viết ra vị trí đánh bại đối thủ, dựa vào tốc độ của hắn hiện tại, trong nháy mắt có thể viết ra mấy chữ: thiên địa thương, hạo kiếp đến, vỡ nát xương vỡ, tịch diệt vô tâm. Đây không phải là một chữ chết đơn giản mà có thể so sánh. Lúc này, giảm thọ thiên quy đáng sợ đã hoàn toàn hiện ra. Ngô Dục vừa phá vỡ mấy chữ liền bị vô số chữ viết vây quanh. Những chữ này nếu trấn áp lên người hắn sẽ trực tiếp hút hết tuổi thọ và tính mạng, gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Những người bên ngoài quan sát thấy Ngô Dục hoàn toàn bị áp chế, bỗng nhiên họ mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và hắn. Vừa rồi thực ra chỉ là Mạc Âm Quỷ Quân hơi khinh thường mà thôi. Một lần nữa áp chế Ngô Dục, Mạc Âm Quỷ Quân cảm thấy rất hài lòng. Hắn thấy Ngô Dục chật vật tránh né dưới giảm thọ thiên quy của mình, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Lúc này, Mạc Âm Quỷ Quân không hề nương tay, ra tay càng thêm mạnh mẽ. Dù hắn đã chắc chắn sẽ thắng, nhưng vẫn không dừng lại, mà trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Dục, chỉ cách một khoảng rất gần, rồi lại tiếp tục viết thêm một chữ nữa. Ngô Dục lúc này đã bị những giảm thọ văn tự bao vây, sức lực dần kiệt quệ, tình thế hoàn toàn nằm trong tay Mạc Âm Quỷ Quân. Với những văn tự còn lại, nếu Ngô Dục không thể giữ vững phòng tuyến, bất kỳ một chữ nào đâm vào người hắn cũng có thể khiến hắn mất đi mấy ngàn năm tuổi thọ, lại còn bị trọng thương. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của giảm thọ âm bút. Đó không phải chỉ là truyền thuyết, chỉ cần vung bút là có thể làm đối phương mất đi hàng trăm năm tuổi thọ. Ta cũng không muốn làm ngươi bị trọng thương. Thứ nhất là do ngươi vận xui, không may gặp phải ta. Thứ hai là vì phụ thân ngươi đã yêu cầu ta giáo huấn ngươi, để hắn có thể ngăn cản ta. Xem ra ngươi quả thật là người không ra hồn, ngay cả phụ thân ngươi cũng muốn ta giáo huấn ngươi, hà hà. Mạc Âm Quỷ Quân đắc ý, không kìm nổi cười. Sau khi Huyền Ương Đế Quân và Tần Vân Linh thể hiện sức mạnh và được Quỷ Vương, Mục Chủ tán thưởng, hắn cảm thấy mình cũng nên có cơ hội thể hiện. Hắn vẫn nghĩ rằng mình cùng với Huyền Ương Đế Quân, Tần Vân Linh là ngang cấp bậc, nhưng đến giờ không có Mục Chủ nào muốn đấu với hắn, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu, trong lòng đầy bất mãn. Cuối cùng hôm nay hắn cũng phải lập uy, chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh mắt. Quả đúng như vậy, hiện tại hắn ra tay, thực sự đã đạt đến gần cấp độ của Huyền Ương Đế Quân. Nhiều quỷ vương ngục chủ đã chứng kiến, và những người vẫn chưa quyết định, có thể sẽ có suy nghĩ tương tự như Truyền Luân Quỷ Vương. Mạc Âm Quỷ Quân quả thực không thể so sánh với Huyền Ương Đế Quân, Tần Vân Linh, họ kém xa. Nhiều quỷ vương ngục chủ đều có cùng nhận định khi thấy Mạc Âm Quỷ Quân mạnh mẽ áp chế Ngô Dục. Truyền Luân Quỷ Vương thì rõ ràng hơn ai hết, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Nhìn thấy Ngô Dục không còn đường thoát, hắn khẽ hừ một tiếng, trong lòng rất hài lòng với việc Mạc Âm Quỷ Quân dạy dỗ Bạch Mầu như vậy. Dù sao, khi hắn chuẩn bị lấy được 9 màu hạt châu, nếu con trai mình làm hỏng mọi thứ thì hắn sẽ vô cùng tức giận. đến mức có thể thổ huyết. Tuy nhiên, dù hổ dữ không ăn thịt còn, chuyển luân quỷ vương cũng không muốn Bạch Mầu mất mạng. Nhưng sau khi Mặc Âm quỷ quân giáo huấn xong, hắn nhất định sẽ phải hung hăng dạy dỗ một lần nữa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Với tình thế hiện tại, Tử Mầu đành phải từ bỏ. Hắn không có duyên phận tiếp tục, đành phải chuyên tâm phục vụ cho Mặc Âm quỷ quân. Nếu có thể giúp đỡ, thậm chí nhận được một ấn tiên vương bát phẩm từ cha, thì tương lai của Tử Mầu cũng sẽ không có giới hạn. Chuyển luân quỷ vương đã quyết định xong, mọi việc không thể thay đổi. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, ngay lúc này, tình thế lại phát sinh biến hóa. Mặc Âm quỷ quân lúc này hoàn toàn không nương tay, gần như đã dốc hết toàn lực. Hắn muốn thể hiện sức mạnh, không cho Ngô Dục bất kỳ cơ hội nào sống sót. Thậm chí trong lòng có ý đồ sát phạt, gần 100 chữ viết đã tạo thành một trận phong bạo vây kín Ngô Dục, cuồng nộ tấn công. Những chữ này không phải là văn tự bình thường, mà tất cả đều lạ. Giảm thọ thiên quy, đối với người bình thường mà nói, đó là một cơn ác mộng. Ngô Dục thực sự thừa nhận vũ khí của Mặc Âm quỷ quân rất mạnh mẽ, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến hắn. Hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ẩn mình trong thế yếu, chờ đợi thời cơ. Hắn biết đối thủ sẽ càng ra tay mạnh mẽ hơn, và hắn chỉ chờ một cơ hội để phản công. Dầm, đúng lúc này, những chữ viết như bão tố đổ xuống. Mặc Âm quỷ quân đã ngừng tay, không biết thêm nữa. Hắn tự tin rằng, với hơn trăm chữ phong bạo này, Ngô Dục chắc chắn sẽ bị giết chết, hoặc ít nhất sẽ phải chịu thương tích nghiêm trọng. Khi Mặc Âm quỷ quân buông bút và thả lỏng, cũng là lúc Ngô Dục chờ đợi cơ hội. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng Ngô Dục sẽ bị tiêu diệt, hắn đột nhiên dùng Thiên Hoàng huyết kỳ triển khai nó. Thiên Hoàng huyết kỳ bùng lên, nhanh chóng lan rộng như một tấm chắn bảo vệ Ngô Dục, cuốn theo những cơn gió mạnh mẽ che phủ lấy hắn. Mọi người nghĩ rằng Ngô Dục giờ chỉ còn cách bảo vệ mạng sống, không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng Thiên Hoàng huyết kỳ không thể ngăn cản được trận phong bạo của Mặc Âm quỷ quân. Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ Thiên Hoàng huyết kỳ đã bị xé nát, cờ xí bị vỡ thành nhiều mảnh, không thể tái tạo được. Thiên Hoàng huyết kỳ cơ hồ bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng Ngô Dục lại không hề dựa vào đó. Thấy huyết kỳ bị xé rách, Mặc Âm quỷ quân nở một nụ cười. Đối với những người ngoài cuộc, trận chiến này xem như đã kết thúc. Bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất, liệu Ngô Dục có thể sống sót? Tuy nhiên, nụ cười của Mặc Âm quỷ quân chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Ngày sau đó, hắn bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên khác thường. Ngô Dục, sau khi xuất hiện bên trong Thiên Hoàng huyết kỳ, hai tay hắn kết ấn, không gian bỗng chấn động, một khí tức tử vong bao trùm lấy Mặc Âm quỷ quân. Ngay sau đó, Mặc Âm quỷ quân thấy Ngô Dục bàn tay đã chạm vào không gian, và ngay lập tức, hắn biến mất, giống như bị một bàn tay vô hình chặt đứt. Hắn không hiểu, đó chính là Yên Vân Ấn, một đòn mạnh mẽ, dẫn động và gây chấn động. Ông, uy lực của Yên Vân Ấn bộc phát, hư không chấn động dữ dội, tạo ra những gợn sóng kinh hoàng, khiến một vùng càn khôn không gian trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Nếu chỉ là không gian càn khôn bị vỡ, Mặc Âm quỷ quân vẫn có thể tránh thoát, nhưng lần này, chân chính bị chấn động lại là hư không. Oanh, uy lực kinh hoàng lập tức xé nát thân thể Mặc Âm quỷ quân, vang ra theo mọi hướng, không chỉ là bốn phương tám hướng, mà mọi hướng nhỏ đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt vô hạn. Mặc Âm quỷ quân đột ngột cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Ách, hắn ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Lúc này, chỉ có thể nhớ đến, đây giống như một loại công kích của Ngô Dục. Nhưng, hắn cúi xuống nhìn, nhục thân đã vỡ nát, bị cuốn vào hư không giữa không trung. Dù không chết ngay lập tức, nhưng cơ thể đã vỡ nát và ý thức cũng dần tiêu tan. Chỉ trong nháy mắt, hắn trợn tròn mắt, ngay cả đầu cũng biến mất. Có thể nói, Mặc Âm quỷ quân đã chiến tử trong sự ngạc nhiên. Trong khi kinh ngạc, hắn chưa kịp hối hận hay sợ hãi, thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ bị giết bởi một người như thế. Hắn liền mất mạng. Dù sao, với thân phận của hắn, ở tinh không địa ngục, không ai dám giết hắn. Đây là chuyện không thể nào xảy ra, hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng. Ngay cả các ngục chủ cũng không dám làm tổn hại hắn, huống hồ là giết hắn. Dù cho là một vị sinh đế ma bình thường cũng không dám đụng vào con trai của Vương Phong phán quan. Nhưng một sự kiện không thể ngờ đã xảy ra, vượt qua lẽ thường, hư không bị xé rách. Mặc Âm quỷ quân chiến tử, Ngô Dục nhẹ nhàng thoát ra từ những tiêu tán văn tự trong đó, thậm chí giảm thọ âm bút cũng được hắn thu lại. Đây là một thái hư thần khí, có thể phát huy tác dụng trong một thời gian nữa. Kinh ngạc bắt đầu từ tiểu thế giới lan tràn ra ngoài. Ngô Dục dĩ nhiên biết mình đã giết Mặc Âm quỷ quân, nhưng dù sao đây cũng là do thân phận Bạch Mầu của hắn. Đối phương muốn giết mình, hắn cũng không thể khách khí. Khi Yên Vân Ấn ra tay, chỉ cần một đòn là dễ dàng giết người. Nếu đối phương không ép hắn đến đường cùng, Ngô Dục cũng sẽ không hạ sát thủ. Đây là mối quan hệ tương hỗ. Còn về Vương Phong phán quan, dù là địa ngục quỷ thần, Ngô Dục cũng không tin hắn có thể tìm đến thân phận của mình ở thiên đình. Sau đó, Ngô Dục bị tiểu thế giới này bài xích ra, trở lại. Đứng im không gian, vừa mới ra, thân thể hắn vẫn còn xoay chuyển, còn liệu sẽ hướng về đâu thì phải xem vận may. Cái xoay chuyển này xác nhận một sự thật, khiến cho đám quỷ vương, mục chủ và đế ma con cháu ở đây thêm phần hoang mang. Nếu bọn họ không thể nhìn nhau và không lên tiếng, họ đã sớm phát điên rồi. Bạch Mô quỷ quân giết Mặc Âm quỷ quân, đây chính là con trai của vương phòng phán quan. Dù là ai, khi thấy kết quả này, đều không thể nào tiếp nhận được, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Những mục chủ, quỷ vương, ánh mắt của họ chuyển từ Ngô Dục sang chuyển luân quỷ vương. Nếu không phải là do không thể hành động, thì chắc hẳn đôi mắt của họ đã rơi xuống đất rồi. Có những đế ma con cháu, trong lòng họ hoàn toàn lạnh lẽo. Họ căn bản không nghĩ đến chuyện mình có thể chết. Ngay cả đế ma con cháu, dù cha của họ là một vĩnh sinh đế ma cấp thấp, họ cũng không hề nghĩ rằng mình có thể chết, thậm chí không thể bị thương. Thế nhưng, lúc này, Mặc Âm quỷ quân lại chết ngay trước mắt bọn họ, không có chút nào bàn cãi. Mà kẻ giết người không phải mục chủ mà lại là con trai của mục chủ, một kẻ tuổi còn trẻ, chỉ là cửu giới quỷ quân, trong mắt bọn họ chẳng khác gì một phế vật. Đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó là kinh hãi, và cuối cùng là không thể tin vào mắt mình. Ngô Dục, người đang xoay người trên không trung, đối với họ mà nói đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Huyền Ương đế quân, Bạch Áp quỷ quân và Tần Vân Linh cũng không khỏi bị dọa sợ. Nhất là Tần Vân Linh, cô nàng lo lắng người khác sẽ cho rằng đây là do mình chỉ đạo. Hiện tại điều duy nhất nàng nghĩ đến là phải nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ với Ngô Dục, nếu không sau này có thể chính nàng sẽ gặp phải phiền phức lớn. Tuy người bị chấn động lớn nhất không ai khả ngoài chuyển luân quỷ vương. Hắn đứng đó ánh mắt ngây ra lâu lắm vẫn không thể phản ứng lại. Thứ nhất, hắn khó mà tin được rằng Bạch Mâu có thể giết chết Mặc Âm quỷ quân. Thực sự hắn không tin, vì vậy hắn cảm thấy đây chắc chắn là ảo giác. Thứ hai, Bạch Mâu giết chết Mặc Âm quỷ quân, điều này có nghĩa là hắn không thể nào tìm được sự giúp đỡ từ ai nữa, vì bây giờ không ai dám đứng về phía hắn. Mặc Âm quỷ quân vừa chết, điều này gần như có thể khẳng định rằng toàn bộ gia đình chuyển luân quỷ vương sẽ không có chỗ chôn. Bạch Mâu chết chắc, Tử Mâu cũng chết chắc, chính hắn cũng chết chắc, tất cả đều xong rồi và hắn không còn bất kỳ hy vọng nào. Chuyển luân quỷ vương cảm thấy như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, hắn thậm chí muốn gào khóc. Không gian yên tĩnh lúc này lại càng thêm tĩnh lặng. Sau đó mọi người thấy Ngô Dục cuối cùng cũng ngừng lại, với tốc độ cực nhanh, hắn lao về phía Bạch Ác quỷ quân. Khi Mặc Âm quỷ quân chuẩn bị chém giết Ngô Dục, trong không gian tĩnh lặng này, mọi người không hề hay biết những gì đang diễn ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài, hàng tỷ quỷ thần đã sẵn sàng, khí thế hừng hực, chuẩn bị hoàn thành đại trận. Lúc này, tụ tinh thiên tuyệt trận đã mở rộng, giống như một cái mâm tròn lớn, với một cây ngân châm khổng lồ cắm vào giữa. Ngân châm đang giữ vững 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận. Phía trên, còn hàng trăm triệu quỷ thần thì đang tụ tập trên cái mâm tròn này. So với hình dạng phễu trước kia, hiện tại trận thế đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Tất cả các quỷ thần đứng cùng một chiến tuyến, và họ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt thời gian dài. Trong số họ có cả tiên quân, những kẻ cũng đang đếm từng giây. Mấy người này càng đợi lâu, sự lo lắng càng dâng lên, sợ rằng bà bối của mình sẽ bị những mục chủ, quỷ vương hay đế ma con cháu lấy mất. Dù đông đảo nhưng mọi thứ vẫn rất yên tĩnh, bởi tất cả đều đang chờ đợi tín hiệu từ các quỷ vương. Bây giờ tụ tinh thiên tuyệt trận đã hoàn tất, chỉ chờ một tín hiệu, và khi đó tất cả sẽ ra tay đồng loạt phá hủy 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận. Mặc dù có đến 10 vạn tầng, tầng nào cũng liên kết chặt chẽ khiến người thường khó có thể phá vỡ, nhưng với sức mạnh của hàng trăm triệu quỷ thần thì không có gì là không thể. Ngay khi không khí đang im lặng, bỗng nhiên một ánh sáng từ trung tâm mâm tròn bùng lên, bay vút lên trời, sau đó nó nổ tung trên đầu hàng trăm triệu quỷ thần, tạo thành một đóa hoa đỏ rực sáng chói. Đây chính là tín hiệu. Ngay khi ánh sáng nổ tung, toàn bộ quỷ thần bừng tỉnh, họ như điên cuồng cùng lúc gầm thét, tạo thành một trận động đất mạnh mẽ. Tiếng gầm của hàng trăm triệu quỷ thần hội tụ lại thành một cơn chấn động khủng khiếp. Oanh! Lúc này tất cả quỷ thần gần như đồng loạt sử dụng năng lực của mình đẩy vào tụ tinh thiên tuyệt trận. Trong chốc lát, trận thế trước đó còn có chút ảm đạm này lại bùng lên, sáng rực lên hàng triệu lần, mọi lực lượng đều dồn về phía vị trí ngân châm. Việc bố trí tụ tinh thiên tuyệt trận đã tiêu tốn không ít công sức để có thể xây dựng một trận pháp tinh vi như vậy, mà không xung đột giữa các thành phần là một điều không dễ dàng. Nhưng giờ đây, hàng trăm triệu quỷ lực đang đổ dồn về ngân châm, vấn đề đã không còn lớn nữa. Ngân châm sáng rực càng trở nên đáng sợ. Dù chưa trực tiếp va chạm vào vòng xoáy tiên trận, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng Dưới sức tấn công mạnh mẽ này, vòng xoáy tiên trận đang đối mặt với nguy cơ tràn ngập. Thực ra, mặc dù vòng xoáy tiên trận cách xa 10 vạn tầng, nhưng bên trong, những quỷ vương lưu thủ vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Trước đó, họ đã nhìn thấy rất rõ, nhưng không thể ngăn cản gì, vì người bên ngoài rất cẩn thận. Một khi bọn họ ra ngoài phá hủy, chắc chắn sẽ bị quỷ thần công kích và nuốt chửng. Lúc này số lượng quỷ vương bên ngoài không còn ít như trước. Mấu chốt là dù họ có sử dụng tiên phù để truyền tin tốt nhất, thông báo vào bên trong, nhưng lại không thể truyền đến những người trong đó. Dù sao, họ đã thử qua mà không thành công. Ngược lại, một vài quỷ vương từ bên trong ra, nhưng sau khi ra ngoài, họ đều trong trạng thái trọng thương, phải vội vã chữa trị, căn bản không thể giúp gì được, họ cũng không thể quyết định gì. Tử Mầu lúc này tuy đã hồi phục không ít, nhưng cô càng cảm thấy bất lực hơn. Thấy hai đại tiên trận chuẩn bị va chạm, cô không kìm được nói, chúng ta còn không bằng vào trong đó, dù sao tiên trận này đã không ngăn cản được bọn họ, tiếp theo chắc chắn sẽ hỗn loạn. Thật ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không ai dám đứng ra nói, vì trước đó nhóm đế ma con cháu đã quyết định để họ ở lại ngoài này. Người có quyền lực nhất ở đây chính là Tần Vân Linh, người đã tạo ra phủ sinh quỷ quân. Sau khi trải qua một thời gian tu dưỡng, Tần Vân Linh mở to mắt, nhìn tình hình bên ngoài, lại nghĩ tới bên trong, lập tức đứng dậy. Dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lao vào phong bạo ngân nhận cầu một lần nữa. Đi vào, tất cả đi vào. Một người dẫn đầu, các quỷ vương khác cũng không còn chờ đợi nữa. Dù sao, 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận bên này, họ cũng không thể thay đổi gì. Vậy thì đi vào, thử vận may một lần. Tử Mâu cũng được quỷ vương tinh không bảo vệ, cùng mọi người tiến vào phong bạo ngân nhận cầu. Trong lòng cô hơi run rẩy. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống như trận hộ tinh đại trận đã bị công phá trước đó. Không biết cha ta có thu hoạch gì không? Không biết Bạch Mâu có chết trong đó không? Cô ôm nỗi lo lắng hỗn độn trong lòng, rồi biến mất vào trong phong bạo ngân nhận cầu. Ngay khi họ vừa tiến vào phong bạo ngân nhận cầu, tụ tinh thiên tuyệt trận đã mạnh mẽ đan xen với 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy trận. Những ngân châm sắc bén xuyên qua tầng tầng vòng xoáy, xé rách nó. Lúc này, hai đại tiên trận va chạm mạnh mẽ, tạo thành một tiếng động cực lớn và mênh mông. Năng lượng khổng lồ phát ra, gây ra những chấn động mạnh mẽ. Vòng xoáy tiên trận bùng nổ, giải phóng vô số lực lượng hỗn loạn, trực tiếp đánh tan không ít quỷ thần, khiến chúng trở thành mảnh vụn. Rầm rầm rầm, mỗi tầng vòng xoáy tiên trận bùng nổ đều kèm theo tiếng nổ lớn. Đương nhiên, không ít quỷ thần đã mất mạng. Tuy nhiên, điều này chẳng hề khiến những quỷ thần sợ hãi như vậy. Bọn họ như thể phát điên, khi thấy trận pháp tiên khí bị phá vỡ, tự nhiên lại càng thêm hưng phấn. Trận pháp tụ tinh thiên tuyệt dưới sức mạnh của mấy trăm triệu quỷ lực từ các thần quán mà tụ lại, vô cùng kiên cố và bá đạo. Đối với tình thế lúc này mà nói, trận 10 vạn tầng địa ngục vòng xoáy thật ra cũng chẳng lớn lắm. Cuối cùng, cái vòng xoáy màu xám kia đã bị hoàn toàn đánh nát. Sau đó, toàn bộ trận pháp bạo vỡ, tan thành mây khói. Nhóm quỷ thần đã tiêu tốn rất nhiều sức mạnh, và khi thấy mục tiêu đã hoàn thành, bọn họ đương nhiên quyết định giảm bớt lực lượng. Điều này dẫn đến tụ tinh thiên tuyệt rất nhanh chóng mất hết sức mạnh, hoàn toàn sụp đổ. Hai trận pháp tiên khí gần như đồng thời bị phá hủy, chỉ còn lại mấy trăm triệu quỷ thần. Và sau cơn hỗn loạn cuối cùng, phong bạo ngân nhận cầu xuất hiện. Mấy trăm triệu quỷ thần đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Vì số lượng quá đông, họ không hề tranh giành lẫn nhau, mà chỉ chen lấn. Tất cả đều lao về phía phong bạo ngân nhận cầu một cách mạnh mẽ. Vấn đề là, đám quỷ thần này quá đông, số lượng con người ở bên trong đều đã vượt qua cả thể tích của phong bạo ngân nhận cầu gấp mấy lần. Điều này giống như vài trăm người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, làm sao có thể chen lấn vào được. Dù sao thì những quỷ thần phía sau cũng chỉ có thể thấy phía trước chạy nhanh hơn, vận may tốt hơn sẽ chen vào được. Còn những kẻ đến lượt mình cũng cảm thấy, nếu may mắn, mình cũng có thể vào. Nhưng thể tích nhỏ bé của phong bạo ngân nhận cầu trong thời gian ngắn thật sự là vô cùng kỳ lạ. Nó nuốt chửng mấy trăm triệu quỷ thần vào trong đó, tất cả hỗn loạn đến mức những tiên quân xen lẫn trong đó cũng không rõ ràng. Mọi người đều đang tìm kiếm thập phẩm tiên vương ấn, nhưng đương nhiên cũng có một số ít người đến đây không phải để tìm tiên vương ấn, mà lợi dụng loạn đả kiếp này để chuyên môn nhặt những di vật của các thi thể. Thật ra kiểu thu thập này ngược lại thu được nhiều lợi ích hơn. Những người này mới là những người thông minh. Trước đó không ít quỷ thần đã chết vì hai trận pháp tiên khí giao chiến, trong khi những kẻ còn lại bên ngoài giờ đây không còn gì ngoài việc điên cuồng nhặt nhạnh lợi ích. Chỉ cần thu thập được vài di vật quỷ thần, thực ra đã là một thu hoạch khổng lồ. Trái lại, việc chăm chăm vào tiên vương ấn thì thật sự rất ít khả năng có thu hoạch gì. Đương nhiên, Ngô Dục và những người của hắn lúc này căn bản không biết những gì đang xảy ra bên ngoài, cũng không biết phong bạo ngân nhận cầu đã nuốt chửng bao nhiêu quỷ thần. Bọn họ chỉ đứng im trong không gian này, chẳng nghe thấy gì, cũng không thể động đậy. Giờ đây, khi Ngô Dục đang giết chết Mặc Âm quỷ quân, Tất cả mọi người còn lại đều rung động vì sự việc này. Thật đáng thương cho Chuyển Luân Quỷ Vương. Hắn vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng, một sự việc khác đột nhiên xảy ra. Khi Ngô Dục ra khỏi tiểu thế giới, hắn lập tức xoay mình một vòng, lao nhanh hơn cả Bạch Ác Quỷ Quân, đang tiến gần tới chín màu hạt châu và phóng thẳng về phía Bạch Ác Quỷ Quân. Dù Ngô Dục lần này không nhắm vào chín màu hạt châu, nhưng hắn lại có thể tiếp cận nhanh chóng hơn từ bên cạnh. Nhìn tình hình này, không quá 30 hơi thở, hắn sẽ đụng phải Bạch Ác Quỷ Quân, người đã gần kề với chín màu hạt châu. Bạch Ác Quỷ Quân lúc này đang rất vui vẻ, vì ngay cả đối thủ lớn nhất của hắn là Huyền Ương Đế Quân cũng đã bị lệch phương hướng, chỉ còn cách gặp thoáng qua với chín màu hạt châu. Tần Vân Linh còn đang ở phía sau hắn, và hắn tin rằng chỉ trong một khắc, hắn sẽ chạm vào ba viên hạt châu ấy. Nhưng đột nhiên, hắn không ngờ Ngô Dục lại lao tới chỗ hắn. Bạch Ác Quỷ Quân tức giận đến mức suýt nữa phát nổ. Hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt được mục tiêu, vậy mà Ngô Dục lại thay đổi tình thế như vậy. Hắn nhìn Ngô Dục lao đến, mà bản thân lại chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Hắn cảm thấy như mình đang đi theo sau đám đông, như thể một kẻ ngu ngốc không thể làm gì được. Lại thêm việc trước đó, Ngô Dục đã hợp tác với Tần Vân Linh để tấn công hắn, làm sao hắn không tức giận cho được. Ánh mắt của hắn lúc này rõ ràng tràn đầy phẫn nộ, hắn chỉ muốn giết chết Ngô Dục ngay lập tức, không chừa một chút thương xót nào. Tuy nhiên, dù hắn có giận dữ đến đâu, sự thật vẫn không thể thay đổi. Mọi người vẫn còn đang kinh hoàng trước cái chết của Mặc Âm Quỷ Quân, thì Ngô Dục đã lao vào va chạm với Bạch Ác Quỷ Quân ngay trước mắt họ. Khoảng cách ban đầu của Bạch Ác Quỷ Quân tới ba viên hạt châu đã gần trong gang tấc, nhưng giờ đây, nhờ Ngô Dục làm rối loạn tình thế, rất có thể Tần Vân Linh sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua Bạch Ác Quỷ Quân. Mấu chốt là, với những gì Ngô Dục đã làm với Mặc Âm Quỷ Quân, không ai có thể xem thường hắn. Bạch Ác Quỷ Quân muốn thu thập được Ngô Dục chắc chắn sẽ cần thời gian. Giờ đây, tất cả đều đang chờ đợi, không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, liệu Tần Vân Linh có thể lợi dụng cơ hội để vượt qua hắn hay không. Dù sao, Tần Vân Linh vẫn cười, không ngờ Ngô Dục lại có thể giúp đỡ vào lúc này. Cả hai người lại bị cuốn vào tiểu thế giới. Ngô Dục đã liên tục tham gia hai trận chiến mà không có chút thời gian nghỉ ngơi. Khi hắn vừa ổn định lại thân thể, liền thấy Bạch Ác Quỷ Quân đang tức giận đến cực điểm. Sắc mặt vốn đã trắng bệch của hắn giờ càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, rồi trầm thấp gầm lên. Hôm nay ta không giết người, ta chính là tôn tử của ngươi. Ngô Dục ngạc nhiên nói, điều này thật không hợp lý. Đường đường là Bạch Vô Thường, vĩnh sinh đế ma, sao có thể làm con trai của ta được? Bạch Ác Quỷ Quân đối với Ngô Dục vốn đã rất tức giận. Không thể nào ngờ được, trong tình huống căng thẳng như vậy, khi mà hắn nóng lòng như lửa đốt, Ngô Dục không chỉ làm nhục hắn, mà còn dám nhục mạ cả phụ thân hắn. Bạch Vô Thường, một đế ma vị sinh, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Lần đầu tiên, Ngô Dục không hề sợ uy hiếp của hắn, còn cùng Tần Vân Linh liên thủ công kích, khiến hắn vô cùng chật vật. Lần thứ hai, khi hắn đang muốn lấy được ba viên hạt châu, Ngô Dục lại chặn đường hắn. Lần thứ ba này, chính là điều chưa từng nghe thấy, chưa từng tưởng tượng ra, dù là Huyền Ương Đế Quân cũng không dám nói những lời như thế. Trước đây hắn luôn là người làm nhục kẻ khác, giờ đây lại nghe thấy mình bị nhục mạ như vậy, khiến hắn nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe nhầm không. Nhưng hắn lại không thể nghe nhầm, mà còn chắc chắn rằng mình nghe rất rõ. Ngươi, Bạch Ác Quỷ Quân tức giận đến mức sôi lên, nhưng Ngô Dục vẫn cứ cười cợt, nhìn hắn với vẻ tự đắc, khiến đầu óc Bạch Ác Quỷ Quân muốn nổ tung. Bây giờ, hắn chỉ muốn xé Ngô Dục thành tám mảnh để giảm bớt cơn giận. Thực ra những quỷ vương, mục chủ và đế ma con cháu đứng ngoài đều có thể nhận ra Ngô Dục đang nói gì. Hắn thật sự quá dũng cảm, đại nghịch bất đạo. Ngô Dục đang liên tiếp khiêu chiến với giới hạn tưởng tượng của họ, đặc biệt là Chuyển Luân Quỷ Vương, lúc này đang vắt óc nghĩ cách giúp Ngô Dục sống sót. Một câu nói của Ngô Dục đã khiến hắn đắc tội cả Bạch Vô Thường, một vị đế ma vị sinh. Trong 10 vạn tầng địa ngục này, không ai dám làm như vậy, nói những lời hồ đồ như vậy là tội chết, và có liên lụy đến cả cửu tộc, không ai có thể cứu hắn. Lúc này, Chuyển Luân Quỷ Vương toàn thân đều co quắp lại. Bạch Ác Quỷ Quân lập tức tế luyện Thái Hư Thần Khí, vô vọng câu hồn khóa, thứ này như một xiềng xích được kết lại từ bạch cốt, bay lơ lửng bốn phía, tạo thành một mạng lưới vô cùng rộng lớn, cái gọi là câu hồn thiên quy, lạnh lẽo đã tràn ngập khắp tiểu thế giới. Những làn khói trắng ngừng tụ thành vô số đầu lâu, mắt trống rỗng, khiến hồn người phải tán loạn. Bạch Ác Quỷ Quân lúc này đã thể hiện ra thực lực vượt trội hơn Mặc Âm Quỷ Quân. So với hắn, Ngô Dục trông thật đáng thương. Dù sao hắn cũng đã từng trải qua một trận chiến đấu, đối mặt với cơn giận dữ của Bạch Ác Quỷ Quân, Ngô Dục vẫn không thể che giấu sự yếu thế, vô vọng câu hồn khóa, cùng hàng tỷ quỷ mị cuồng loạn. Bạch Ác Quỷ Quân gần như ngay lập tức bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình. Không chỉ có Thái Hư Thần Khí, mà ngay cả cơ thể hắn cũng đang thay đổi, thực hiện phu thường quỷ biến. Toàn thân hắn trở nên càng trắng bệch, đôi mắt biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống, duy nhất có một tia tiên diễm đỏ tươi từ đầu lưỡi dài hơn 2 thước đang thò ra và treo trước ngực, nhìn càng thêm đáng sợ. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng chính là cha của Bạch Vô Thường đã xuất hiện. Biến hóa của vô thường quỷ có thể gia tăng thực lực, thực tế là không thể nhìn thấy, cũng đã thi triển rất nhiều thần thông. Đó chính là thủ đoạn mà Bạch Ác Quỷ Quân phải dùng khi đang liều mạng chiến đấu. Ong ong, đối phương không nói nhiều, trực tiếp điều khiển vô số câu hồn khóa bay đầy trời, giống như vô số rắn độc lao về phía Ngô Dục. Trong trận đấu đơn độc, không có Tần Vân Linh đứng phía trước hỗ trợ, Ngô Dục thật sự đang đối diện với nguy cơ cực kỳ lớn. Tuy nhiên, dù đã đến lúc này, Ngô Dục cũng không hề sợ hãi. Hắn đã sớm thi triển pháp thiên tượng địa. Lúc này, nhục thân hắn đã đạt được một mức tăng trưởng sức mạnh khủng khiếp. Trận huyết kỳ thiên hoang trước đây đã bị phá vỡ, giờ đây nó không còn tác dụng nữa. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào chính bản thân hắn. Hắn không còn lo lắng về việc để chuyển luân quỷ vương nhận ra mình, mà thay vào đó, nghĩ cách thắng trận đấu này, không bị đào thải, phải chiến đấu hết sức. Vì vậy, hắn cần đến các thần thông khác có sức mạnh lớn hơn, như di hình hoán ảnh và hỏa nhãn kim tinh. Đối phương muốn nhanh chóng tiêu diệt Ngô Dục, còn Ngô Dục cũng đang vội vàng tìm cách đối phó với hắn. Câu hồn thiên quy, câu hồn đoạt phách là những chiêu thức truyền từ Bạch Vô Thường, những xiềng xích bay tứ tung, mặc dù chưa đến gần nhưng đã có hiệu quả giống như khu thần thuật. Khu thần thuật tạo ra một sự chấn động mạnh mẽ, còn câu hồn thiên quy lại là một chiêu thức lôi kéo, hút hồn linh của đối phương vào, khiến họ lâm vào mê hoặc, hỗn loạn, thậm chí làm cho tiên thần, quỷ phách bị phân liệt, vỡ nát, rầm rầm rầm. Những câu hồn khóa rơi xuống như mưa rào tầm tã, vô cùng dày đặc, bao trùm khắp nơi. Một khi Ngô Dục bị vướng vào, chắc chắn sẽ bị xé nát tiên thân, này lập tức tử vong tại chỗ. Ngay khi thấy Ngô Dục không còn nơi để trốn, đột nhiên hắn lại biến mất, không còn thấy đâu nữa. Khi xuất hiện lần nữa, Ngô Dục đã ở phía sau Bạch Ác Quỷ Quân. Chắc hẳn lúc này không ít người sẽ ngạc nhiên. Dù sao Bạch Mô Quỷ Quân từ trước đến nay chưa từng thể hiện ra khả năng như vậy. Ngay lập tức Bạch Ác Quỷ Quân nhận ra rằng mọi đòn tấn công cuồng bạo của mình đều không trúng, hắn lập tức khóa chặt vị trí của Ngô Dục. Xung quanh hắn, vô số vô vọng câu hồn khóa lại một lần nữa càn quét, lần này phạm vi tỏa ra càng rộng lớn, khiến Ngô Dục không còn nơi nào để ẩn thân. Sau đó cuộc tấn công vẫn tiếp tục, là Bạch Ác Quỷ Quân điên cuồng tấn công, còn Ngô Dục liên tục chuyển di. Dù đã bị Bạch Ác Quỷ Quân tấn công trúng không ít lần, nhưng có vẻ như chẳng gây tổn thương gì cho Ngô Dục. Tuy vậy, Bạch Ác Quỷ Quân vẫn hết sức cẩn thận, vì dù sao cũng có vết xe đổ từ Mặc Âm Quỷ Quân. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể tiêu diệt Ngô Dục, lòng hắn không khỏi sốt ruột. Mặc dù không nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng với một chút suy đoán, hắn biết chắc rằng Tần Vân Linh đã sắp tiếp cận, thậm chí có thể đã vượt qua vị trí của hắn rồi. Càng kéo dài, khoảng cách đến thập phẩm tiên vương ẩn sẽ càng xa hơn. Hắn như con kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Ngô Dục nhìn thấy càng thêm lo lắng, nhưng hắn lại càng bình tĩnh. Dù bản thân cũng nóng nảy, nhưng hắn hiểu rằng đôi khi cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi Bạch Ác Quỷ Quân đang bốc khói trắng vô vọng với những câu hồn khóa như huyễn ảnh lan tràn khắp tiểu thế giới, Ngô Dục mặc dù gặp khó khăn nhưng may mắn không bị thương nặng. Hắn di chuyển linh hoạt trong không gian nhỏ bé này, kỹ năng thay đổi hình dạng đã đạt đến trình độ cực cao. Rùa đen rút đầu, ngươi chỉ biết né tránh khắp nơi, phế vật, sắp rưởi, đúng là không ngờ ngay cả phụ thân ngươi cũng muốn giết ngươi. Bạch Ác Quỷ Quân mắng to, tức giận đến mức không kìm chế được. Ngô Dục không hề hoảng loạn, vẫn tiếp tục di chuyển qua hư không, tránh mọi đòn tấn công. Nếu ta là rác rưởi, ngươi không giết được ta, chẳng phải ngươi cũng là rác rưởi sao? Ngô Dục đáp trả một cách lạnh nhạt, trong khi vẫn khéo léo tránh các đòn tấn công. Kỹ năng di hình hoán ảnh của hắn đã đạt đến mức cực cao, khiến mọi động tác của hắn trở nên khó đoán. Cuộc chiến này cần phải giữ vững sự bình tĩnh, và Bạch Ác Quỷ Quân cũng rất hiểu điều đó. Hắn thường xuyên sử dụng chiến thuật này trong các trận chiến trước, nhưng lần này đối mặt với thập phẩm tiên vương ấn, cơ hội tốt nhất của hắn đã bị Ngô Dục ngăn cản, khiến tâm trạng của hắn ngày càng mất cân bằng. Cứ như vậy, càng đánh càng không kiên nhẫn. Mọi người đều thấy Bạch Ác Quỷ Quân cuồng loạn tấn công, nhưng khi hắn tưởng chừng đã sắp thu thập được Ngô Dục, thì Ngô Dục lại một lần nữa mạo hiểm né tránh, xuất hiện bên cạnh Bạch Ác Quỷ Quân. Lúc này hắn đứng đối diện với chuyển luân quỷ vương, hai mắt Ngô Dục đột nhiên bùng cháy, phát ra ngọn lửa vàng óng rực rỡ, kim hỏa thiên địa lò luyện. Một cái lò luyện khổng lồ từ trời và đất xuất hiện, ngay lập tức bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Những câu hồn khóa của Bạch Ác Quỷ Quân vốn đang tràn ngập khắp nơi bị chia cắt thành hai phần. Mặc dù ngọn lửa của lò luyện vô cùng kinh khủng, nhưng Bạch Ác Quỷ Quân vẫn dùng thái hư thần khí để chống đỡ, tạm thời không bị thiêu rụi. Hắn vẫn cười, tin rằng cuối cùng cũng sẽ đợi được thời cơ Ngô Dục xuất thủ. Lúc này, đối với những người bên ngoài mà nói, mọi chuyện lại trở nên mơ hồ. Thứ nhất, Bạch Mô Quỷ Quân từ trước đến nay không sử dụng loại công kích như vậy, và sự chênh lệch giữa chúng rất rõ ràng. Thứ hai, vì ngọn lửa trong lò luyện ban đầu có dòng nước vây quanh, khiến cho việc quan sát càng trở nên khó khăn hơn. Bạch Ác Quỷ Quân đang cố gắng tìm ra sơ hở trong công kích của Ngô Dục. Nguyên nhân chính là hắn đang chống chọi với uy lực của ngọn lửa trong Kim Hỏa Thiên Địa lò luyện. Mặc dù ngọn lửa trong lò luyện rất mãnh liệt, đặc biệt là khi phải đối mặt với nguy hiểm lớn, đây là loại lửa thiêu đốt ô uế và nó thiêu đốt chính khí, Bạch Ác Quỷ Quân cũng khó lòng chống lại được. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mong sao Ngô Dục sẽ hao mòn sức lực trước, để khi đó hắn có thể phát động sát chiêu, lúc đó Ngô Dục sẽ khó mà trốn thoát được. Vì thế, hắn đã bố trí kế hoạch này từ lâu. Trong lúc này, vô hình, vô vọng cầu hồn khóa của hắn đã phong tỏa mọi khả năng xuất hiện của Ngô Dục. Chỉ cần hắn vượt qua được một chút, thì chiến thắng đã nằm trong tay. Ngay lúc này, có hai sự kiện bất ngờ xảy ra. Đối với Bạch Ác Quỷ Quân mà nói, đây là một biến hóa đột ngột. Biến hóa thứ nhất, hắn không nhìn thấy được, nhưng những người bên ngoài lại thấy rất rõ ràng. Đó là, trong không gian đứng im, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy trăm quỷ thần đã xông vào. Sau đó, mỗi một nhịp thở, hàng trăm quỷ thần khác lại tiếp tục xông vào. Bọn họ vừa xông tới, vẫn không ảnh hưởng trực tiếp đến Ngô Dục và Tần Vân Linh. Nhưng vì số lượng quá đông, tình huống trở nên rất đặc biệt. Khi bọn họ vừa tiến vào, rất nhiều người đã va phải nhau, thân thể tiếp xúc, và lập tức bị kéo vào trong tiểu thế giới. Điều này khiến cho toàn bộ không gian đứng im. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện vô số tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này có kích thước giống nhau, ngay từ đầu đã chồng chất lên nhau, rồi tiếp tục ép về phía trung tâm. Dưới sức ép này, mặc dù quỷ vương, mục chủ và đế ma con cháu không thể hòa vào trong tiểu thế giới, nhưng họ rất nhanh cũng va phải nhau, gây ra một tình huống hỗn loạn. Hơn nữa, những tiểu thế giới này lại nở ra với tốc độ rất nhanh. Khi quỷ vương, mục chủ và đế ma con cháu còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, họ đã bị nuốt chửng vào bên trong những tiểu thế giới ấy. Sau khi bị kéo vào trong, cuối cùng họ mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đó chính là vòng xoáy 10 vạn tầng địa ngục bên ngoài đã bị phá hủy. Đáng tiếc, Bạch Ác Quỷ Quân vẫn chưa hay biết gì về điều này, nhưng thực tế hắn cũng không cần phải biết.